Chương 7661 cầu tồn, đang ngồi trên đỉnh núi với chân thân hiển hiện, cuối cùng cũng bị nàng một kiếm chém thành hai nửa. Tuy nhiên, nàng dường như cố ý không chém hắn đến chết. Khi cầm kiếm rơi xuống đất, mũi chân vừa chạm đất, cả tòa đỉnh núi liền trong nháy mắt bị nàng luyện hóa thành một đạo trường lâm thời. Khi cầu tồn sắp sửa từ nát kim đan tái sinh, nàng liền một kiếm chọc thủng kim đan của hắn, lực đạo khống chế vô cùng tinh tế, không để viên kim đan phẩm chất không tầm thường này vỡ nát hoàn toàn. Đồng thời, hiện sử dụng thủ đoạn tương tự như Cúc Thủy trong thời gian Trường Hà, bắt giữ hồn phách cầu tồn. Đã là địa chi nhất mạch có thể khởi tử hoàn sinh, nàng để những kẻ này trở nên nửa sống nửa chết, lại dùng trận pháp cắt đứt thiên địa, thì nên làm thế nào? Tất cả hiện quy nhất, viên hóa cảnh, cái đầu đã chém rơi kia, cũng bị nàng cầm trong tay, hiện một tay cầm kiếm, một tay nhấc đầu lâu, nhìn bốn phía, kiên nhẫn chờ đợi đối sách tiếp theo của địa chi nhất mạch. Gặp phải 14 cảnh, trừ phi là mạnh phi thăng, tiên nhân chi lưu, nếu không, chẳng phải đều là gặp phải liền chết. Những kẻ nhỏ bé này, chiến tích đã xem như không tệ. Nói đến đại học sĩ Thái Ngọc Thiện, chẳng phải cũng chỉ là một tiên nhân trên giấy. Dù rằng hắn theo con đường phù long đạo cực kỳ sâu sắc, nhưng lại không am hiểu chém giết đối đầu, nhục thân cũng không đủ cứng cỏi. Thế nhưng, Thái Ngọc Thiện lúc đó thân bên cạnh Ân Tích và Ân Mặc phụ tử, vốn không nên chết dễ dàng như vậy. Chỉ có thể nói, Trần Bình An, vị phi thăng giả mới tinh kia, thực sự rất mạnh. Một kính treo cao, như minh nguyệt giữa trời. Hiện ngẩng đầu nhìn lại, trong minh nguyệt dường như có một tia tuyến uốn lượn, chỉ sau một khắc, một tôn hiện pháp tướng cầm kiếm lao xuống, công sát nàng. Hiện hơi nghi hoặc, nhưng lập tức vung kiếm, chém ngang chặt đứt. Nhưng hình bóng kia quá chân thật, ngoại trừ cảnh giới thấp hơn, mọi thứ đều giống như một tấm kính phản chiếu chính nàng. Rất nhanh, trong minh nguyệt lại liên tục có các hiện dáng lâm nhân gian. Hiện liên tiếp chém mất ba cái nguyên anh cảnh quỷ vật từ mình. Đến cái thứ tư, thứ năm, những pháp tướng này ngày càng phù hợp với hai chữ giả tượng, thật thật giả giả, những pháp tướng kia dưới kiếm quang của nàng tan nát, như tuyết rơi bay tán loạn. Một bóng người thanh sam xuất hiện tại di chỉ đạo sơn của Đồng Bách Phúc Địa, chậm rãi leo núi. Người ấy nhẹ nhàng bước qua những khe rãnh mà Hàn Chú Cẩm cố ý không sửa chữa. Dần dần lên cao, Trần Bình An không ngừng thu nạp những đạo ý mà các hiện tiên sơn lưu lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất nhanh, bên người hắn liền xuất hiện một sợi tơ lụa màu đen phiêu đãng theo. Không quấy rầy Hàn Chú Cẩm, Trần Bình An lại đi đến đạo trường của kiếm tu Tống Tục. Đó là một sân phơi gạo giữa cánh đồng. Cũng phải thôi, dân dĩ thực vi thiên, kho lẫm đủ thì lễ nghĩa mới sinh. Tống Tục cười nói, Trần tiên sinh, cải diễm nhờ ta hỏi thăm ngài một câu. Nếu chúng ta kéo dài đến ngày mai ban ngày, trận đại khảo này có thể được một chữ lương trong lời bình không? Trần Bình An không nhịn được bật cười, gật đầu đáp, đừng nói kéo đến ngày mai, chính là ba ngày sau, ta cũng khẳng định cho các ngươi một chữ ưu. Trận giết này, địa chi nhất mạch vốn chỉ là phụ trợ. Trần Bình An không kỳ vọng xa vời rằng bọn họ có thể chém quỷ, kỳ thực đây chỉ là một trận diễn võ luyện binh, để địa chi nhanh chóng trưởng thành, có thể độc đương một mặt. Kéo dài càng lâu, Tống Tục và những người khác sẽ học được càng nhiều, hư và thực, hai loại thu hoạch này chỉ càng thêm phong phú. Có thể trở thành lãnh tụ của địa chi nhất mạch, tự nhiên không phải chỉ vì Tống Tục có thân phận hoàng tử của Đại Ly. Tống Tục sở hữu hai thanh bản mệnh phi kiếm. Một thanh tên là Dịch Lộ, một thanh do Thôi Sàm tự mình đặt tên là Đồng Dao. Phi kiếm Dịch Lộ có thể vì tất cả thành viên của địa chi nhất mạch mà bí mật tạo ra một con đường dương quan đại đạo không nhiễm trần thế, tựa như 12 tòa dịch trạm tạm thời cho đạo tâm của bọn họ dừng nghỉ. Kết hợp với bản mệnh thần thông nghịch chuyển thời gian của Tùy Lâm, cùng với thiền định của Tiểu Sa Ly, thêm vào thanh phi kiếm phòng chế đảo lưu của viên hóa cảnh, bọn họ tựa như những lữ nhân bên bờ sông thời gian, đã có thông quan văn điệp, lại có đủ vòng vèo. Điều này đảm bảo rằng họ bất tử, lại không ngã cảnh. Hoàn toàn không phải lo lắng về đạo lực hao tổn, bởi vì luôn có thể dựa vào việc nện tiền để bổ sung. Về phần thanh phi kiếm thứ hai, đặc biệt là tên Đồng Dao, Tống Tục, thân là một vị hoàng tử Đại Ly, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Dù sao, bất kỳ triều đại nào, chỉ cần xuất hiện ca dao, cũng không khác gì phục yêu. Đều là thứ mà người cầm quyền thật sâu kiêng kỵ, tránh không được phiền toái. Trần Bình An đưa tay hướng sân phơi gạo bên ngoài khẽ chảo một cái, liền đem một chút sát khí cực kỳ tinh thuần lung lạc tới, tiện tay ném vào trong tay áo. Địa chi đã tế ra thanh đình thủy kính, lần trước chính là món đồ chơi này, suýt chút nữa gây ra đại họa kinh thiên. Trần Bình An vừa định rời khỏi nơi đây, đi đến nơi khác dạo một vòng, một đường nhặt tiền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tống Tục do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy can đảm nói. Trần Quốc Sư, thật ra Tống Canh không phải là người xấu, chỉ là nhiều mưu mà thiếu đoạn, tính cách hơi mềm yếu một chút. Trần Bình An gật đầu, nói, một vị đại hoàng tử từ nhỏ đến lớn chỉ biết tránh né nổi giận, chỉ biết nện lụa là tơ lụa, quả thực là tính cách mềm yếu, không chịu nổi trọng trách lớn. Một người là nhị thúc của bọn họ, Bồi Đô Phiên Vương, nói rằng không lập thái tử là phải. Một người là tân nhiệm quốc sư, nói rằng không chịu nổi trọng trách lớn. Tống Tục Kiên chỉ nói, Trần quốc sư, ca ca của ta vẫn là nhân tài hiếm có. Trần Bình An đáp, nếu thiên hạ đã thực sự thái bình, hắn làm thái tử, trải qua một phen rèn luyện và kế thừa đại thống, quả thật có khả năng trở thành một vị quân chủ biết gìn giữ cái đã có. Tống Tục khó khăn mở miệng, khẩn cầu Trần quốc sư hãy dành nhiều chút kiên nhẫn cho ca ta. Ta tin rằng, sau cơn sóng gió tại Lão Oanh Hồ này, ca ta nhất định sẽ có chỗ tỉnh ngộ. Trần Bình An nhìn hắn, nói, ngươi thực sự không nghĩ tới việc rời khỏi địa chi nhất mạch sao? Ta có thể giúp ngươi toàn thân trở ra. Còn việc bổ sung nhân lực cho địa chi nhất mạch, thực lực tổng hợp sẽ không suy giảm. Tống Tục lắc đầu, ánh mắt kiên định, nói, Trần quốc sư, ta đã sống đến đây, thật lòng đấy. Có lẽ đây là thời khắc hoàng tử Tống Tục gần ngai vàng nhất, nhưng hắn vẫn quyết định từ bỏ. Trần Bình An trầm ngâm một lúc, rồi cười nói, đã như vậy, ngươi hãy thành thật làm tốt vai trò lãnh tụ địa chi nhất mạch đi. Tống Tục sớm đã lặng lẽ tế ra bản mệnh phi kiếm đồng dao. Trần Bình An nói, ngươi cần phải khiến thanh phi kiếm này trở nên ẩn giấu hơn nữa. Hiện tại đã tính trước, tự tin mình có thể thoát khỏi nơi này, mới không để ý đến sự tồn tại của thanh đồng dao. Điều này khiến Trần Bình An nhớ tới một vị man hoang kiếm tu trên chiến trường kiếm khí trường thành. Thanh bản mệnh phi kiếm của nàng cũng cực kỳ khó phát hiện, không thông qua đường số phân biệt, nhưng thanh kiếm ấy lại cực kỳ mảnh nhỏ. Trừ phi có sự đề phòng từ trước, nếu không sẽ khó mà biết, chúng chiêu mà không hay. Phi kiếm đồng dao của Tống Tục có khả năng hóa thành vô hình, phân tán giữa thiên địa. Chỉ khi lắng tai nghe mới có thể phát hiện chút âm thanh. Địa chi tu sĩ đông đảo, điển hình như việc loạn quyền đánh chết lão sư phó. Một khi ra tay, chính là tầng tầng lớp lớp thuật pháp thần thông, trái lại có thể giúp đồng dao che lấp những âm thanh ấy. Tống Tục nói, ta đã thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn rất khó. Trần Bình An hỏi, Phong Di không chỉ cho ngươi phương án giải quyết sao? Tống Tục lúng túng đáp, mỗi lần cùng Phong Di hỏi về việc này, tiền bối luôn nhìn trái nhìn phải rồi lảng sang chuyện khác. Ta từng hỏi hai lần, nhưng không muốn làm phiền nàng nữa. Trần Bình An cười nói, vẫn là da mặt mỏng. Tống Tục bất đắc dĩ nói, Trần tiên sinh, ngài đã giúp Hàn Chú Cẩm và Dư Du, cũng hãy giúp ta một lần. Ngài có thể đến chỗ Phong Di thuyết phục một lần được không? Trần Bình An đáp, được, nhưng hãy xem các ngươi có lấy được chữ ưu hay không đã. Phi kiếm đồng dao với bản mệnh thần thông, tựa như một vị quan hái thơ trong dòng chảy cổ tuế nguyệt, lâu dài tại giã, thay quân vương tuần du dân gian, khắp nơi thu thập ca dao, hiểu rõ tình đời, phong tục, nông tình. Ngoài việc hấp thu thiên địa linh khí, thanh phi kiếm này còn có thể thu nạp kiếm ý, đạo khí, văn võ khí vận, thậm chí là khí số của một quốc gia. Nhưng Thôi Sàm từng nhắc nhở Tống Tục, tham thì thâm. Cần cẩn thận thanh đồng dao này sinh ra linh trí, đảo khách thành chủ. Năm đó, trong chiến dịch Phù Diêu Châu, Bạch Dã vẫn lạc, chính là vì bị một mai phục từ Chu Mật, từng chút bị mài chết. Đại ly địa chi nhất mạch, các thành viên đều còn rất trẻ, đương nhiên không thể so sánh với những vương tọa đại yêu kia. Tuy nhiên, hiện, dù mạnh mẽ, cũng không thể so sánh với vị nhân gian đắc ý nhất kia. Ngoài ra, địa chi nhất mạch phối hợp khăng khít, trong khi vương tọa đại yêu thì làm theo ý mình. Cái gọi là liên thủ, thực chất chỉ là một sự tụ họp hời hợt. Tống Tục nghi hoặc hỏi, Trần tiên sinh, theo lý thuyết, quỷ vật bước lên con đường 14 cảnh, không nên có hai vị đồng thời. Thanh Minh Thiên Hạ, vị tông chủ trẻ tuổi kia đã nhanh chân leo lên trước. Vậy hiện thì sao? Trần Bình An gật đầu, nói, quả thật rất kỳ quái. Trước đây, đầu quỷ vật 14 cảnh dự khuyết ấy, trốn trong âm phủ rất lâu, chính bởi sử dụng Trúc Lam Đường Tiêu Phác và chữ Trần làm bến đò để ám sát Trần Bình An là vì muốn danh thế. Từ tuyển tại Thanh Minh Thiên Hạ, vừa mới bước lên 14 cảnh, vận thế đang cường thịnh, khả năng xảy ra vấn đề là cực kỳ nhỏ. Lý Bạt từng suy đoán, hoặc có thể nói là Hoàn Nhan lão cảnh đoán định, rằng hiện, tên giả Cam Thanh Lục đã trở thành quỷ vật, nhưng đồng thời cũng là một loại đại đạo hiển hóa mà sinh ra. Điều này có thể giải thích được. Hiện là quỷ vật 14 cảnh, nhưng con đường hợp đạo của nàng lại không phải là con đường mà Từ Tuyển đã vượt qua cầu quỷ đạo, chỉ là không rõ, tại sao hiện lại bị giam cầm trong cương vực của Đại Thụ Vương Triều. Có phải vì họa địa vi lao, bị quy củ của văn miếu trói buộc? Hay còn có ẩn tình nào khác? Trần Bình An hỏi, thanh phi kiếm này, sức ăn có giới hạn không? Tống Tục lắc đầu, đáp, chắc chắn là có hạn mức cao nhất, nhưng có lẽ cần một cơ hội đặc biệt để phá vỡ hạn mức đó, giống như tìm được thủy vị nào đó. Trần Bình An nói, vẫn là quá vội vàng. Nếu không, chỉ cần Tống Tục thả một cái qua tiểu mạch bên kia, để kiếm khí kia ăn no. Tống Tục lắc đầu, nói, Trần tiên sinh đã làm đủ nhiều rồi. Trần Bình An khẽ cười. Nếu cho họ thêm 100-200 năm, thì địa chi nhất mạch tu sĩ sẽ lần lượt vươn lên thượng ngũ cảnh, quả thực rất có triển vọng. Nếu lại có một vị phi thăng cảnh kiếm tu ký tên đầu tiên trong văn kiện, thêm vào đó một vị chỉ cảnh quy chân một tầng võ phu tọa chấn, thì sẽ thế nào? Đại khái, Bảo Bình Châu sẽ như có thêm một vị 14 cảnh tu sĩ, trở thành định hải thần châm cho Đại Ly Vương Triều. Tư chất của Tống Tục và những người khác không thành vấn đề, chỉ cần vượt qua được cửa ải tâm ma, thì Ngọc Phác Cảnh cũng không phải điều khó khăn. Huống chi, Trần Bình An đã sớm bắt tay vào giải quyết những tai họa ngầm. Vấn đề duy nhất là Chu Hải Kính, thân là thuần túy võ phu, trừ phi một ngày nào đó nàng có thể thăng lên tầng chỉ cảnh thần đến, mới có thể đạt được tuổi thọ dài lâu như Lâm Giang Tiên hay Bùi Bôi. Trần Bình An phối hợp nói, nếu như đổi lại là ta đối đầu với các ngươi, việc đầu tiên chắn là thu thập ngươi, để tìm cơ hội cầm cố lại phi kiếm đồng giao. Một tòa tiểu thiên địa, chẳng khác gì cố định một, rằng có giữa hai bên, bên này lên thì bên kia xuống. Phi kiếm đồng giao có thể ảnh hưởng đến cục diện thắng bại, thậm chí quyết định sinh tử. Tống Tục, tính cách ổn trọng, lập tức trừng mắt, nói, Trần Tiên Sinh, ngài nói những lời này là có ý nghĩa gì? Ngài đang cùng phe với ai vậy? Hắn như cực kỳ căm hận vị này, người đã chém Khương Xá, thành công xoán vị trở thành võ đạo tân chủ. Hiện, khi đặt chân đến tòa đạo sơn của nữ tử trận sư kia, liền huy kiếm chém vỡ vô số mình từ Minh Nguyệt đi ra. Sau đó, nàng lại một kiếm bổ đôi toàn bộ đạo trường Đồng Bách. Hàn chú cầm mở ra một tòa bí mật hộ sơn đại trận, nhưng kết quả chỉ nhận thêm hai kiếm mà thôi. Khi đến trước cổng một tòa động phủ cổ xưa, nơi đây chính là đạo trường của Viên Hóa Cảnh. Chỉ là, vị nguyên anh cảnh kiếm tu này giờ phút này đã không còn ở đây. Trần Bình An tay trái đặt sau lưng, tay phải cong ngón búng ra, liền có một thanh vô hình phi kiếm tại không trung nhẹ nhàng vang lên, chập chờn ánh lửa đỏ rực. Bên kia động phủ, có hai tôn yêu tộc tu sĩ bị Viên Hóa Cảnh dùng làm hộ sơn cung phụng. Đáng tiếc, bọn chúng đang rơi vào trạng thái nghiêm trọng, linh trí không cao. Vừa nhìn thấy Trần Bình An, liền gọi thẳng ẩn quan. Trần Bình An gật đầu, thăm hỏi bọn chúng. Trước khi Trần Bình An vào Đại Ly Kinh Thành, địa chi nhất mạch đã sớm phân ra hai ngọn núi, Viên Hóa Cảnh và Tống Tục đảm nhận vai trò sơn chủ. Tuy nhiên, khi thực chiến diễn ra, bọn họ lại chân thành hợp tác. Ví dụ tại chiến trường Đại Độc Bồi Đô, phi kiếm Dạ Lang của Viên Hóa Cảnh đã thu được rất nhiều sinh mạng, góp phần tăng cường sức chiến đấu của hắn. Do đó, Viên Hóa Cảnh đã có thêm hai vị khôi lỗi thuộc yêu tộc, từng là tu sĩ Ngọc Phác Cảnh khi còn sống. Hắn từng đến bái kiếm đài, để chờ đợi trong một thời gian dài và cũng đã trải qua giai đoạn bế quan. Dù chưa hoàn toàn thành công trong việc đem một bộ đạo thân thoát thai hoán cốt, nhưng hắn đã có được một trải nghiệm thần thanh khí sảng, mang theo nhiều đạo ý mới mẻ. Địa chi nhất mạch cảm thấy kỳ lạ, làm sao có thể như vậy? Viên Hóa Cảnh đối diện với tình huống bình cảnh, tương tự như khi Tả Hữu vừa rời khỏi kiếm khí trường thành để vào Hạo Nhiên, thiên hạ mễ dụ. Hắn sở hữu hai thanh bản mệnh phi kiếm, Dạ Lang và Hỏa Bộc. Phi kiếm Dạ Lang mang trong mình thần thông rất mạnh mẽ. Những kẻ bị kiếm này chém giết sẽ bị hồn phách câu áp, trở thành khôi lỗi của Viên Hóa Cảnh. Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất chính là nếu đối tượng là tu sĩ hoặc võ phu thuần túy, đạo lực và tu vi của họ sẽ bị hao tổn rất nhiều, ít nhất cũng ngã xuống một hai cảnh giới. Hơn nữa, linh trí của khôi lỗi cũng giảm sút đáng kể, khiến cho việc trở lại trạng thái cũ trở nên rất khó khăn, và muốn phục hồi đỉnh phong càng là chuyện không tưởng. Viên Hóa Cảnh từng nhiều lần suy ngẫm về đại đạo của mình. Một trong những khả năng mà hắn nghĩ đến là nếu phẩm chất của phi kiếm Dạ Lang được nâng cao, những khôi lỗi này cũng có thể trở nên thông minh hơn, tựa như hai lần khai khiếu. Nhưng để nâng cao phẩm chất của phi kiếm, rất cần mài kiếm thạch quý giá. Những thứ này từ đâu mà có? Đại Ly mật kho có thể có một vài kho báu, nhưng Tú Hổ đã không còn, ai cũng không rõ những thứ đó được cất giấu ở đâu. Phi kiếm Hỏa Bộc, đúng như tên gọi, khi Viên Hóa Cảnh tế ra, sẽ mang đến một đợt hỏa bộc lớn từ trên trời xuống, như tam muội chân hỏa cuồn cuộn chảy. Điều đáng sợ là phi kiếm này còn có thể âm thầm dẫn dắt linh khí và hồn phách của đối thủ, tựa như dựng lên một đống lửa trong chính dinh thự của kẻ khác. Thần thông này cực kỳ lợi hại đối với tu sĩ, như là đại hỏa nung nấu hồ biển. Đối với các võ phu có thể phách cứng cỏi, hiệu quả kém hơn đôi chút, nhưng vẫn như ánh mặt trời chói chang, từ từ hun đúc sơn nhạc. Kiếm tu thường bị ảnh hưởng bởi bản mệnh phi kiếm, qua đó chi phối đạo tâm và tính cách của họ. Viên Hóa Cảnh rất mạnh mẽ, trong khi Tống Tục lại có phần ấm áp, đều do nguyên do này. Theo lý thuyết, để đối phó một đầu quỷ vật, phi kiếm Hỏa Bộc của Viên Hóa Cảnh sẽ rất hữu dụng, nhưng thực tế, chênh lệch cảnh giới quá lớn giữa hai bên nên không có nhiều ảnh hưởng. Kỳ thực, Viên Hóa Cảnh còn sở hữu một thanh phi kiếm ẩn tàng sâu sắc khác, nhưng không thể trở thành bản mệnh theo ý nghĩa thật sự. Thanh phi kiếm đó tên là Đào Lưu, do Thôi Sảm tự tay chế tạo, phỏng theo bản mệnh phi kiếm của sư đệ Tả Hữu. Trần Bình An ngẩng đầu lên nhìn, đúng thật, hiện đã gây phiền phức. Hắn chém một kiếm về phía huyền không cổ kính, nhưng thất bại, kiếm quang chém ra một khe hở thời gian ở nơi xa xôi, lại bị bạch cốt lấp kín. Hiện tiếp tục xuất kiếm vài lần, nhưng vẫn không thể chém ra chân tướng của thanh đình thủy kính, khiến đầu quỷ vật càng thêm táo bạo. Lệ khí toàn thân hiển hóa thành một tòa vân hải màu đen, quyết không buông tha vầng trăng sáng kia, tựa như mắt không thấy, tâm không phiền. Viên hóa cảnh, người bị chặt đầu, hóa thành bột phấn. Thiếu niên kiếm tiên âm linh trong động phủ vẫn còn bị ngăn trở, một viên kim đan vẫn bị hiện trưởng khống. Có lẽ không muốn để Trần Tiên Sinh phải thủ thi, Tống Tục ra lệnh một tiếng, ba người trong cát lĩnh ngay lập tức hành động. Dư Du thở dài, cảm khái rằng cô nãi nãi của mình lại gặp tai bay vạ gió. Hiện có chút kinh ngạc. Tính cả Dư Du, cộng thêm viên hóa cảnh và cẩu tồn, đúng là từng cái chết hết. Một dòng thời gian trường hà từ từ trôi dần, ba thành viên địa chi lại một lần nữa xuất hiện. Thì ra, mỗi tu sĩ địa chi đều có một chiếc bản mệnh đèn, song không cố định trong tay ai. Để ứng phó tình huống khẩn cấp, họ có thể chủ động dập tắt bản mệnh đèn, rồi ngược dòng thời gian để quay lại. Hiện đứng nguyên tại chỗ, tóc xanh phất phơ mạnh mẽ, rõ ràng đầu quỷ vật 14 cảnh này đã nổi giận. Viên hóa cảnh, vừa mới trở lại, đã bước ra từ trong động phủ. Hai tôn khôi lỗi môn thần cúi đầu chắp tay, nghênh đón chủ nhân xuất quan. Trần Bình An như có điều suy nghĩ. Viên hóa cảnh giải thích, chúng ta có 12 chiếc bản mệnh đèn, không ai nắm giữ cố định. Ai cũng có thể dập tắt, ai cũng có thể hỗ trợ thắp sáng. Trần Bình An nói cho cùng, hiện tại sát lực của các ngươi vẫn chưa đủ cao, công phạt thiếu hỏa hầu, không thể chân chính thuấn sát 12 người các ngươi. Viên hóa cảnh gật đầu, Thôi Quốc Sư từng nói, gốc rễ lập thân của địa chi nhất mạch chúng ta chính là nhiều thủ đoạn bỏ mệnh, có thể làm người khác khó chịu mà không phải trả giá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An cười nói, tì vết vẫn còn nhiều, cần không ngừng cố gắng. Viên hóa cảnh vừa tế ra phi kiếm hỏa bộc, vừa thử xa xa nấu chảy linh khí trong cơ thể quỷ vật, vừa nói, cảm ơn. Trần Bình An đáp lại, chỉ đơn giản là mỗi người đều có ước vọng riêng, không cần nói những lời cảm ơn. Ta tin rằng Bảo Bình Châu tương lai sẽ thuộc về các ngươi. Viên hóa cảnh không rõ đây là lời thật lòng hay chỉ là khách sáo. Hắn lấy lòng hỏi, tương lai của ta có thể thông qua Dạ Lang chém giết một tôn thần linh dương nghiệt, từ đó đột phá cảnh giới sao? Trần Bình An lắc đầu, đừng suy nghĩ. Dù ngươi có thành công, ta vẫn khuyên ngươi tốt nhất nên chuyển cỗ khôi lỗi này cho Tùy Lâm, để hắn có thể giả mạo thần linh thật hơn. Nếu không, với tâm tính và định lực hiện tại của ngươi, chỉ e đạo tâm sẽ bị thần tính nhuộm dần, cuối cùng bị đè xuống, không thể thoát khỏi. Ta không hy vọng địa chi nhất mạch và ngươi sẽ tỏ ra hung hãn, buộc phải chém giết một kẻ không ra người, không ra thần, không ra quái vật. Viên hóa cảnh tỏ vẻ thất vọng, kỳ thực, hắn vẫn mong muốn đổi tên phi kiếm Dạ Lang thành Đình Linh, cho rằng cái tên này càng phù hợp với thần thông của phi kiếm. Hơn nữa, việc chém giết một tôn thần linh dương nghiệt cũng tương đối cao vị đã từ lâu được hắn coi là cơ hội để phá cảnh. Dĩ nhiên, nếu tối nay có thể thử việc này, vẫn còn cơ hội để viên hóa cảnh từ Ngọc Phác bước lên tiên nhân đại đạo, đạt được cơ duyên. Lão Lung Nhi, người được gọi là Cam Lão Phi Thăng, cũng không keo kiệt tàng tư. Ông từng trò chuyện với viên hóa cảnh, để lại nhiều duyên phận, giúp kiếm đạo của hắn tiến bộ không ít. Nếu viên hóa cảnh đến sớm, khi Lão Lung Nhi chưa định kỳ nhập học truyền đạo tại Hoa Ảnh Phong, thì chưa chắc đã có thể thảo luận sâu sắc, nói về những ý tưởng cao siêu. Hơn nữa, Lão Lung Nhi cũng chưa nhất định có đủ kiên nhẫn. Đối với một nhóm thanh thiếu niên tu sĩ hạ ngũ cảnh, việc được trò chuyện với một vị nguyên anh cảnh kiếm tu còn chưa đến 100 tuổi, mà vị này lại lịch thiệp và nghiêm túc, đương nhiên sẽ khiến họ phải cảm thấy rằng vị kiếm tu này rất thông minh. Nhưng nếu viên hóa cảnh đến muộn, khi Lão Lung Nhi đã rời xa Bái Kiếm Đài và định cư tại Hoa Ảnh Phong, thì hắn, với tính cách thanh cao, tự nhiên sẽ không nguyện ý ngồi cùng một đám trẻ con trong học đường để nghe giảng bài. Có thể nói, chuyến đi Bái Kiếm Đài này cũng là một phần duyên phận của kiếm tu viên hóa cảnh. Liên quan đến ý định đổi tên phi kiếm của viên hóa cảnh, Lão Lung Nhi cảm thấy không tệ. Việc đổi tên phi kiếm giống như việc tu sĩ sửa đổi đạo hào, không khác biệt lắm. Đây là một việc có tính học vấn lớn, biết đâu một ngày nào đó, thiên địa sẽ ban cho một chút vi diệu đáp lại. Tuy nhiên, Cam Cung Phụng lại lo lắng rằng việc này có thể làm hư học sinh, biến lòng tốt thành sai lầm, làm hại vị vãn bối cần cù luyện kiếm. Vì vậy, để cẩn thận, Lão Lung Nhi yêu cầu viên hóa cảnh tế ra phi kiếm, thử nghiệm hung hãn một trận. Sau khi tận mắt xác nhận được bản mệnh thần thông của phi kiếm, Lão Lung Nhi mới tán thành việc viên hóa cảnh sửa đổi tên phi kiếm. Thậm chí, ông còn nói thêm một câu, nếu thanh phi kiếm này được tị thử hành cung đánh giá phẩm chất, đạt ất thượng cũng không phải vấn đề lớn. Ngay lúc viên hóa cảnh quyết định đổi tên, một thiếu nữ đội mũ chồn xuất hiện và quát tháo ầm ĩ. Một người dám mở miệng ngu ngốc, một người dám mơ hồ gật đầu. Thiếu nữ này lên tiếng, các ngươi thật không sợ nhặt được hạt vừng mà ném mất quả dưa tây sao? Lần này, Cam Cung Phụng bị nhận định là gian tế của Man Hoang phái tới Lạc Phách Sơn. Thiếu nữ nói, ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng với ta, nếu không ta sẽ bắt ngươi đi gặp trưởng luật trường mệnh. Lão Lung Nhi đành phải giải thích, nếu ta là gian tế của Man Hoang, biết rõ Tạ Thứ Tịch và Tiểu Mạch Tiên Sinh đều đang ở trong núi, thì làm gì phải đến Lạc Phách Sơn để tặng đầu người, vượt qua thiên hạ để lập công. Tạ Cẩu lại nói, binh thư có câu tử gian. Lão Lung Nhi nghiệt ra, càng nghĩ càng thấy bất lực, đành phải nhắc đến vị tiền bối Thập Vạn Đại Sơn chi tử, nói rằng mình đến Lạc Phách Sơn là do vị tiền bối này thuyết phục. Tạ Cẩu giận dữ, tốt, tốt, tốt. Ngươi nói quái thoại đúng không? Ý ngươi là cảnh giới và nhãn lực của ta không bằng lão hạt tử đúng không? Được rồi, không có tông môn công vụ, vậy thì ân oán cá nhân giữa ngươi và ta, giải quyết ngay tại đây. Lão Lung Nhi yếu ớt, còn Tạ Cẩu thì cường tráng, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Viên Hóa Cảnh, không phải là khách khanh của Lạc Phách Sơn, chỉ có thể đứng im mà quan sát. Thiếu nữ đội mũ chồn không dạy Viên Hóa Cảnh bất kỳ kiếm thuật nào, cũng không bao giờ nói với hắn về đạo luyện kiếm, nhưng ánh mắt của nàng nhìn hắn luôn quanh quẩn một chút thương hại. Vì Quách Minh chủ đang ở Bái Kiếm Đài, nên Tạ Cẩu thường dẫn theo một đồng tử tóc trắng đi dạo quanh tổng đà. Nhờ đó, Viên Hóa Cảnh và Tạ Cẩu cũng trở nên quen thuộc hơn. Một lần, Tạ Cẩu hỏi hắn một câu, như lời Phật kệ sắc bén, khí nhược huyền ti, vi đạo nhật tổn, hội giã yêu. Một câu hỏi đó khiến Viên Hóa Cảnh, vốn đang ở nguyên anh cảnh bình cảnh, rơi vào trạng thái gần như tại không. Bình cảnh không phải là không có, mà là rộng lớn, chắc chắn không thể động. Viên Hóa Cảnh cảm thấy khổ sở trong việc tìm niềm vui, nhưng trong tâm lại bị kích thích lớn lao, như thấy rõ ràng ý nghĩa sâu xa hơn. Hắn hiểu rằng, nếu có thể phá vỡ bình cảnh này, hắn vô cùng tự tin rằng Ngọc Phác Cảnh của mình sẽ không thua kém bất kỳ kiếm tu Ngọc Phác Cảnh nào tại Kiếm Khí Trường Thành. Sau khi về kinh thành, Viên Hóa Cảnh thường xuyên dùng phi kiếm gửi thư đến Bái Kiếm Đài, tò mò hỏi những vấn đề không liên quan đến tu luyện. Một số thư không có hồi đáp, không sao. Những thư khác có hồi âm thì lại rất thú vị. Ví dụ như, giữa thiên địa, vì sao chỉ có kiếm tu mới dám giao phó mạng sống cho phi kiếm, lại còn sở hữu nhiều thần thông như vậy? Rõ ràng câu hỏi này của kẻ học trò ngu ngốc khiến cho thiên tài như Tạ Cẩu cảm thấy có chút xảo quyệt. Ngày nọ, tổng đà tam đại cự đầu tụ họp bên bàn đá, mở phong mật tín đó ra. Tạ Cẩu khiêm tốn hỏi cấp trên, Quách Minh chủ, nên xử lý việc này ra sao? Biên phổ quan đề xuất, dễ thôi, cứ coi như chưa bao giờ nhận được phong thư này. Nói là Cam nóng tay tự mở, không trả lời được thì để hắn tự gánh chịu. Bất kể thế nào, nhóm người Bái Kiếm Đài lần này thu hoạch quá lớn. Vì vậy, dù Viên Hóa Cảnh có phải chịu đựng, cũng phải để vị sơn chủ này nói lời cảm tạ. Không cần biết trong lòng nghĩ gì, Cải Diễm mở miệng ngay, Viên Hóa Cảnh, thương lượng một chút. Lão già giao cho ta toàn bộ đạo ý, còn thân xác thì để lại cho ngươi, được không? Viên Hóa Cảnh giữ im lặng. Cải Diễm cười nhẹ, nói tiếp, một con quái vật hoàn chỉnh 14 cảnh, ngươi không thể gánh nổi đâu. Cẩn thận kẻo biến thành khối lỗi. Đừng xem thường tử vật, chỉ cần thêm một vị tử sĩ có khả năng tồn tại ở phi thăng cảnh, cũng đủ để ngươi Viên Hóa Cảnh phải vất vả luyện hóa. Viên Hóa Cảnh nhíu mày, lạnh lùng đáp, giết rồi tính. Cải Diễm ngồi quỳ trên giường, đưa tay vuốt váy dài mượt mà, làm lộ rõ đường cong, rồi nói, Trần Tiên Sinh, ngươi hãy khuyên hắn đi, hắn nghe lời ngươi. Thật ra, hiện tại địa chi chúng ta, hắn rất kính trọng ngươi. Viên Hóa Cảnh thẹn quá hóa giận, quát, đừng ở đây mà nói linh tinh. Cải Diễm mím môi, cười tỏa sáng, Trần Tiên Sinh cũng không cho ta cơ hội mà. Tống Tục ho khan vài tiếng, nhắc nhở Cải Diễm rằng dù có muốn ồn ào yêu đương, cũng không nên làm loạn lúc địa chi chúng ta đang quyết chiến. Nếu Trần Tiên Sinh thu thập, thì cũng là thu thập luôn cả chúng ta. Tùy Lâm, Lục Thúy và những người khác đều vò đầu bứt tai. Trần Bình An như không nghe thấy, chỉ nghĩ đến một chuyện, rồi hỏi, có dự trữ bộ túi da nào phù hợp không? Viên Hóa Cảnh gật đầu, có một bộ nhục thân của yêu tộc cửu cảnh, là do chiến công đổi lấy, nhưng chưa tìm được khôi lỗi thích hợp. Trần Bình An bảo Viên Hóa Cảnh lấy bộ nhục thân đó ra, rồi ném Thái Ngọc Thiện Tử huyễn cảnh vào trong nhục thân yêu tộc. Không cần Trần Tiên Sinh nhắc nhở, Viên Hóa Cảnh lập tức dùng một kiếm chém đứt đầu Thái Ngọc Thiện. Trong khoảnh khắc, kẻ kia biến thành khôi lỗi. Viên Hóa Cảnh vui mừng nói, linh trí cực cao, mặc kệ Viên Hóa Cảnh bố trí thái học sĩ thế nào. Trần Bình An, trong trang phục thanh sam, bước vào một tòa cổ di chỉ tướng đài. Thái độ vẫn thong dong, hai tay lồng trong tay áo, từng bước lên. Dư Du đứng cạnh bên, mang theo một ống trúc dài, bên trong chứa từng lá cờ lệnh, xen lẫn vài mũi tên cổ lão rỉ sét. Dư Du, tự tuất, là một tu sĩ có phẩm chất bình thường. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng nàng là quân sư của địa chi nhất mạch, tự nhận mình là bình chó. Thiếu nữ này đến từ thượng trụ quốc Mã Phần Dư Thị, gia tộc có bối phận không thấp. Ngay cả hoàng hậu nương nương Dư Miễn, nếu về nhà, cũng phải gọi nàng một tiếng cô. Dư Du vốn là một trong những địa chi tu sĩ không sợ Trần Tiên Sinh nhất. Dù có bị Trần Tiên Sinh chặt dưa thái rau, nàng cũng không lay chuyển. Không phải vì kế sách của nàng có vấn đề, mà bởi Trần Tiên Sinh quá mưu trí, âm hiểm khó lường. Binh vô thường thế, quả thật không hổ danh là Mạt Đại Ẩn quan tọa trấn Tị Thử Hành Cung. Trước đây, có một biến cố xảy ra với một kẻ thuộc Dư Thị, là đồ đệ chịu trách nhiệm trong quốc sư phủ, dám thông đồng với Đồng Liêu, cấu kết ngoại nhân. Trong khoảng thời gian Thôi Sàm từ chức mà Trần Bình An chưa kịp bổ nhiệm vị trí mới, hắn đã dùng những mưu kế quan trường, âm thầm thao túng quy định, hoàn toàn kiểm soát hai tòa quan thính, từ đó nắm giữ quốc sư phủ vốn như rắn mất đầu. Sau khi hành vi của hắn bị Dung Ngư và Phủ Tinh phát hiện, rất nhanh hắn bị ném vào hình bộ, ăn cơm tù. Không lâu sau, gia tộc Dư Thị xảy ra biến cố lớn. Ngay cả Ti Lễ Giám phụ trách thái giám, cũng phải đứng ngoài cửa chờ đợi kết quả nghị sự. Cảnh tượng bi thảm đến mức khó mà tưởng tượng. Cuối cùng, Mã Phần Dư Thị hoàn toàn rút lui khỏi Đại Ly biên quân, và không có bất kỳ tiếng nói nào trong triều đình. Cho nên hiện tại mỗi khi Dư Du nhìn thấy Trần Tiên Sinh, nàng luôn cảm thấy lo sợ. Giờ phút này, khi thấy Trần Tiên Sinh trong thanh sam, Dư Du nhiều lần mở miệng nhưng lại không nói được. Trên vai Dư Du, vị kiếm tiên hỗ từ đứng đó, cảm nhận được tâm trạng hỗn loạn của nàng. Vì thế chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm người đã làm hỏng đạo tâm của chủ nhân mình. Trần Bình An nhàn nhạt nói, nhân tư phế công, gan lớn ghê. Dư quân sư quả nhiên vẫn như trước, tâm rộng đến mức dám không coi một vị 14 cảnh ra gì. Chỉ nói về đạo tâm của ngươi thôi, chẳng lẽ đã đạt đến 15 cảnh. Sắc mặt Dư Du trở nên trắng bệch. Trần Bình An tự nhủ, Mã Phần Dư Thị lại ra thêm nhân tài mới. Dư Du cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại sợ hãi và thương tâm. Nàng vẫn không quên vỗ vai vị tùy tùng bên cạnh, ra hiệu rằng hãy an tâm, đừng chọc giận Trần Tiên Sinh. Có thành viên địa chi muốn nhắc nhở Dư Du rằng tâm trí của nàng đang không tập trung, nhưng nghĩ đến Trần Tiên Sinh đứng ngay bên cạnh, cuối cùng lại thôi. Dù sao, chỉ một câu nói của Trần Tiên Sinh cũng có thể khiến người ta tổn thương. Người thanh niên từng khiến cả gia tộc Dư Thị suy sụp, được gọi là niên khinh tuấn ngạn, trước nay đã gây ra hai chuyện dở khóc dở cười. Một là khi còn ở quốc sư phủ, hắn từng đi lại sao nhãng, như thể cả người không sức, không phải đang diễn trò. Hai là khi bị giam trong hình bộ, một lão nhân của Dư Thị đến thăm, ngầm ám chỉ cho hắn nên tố giác mọi chuyện, coi như cho triều đình một lời giải thích, nhưng hắn vẫn không làm gì cả. Hắn sống qua ngày, tuyệt đối không tự kết thúc. Dư Du nghe được chuyện này, suýt chút nữa đã không kiềm chế nổi mà tự mình đi hình bộ xử lý hắn. Nếu không phải Tống Tục phát hiện điều bất thường, ngay lập tức khuyên nàng thì nàng đã sớm làm điều ngu ngốc. Trần Bình An lạnh nhạt nói, Dư Du, ngươi nên học hỏi thêm từ Tống Tục. Hắn mới thực sự là người biết chuyện. Nhớ kỹ, càng là người tâm rộng, lại càng phải cẩn trọng để không nổi cáu. Dư Du ngạc nhiên không nói nên lời. Nàng vốn nghĩ rằng Trần Tiên Sinh sẽ nổi giận và mắng nàng, nhưng không ngờ lại nhận được một câu an ủi ấm áp từ hắn, khiến lòng nàng dễ chịu hơn quá nhiều. Nàng hít mũi, gật đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp, hiểu rồi. Trần Bình An đưa tay vuốt đầu thiếu nữ, nói, tuổi còn trẻ, không cần nghĩ ngợi quá nhiều làm gì. Tập trung vào tu luyện thôi. Nếu thực sự muốn bảo vệ ai, thì trước tiên hãy tự mình đứng vững, sau đó mới có thể giúp đỡ người khác. Dư Du mỉm cười, tâm trạng cũng trở nên dễ chịu hơn. Nàng quay sang Cải Diễm và Hàn Chú Cẩm, nhướng mày trêu chọc, như muốn hỏi, có ghen tị không? Có tức giận không? Hàn Chú Cẩm cố gắng không để ý đến sự khiêu khích của nàng. Cải Diễm thì lại rất phối hợp, làm bộ như thương tâm, mắt ngấn lệ cứ như muốn khóc. Trần Bình An thì thào, các thiếu niên thiếu nữ, đừng vội vàng. Trước tiên hãy chọn một nhành dương liễu y, rồi thả ống phi trên thảo trường. Câu nói ấy của Trần Tiên Sinh khiến mọi sự căng thẳng cũng dần buông lỏng, tựa như một buổi chiều thư thái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dư Du tò mò hỏi nhỏ, nếu Trần Tiên Sinh dốc sức xuất thủ, có phải một phát là có thể đoạt mạng không? Trần Bình An bình thản đáp, ta chỉ là phi thăng cảnh, không phải thập ngũ cảnh. Lục Thúy Đạo Trường là một tòa tàng thư lâu cao vút trong mây. Tiên hạc bay lượn giữa tầng không. Trần Bình An đến đây, nhìn ra xa. Lục Thúy, tự dậu, là một nho sinh từng học tại Sơn Nhai Thư Viện. Nếu Lục Thúy là nho gia luyện khí sĩ, thì cốt lõi của hắn còn thuộc về một vị thanh minh thiên hạ bên kia, được Bạch Ngọc Kinh công nhận là nhất tự sư. Tuy nhiên, Lục Thúy vẫn chưa nhận ra thân phận thế tục thực sự của mình, rằng hắn chính là con của Lục Thị Âm Dương gia tại Trung Thổ. Nói ngắn gọn, hắn và Lục Giáng, Đại Ly Thái Hậu Nam Châm, có thể xem như là bà con. Tại Đại Ly Quốc Sư Khánh Điển, Lục Thần từng ghé qua nơi mẹ kế Nam Châm, vị Thái Hậu này. Lục Thần, người sắp đạt đến thập tứ cảnh hậu bổ sau 3.000 năm làm gia chủ Lục Thị, tự tay giúp nàng xóa bỏ cái tên Lục Giáng khỏi gia phả. Thấy Lục Thúy căng thẳng hơn cả Dư Du, như thể đang đối mặt với đại địch, Trần Bình An không nhịn được cười, hỏi, người đã gặp lão tổ tông của nhà mình chưa? là thuận thế nhận tổ quy tông, hay vẫn còn đắn đo để bàn bạc thêm với Tào Thị Lang. Lục Thúy có chút xấu hổ, thành thật trả lời, không dám giấu Trần tiên sinh, thuộc hạ thuận sửa núi như con lừa, nhận cái tiện nghi tổ tông, ngu sao mà không nhận. Trần Bình An gật đầu, nhàn nhạt nói, thấy tốt thì lấy. Lục Thúy lại hỏi, Lục thần không có gạt ta điều gì chứ? Trần Bình An đáp, hắn không dám. Lục Thúy như chút được gánh nặng. Trên trời rơi xuống một lão tổ tông quả là việc đáng mừng. Nếu như Lục Giáng vì thân phận mà phải lo lắng trùng trùng, thì hắn, Lục Thúy, có gì phải bận tâm? Điều quan trọng nhất là, nếu ngay cả Trần tiên sinh cũng không có ý kiến gì, thì hắn còn phải lo lắng điều gì nữa? Lần sau gặp Lục thần, chỉ cần khấu đầu thêm mấy cái là xong. Thật ra, trước đây Lục Thúy không phải như vậy. Hắn từng là một người đọc sách sống rất chính trực, làm việc quy củ. Nhưng kể từ lần bị Trần Bình An thu thập đến thảm hại, hắn triệt để buông bỏ, không còn chú trọng đến ngôn từ hay tính cách, thậm chí còn bắt đầu uống rượu. Sau khi rời khỏi tẩm cung của Đại Ly Thái Hậu, Lục Thần đã ghé qua gặp Lục Thúy và chủ động nói rõ tình hình. Từ Ly Châu Động Thiên cho đến những âm mưu của Lục Thị, tất cả đều được kể lại, từ khởi đầu cho đến ngày khánh điển hôm nay. Trước khi chia tay, Lục Thần còn truyền thụ cho Lục Thúy một thiên đạo quyết, được chế tạo riêng cho hắn như một lễ vật chia tay. Thiên đạo quyết này có thể hơi hỗn loạn, nhưng lại dính dáng đến đại đạo căn bản của Lục Thần kính thiên. Lục Thần còn nói với Lục Thúy rằng, nếu sau này trên con đường tu hành có điều gì nghi vấn, hắn có thể đến Thiên Đô Phong, bên cạnh Lạc Phách Sơn, để tìm Lục Thần giải thích. Khi thấy vẻ mặt lúng túng của Lục Thúy, không dám tùy tiện gật đầu, Lục Thần chỉ mỉm cười nói, quốc sư của các ngươi hiểu rõ tất cả nội tình, ngươi không cần nghi ngờ, đừng để lỡ mất cơ hội tốt. Lúc đó, Lục Thúy cũng không nóng vội rời đi, mà để lão tổ tông chờ một lát, muốn hỏi thăm ngay những thắc mắc trong thiên đạo quyết kia. Hắn nghĩ rằng nếu đã có thể hỏi ngay tại đây, cần gì phải đi thêm một chuyến đường xa. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thái Hậu Nam Châm, rồi lại thấy Lục Thúy trực tiếp nói rằng lão tổ tông lại lưu bước, Lục Thần không khỏi thở dài. Bây giờ người Đại Ly, thật giống như không còn xem nhẹ tu sĩ cùng thần tiên nữa. Quả thật, tại Đại Ly, trước đây các tu sĩ trên núi hành động tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, thì giờ lại sợ hãi bấy nhiêu. Dưới núi, lão bách tính trước kia khiếp sợ bao nhiêu, thì hiện tại lại không còn sợ nữa. Trước khi Lục Thúy hỏi về đạo quyết với Lục Thần, vì tùy tiện chọn hắn Trần tiên sinh, trong nhóm người địa chi, dư du không gặp vấn đề gì, nhưng Lục Thúy lại mang cho mình đại đạo tai họa ngầm. Tai họa này sẽ đến khi hắn đạt đến bình cảnh Nguyên Anh, sinh ra tâm ma, và phải cùng một kẻ nào đó chém giết một trận, nhưng làm sao hắn có thể thắng được. Đến mức người cầm đầu kia, bắt Lục Thúy tự mình tìm biện pháp, tương lai, một ngày nào đó, sẽ lại đến Lạc Phách Sơn, để tìm hắn truyền thụ một môn nho gia luyện khí phá tự lệnh. Câu chuyện này giống như một người từng suýt đánh chết ngươi, sau đó thu tay lại để ngươi nằm thoi thóp trên mặt đất, rồi nói rằng ngươi cần tự mình đi dưỡng thương. Nếu ngày nào cảm thấy không thể hồi phục, hãy đến tìm hắn xin một phương thuốc bỏ mệnh. Sau khi Trần Bình An thu thập Lục Thúy đến mức đạo tâm nát bấy, không còn cách nào khác, hắn đành viết một phong thư gửi cho Viên Hóa Cảnh, người đang bế quan luyện kiếm tại Bái Kiếm Đài. Trong thư, Lục Thúy dùng lời lẽ hỗn loạn, đầy nản lòng thoái chí, nói rằng, Trần tiên sinh từng nói tương lai ngày nào phá cảnh vô vọng, thì tương lai đó chính là hôm nay. Ta không gánh nổi nữa rồi, đạo tâm của ta nát nhừ, vá mãi cũng không xong, như rùa đen bò chậm chạp, Viên Hóa Cảnh, người giúp ta, van cầu Trần tiên sinh. Viên Hóa Cảnh đọc thư mà không biết nói gì, không có mặt mũi để thuật lại nửa chữ. Cuối cùng, hắn đành đem phong thư đặt lên bàn để nhờ Sơn chủ tự xem qua. Trần Bình An không để ý, chỉ bảo Viên Hóa Cảnh khi rời khỏi Bái Kiếm Đài, thì mang theo một viên ngọc giản bí chế, có thể gánh chịu đạo ý, bên trong ghi chép nho ra luyện khí phá tự lệnh. Kể từ đó, Lục Thúy đã học được phá tự lệnh từ Trần Bình An, lại thỉnh giáo thêm thiên đạo quyết từ Lục Thần. Lục Thần cũng nhắc nhở Lục Thúy một chuyện bằng tiếng lòng. Đừng lo lắng ngươi dùng đường tắt gì, cũng không cần bận tâm đến việc có để lại tai họa ngầm hay không. Gần đây nhất định phải nắm bắt cơ hội để nâng cấp lên thượng ngũ cảnh, nếu không sẽ không kịp nữa. Trần Bình An hỏi Lục Thúy, tự tiện tiết lộ ra học cho người ngoài. Ngươi không sợ Lục Thần hôm nay truyền đạo, ngày mai sẽ tính sổ với ngươi sao? Nếu Lục Thần thật sự muốn thi hành gia pháp, thanh lý môn hộ, thì Tào Thị Lang chưa chắc đã ngăn được. Lục Thúy đáp, vậy có nghĩa là Lục Thần không xem ta là người không rõ, quản ta Lục Thúy gì chuyện đó. Trần Bình An cười, vỗ vai Lục Thúy, nói, đọc sách đọc đến tinh túy. Lục Thúy cười khổ, nói, thật sự không phải do ta không muốn thay đổi cách sống. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Tùy Lâm, thấy Cải Diễm che miệng cười duyên, nói, còn không mau phá cảnh. Tùy Lâm cười khổ, đáp, ta cũng không phải Trần tiên sinh, cái gì cũng có thể học, học được liền có thể dùng để tu đạo. Cải Diễm nũng nịu cười, nói, sợ cái gì, Lâm Trận mới mài gươm, không nhanh cũng sáng. Có thể tăng thêm một điểm tu vi là một điểm. Chu Hải Kính giơ tay lên, xoa bóp một chiếc châu châm, cười nói, nam nhân nhanh không được, nhanh không được. Hiện tại không cách nào phá trận, nhưng Trần Bình An lại như vào trốn không người. Đi đến bên cạnh một tiểu sa di, cùng ngồi xuống bậc thang trước đại hùng bảo điện. Tiểu sa di này phát hiệu hậu giác, tự thìn, đến từ kinh sư dịch kinh cục. Hắn thích nhất là đội khăn trùm đầu để che đi cái đầu chọc nhỏ, đi trong miếu quyên dầu vừng tiền cho Phật tổ và Bồ Tát. Nhưng hắn không cầu thành Phật, mà chỉ cầu được phù hộ trên con đường cầu đạo, ít gặp tai vạ bất ngờ. Tiểu sa di nghi ngờ hỏi, Trần tiên sinh, sư phụ ta nói Tú Hổ từng nói một câu, trong miếu Phật Pháp không phải thần thông, ngoài miếu thắp hương mới là bản lĩnh thật sự. Ta đã suy nghĩ ra rất nhiều kiến giải, nhưng vẫn cảm thấy không thích hợp, không xác định được ý nghĩa thực sự là gì. Trần Bình An hỏi, đá ở núi khác có thể mài ngọc, ngươi có đọc qua các điển tịch khác không? Đọc nhiều hay ít? Tiểu sa di gật đầu, đáp, đọc chứ, làm sao không đọc? Rất nhiều, cực kỳ nhiều, có rất nhiều sách ta đã đọc, trong lòng cũng có chút kiến giải. Trần Bình An cười, nói thử xem, tỉ như. Tiểu sa di đáp, thiên đạo tự nhiên, nhân đạo tự kỷ. Trần Bình An trầm mặc một lát, rồi gật đầu, nói, trung vi dưỡng sinh chủ. Trần Bình An tiếp tục nói, bây giờ thế đạo sợ trộm còn nhiều hơn tặc, nhưng thiên đạo lại chán ghét tặc hơn là trộm. Liên quan đến việc này, ngươi về sau hãy hảo hảo thể ngộ một phen. Tiểu sa di suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, tốt, pháp hiệu của ta là hậu giác, không cần quá thông minh. Trần Bình An cười, nói, đạo hiệu của Đoàn Nê Đại Nguyên Quốc Sư, tên của hắn cũng là Dương Hậu Giác. Hữu duyên, các ngươi có thể nhiều tâm sự. Tiểu sa di đáp, không thành vấn đề. Ta nghĩ, sau khi quyên dầu vừng tiền trong miếu, sẽ đi tìm Đoàn Nê đạo hữu để thỉnh giáo học vấn. Địa chi nhất mạch có một đòn sát thủ, chính là viên hóa cảnh mô phỏng phi kiếm Đảo Lưu. Đây không chỉ là phụ tá cho bản mệnh thần thông của Tùy Lâm, mà còn là một thủ đoạn cực kỳ huyền diệu. Hãy thử tưởng tượng, khi đối phương bị trọng thương, dùng các loại linh đan diệu dược để hồi phục tu vi hoặc nhục thân, viên hóa cảnh lập tức tế ra phi kiếm Đảo Lưu, đảo ngược thời gian, khiến đối thủ quay lại trạng thái trước khi hồi phục. Hoặc khi đối thủ thi triển ra tuyệt chiêu áp đáy hòm, hắn cũng có thể đảo lưu thời gian, ép đối thủ phải lặp lại hành động, từ đó tìm ra lỗ hổng. Không chỉ vậy, đảo lưu còn giúp địa chi nhất mạch có cơ hội quan sát tuyệt học của đối thủ, thậm chí học trộm. Nếu nhãn lực không đủ, chỉ cần lặp lại nhiều lần là được. Trận đấu lần này, dùng một vị 14 cảnh quỷ vật để luyện tập, hiệu quả đã vượt xa mong đợi của Trần Bình An. Ít nhất, trước mắt, đấu pháp đã đạt đến mức có qua có lại. Trên đỉnh núi, thanh sam phiêu diêu, Trần tiên sinh xuất hiện. Một thiếu niên lập tức rút lui chân thân, khôi phục hình người. Dù cùng gọi là Trần tiên sinh, nhưng Cẩu Tồn lại là người thật tâm thật lòng nhất. Cẩu Tồn, thân, tên tự đặt, vốn một sơn trạch tinh quái, dã tu mà thành. Hắn quanh năm ánh mắt lạnh lùng, tính tình không tốt, đằng đằng sát khí. Một khi xuất thủ, không có khái niệm nhẹ tay. Nguyện vọng lớn nhất của thiếu niên tinh quái này là một ngày nào đó có thể làm quốc sư của một tiểu quốc, hạ lệnh cấm tất cả mọi người trong quốc cảnh ăn thịt chó. Hắn sở hữu một kiện bản mệnh vật, giúp hắn tài vận hanh thông, thuộc loại đi ra ngoài liền có thể nhặt tiền. Vì vậy, năm đó, khi địa chi nhất mạch quét dọn chiến trường, thanh lý chiến lợi phẩm, mọi người đều thích để hắn đi nhặt nhạnh, bởi hắn luôn có khả năng mang về những bất ngờ thú vị. Thế nhưng, quốc sư Thôi Sảm lại gọi hắn là quỷ nghèo. Dư Du, cầu đầu quân sư của địa chi nhất mạch, thường ngày có những ý tưởng kỳ lạ, không giống ai. Nàng từng nói, quỷ nghèo thì tốt. Chúng ta đều không hiểu gì về việc kiếm tiền. Tiền bạc đến nhanh quá, sống nghèo một chút lại có cái hay. Tiểu sa di thường lẩm bẩm về pháp bố thí và tài bố thí. Chính vì vậy, địa chi nhất mạch thường làm những việc thiện không cần lưu danh, sử dụng số tiền kiếm được để giúp đỡ người khác. Địa chi nhất mạch có 12 người, đại đạo cùng một nhịp thở. Ai lùi lại phía sau sẽ kéo tất cả mọi người xuống, nhưng nếu có ai đó mạnh hơn xuất hiện, thì mọi người sẽ cùng nhau hưởng lợi. Tuy nhiên, tỷ lệ phân chia có chút khác biệt. Cẩu Tồn lấy hết can đảm hỏi, Trần tiên sinh, Thôi quốc sư nói rằng khi ta đạt đến Ngọc Pháp, sẽ để ta làm quốc sư của một tiểu quốc. Lời này là thật phải không? Thôi Sảm từng nói, nếu Cẩu Tồn đạt tới thượng ngũ cảnh và nhận được một chút khí vận từ Bảo Bình Châu, thì hắn sẽ có cơ hội tiến vào tiên nhân cảnh. Trần Bình An gật đầu đáp, Thôi Sảm đã hứa với ngươi, ta đương nhiên sẽ giữ lời. Đại Ly Vương Triều có 32 nước phiên thuộc. Trong tương lai, Trần Bình An sẽ giúp Cẩu Tồn chọn một tiểu quốc vắng vẻ, đồng thời chuẩn bị sẵn vài vị phụ tá cho hắn. Trước đây, địa chi nhất mạch đã quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nhưng sau 3 lần rèn luyện, họ đã có sự chuyển mình và khám phá ra những chân trời mới trong đại đạo. Chẳng hạn như, Trần Bình An đã để Tùy Lâm nghiên cứu kỹ thủ nhất pháp, đi dạo ở kinh thành Sùng Hư Cục và Dịch Kinh Cục, nghe các vị tăng nhân giảng pháp, nghe chân nhân truyền đạo. Cải Diễm từng nói, khi nàng phá vỡ nguyên anh bình cảnh và đưa thân mình lên thượng ngũ cảnh, nàng đã tìm được một con đường riêng để đi. Nếu như nàng không lo lắng, thì Trần Bình An cũng không cần phải lo lắng. Viên Hóa Cảnh lại là người có tham vọng lớn. Hắn muốn dùng Phi Kiếm Dạ Lang cùng bản mệnh thần thông của mình, để tạo ra một nhóm phảng phất địa chi khôi lỗi tu sĩ. Tại Đại Ly Kinh Thành, trong 3 lần giao đấu liên tiếp, Trần Bình An đều chọn Cẩu Tồn làm đối thủ đầu tiên. Điều này không chỉ là tình cờ mà còn là sự trực giác, như thể trước hết cần phải khống chế Cẩu Tồn để ổn định cục diện. Ban đầu, Cẩu Tồn cảm thấy rất khó chịu về điều này, nhưng Chu Hải Kính đã giải thích, đây gọi là thương gia giết quen. Khổ thủ, người sở hữu đình thủy kính, hiện tại chỉ có khả năng mô phỏng một vị ngọc phác cảnh tu sĩ cảnh chân. Nhưng khi khổ thủ đạt đến ngọc phác cảnh, hắn sẽ có thể mô phỏng một vị tiên nhân cảnh giả loạn chân. Nếu tự hắn đạt đến tiên nhân cảnh, hắn thậm chí có thể tạo ra một tòa động thiên phúc địa nhỏ bé. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi đó, phối hợp với Cải Diễm, người nghệ sĩ tài ba của địa chi nhất mạch, chỉ cần hai người họ ra tay, những người còn lại chỉ cần đứng xem náo nhiệt. Họ có thể dễ dàng đối phó với một tiên nhân bị vây, trong đạo trường vô cùng chân thực, để đối thủ tự mình đánh nhau với chính mình, từ đó lĩnh hội cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đương nhiên, liên quan đến học vấn này, Trần Bình An vẫn có những ý kiến độc đáo của riêng mình. Trong thời gian bế quan tại Phù Diêu Lộc đạo trường, Trần Bình An từng viết một bài văn nghiên cứu về thiên dữ thủy tương vi, giải thích tại sao cổ nhân lại coi thiên tượng và thủy tướng là đối lập, cũng như cách điều hòa những quan niệm này. Trần Bình An đi dọc theo con đường núi mờ mịt, tiến tới một tòa đình nghỉ mát bên sườn núi. Tại đó, một tu sĩ cầm trong tay một thanh kiếm cổ kính, hòa lẫn với ánh trăng sáng trên bầu trời. Khổ thủ, một người trong địa chi nhất mạch, xuất thân từ dã tu, hiện tại là kim đan cảnh. Dù tuổi còn trẻ, nhưng khuôn mặt hắn đã mang dấu hiệu của sự khổ sở, với những nếp nhăn hẳn sâu trên trán. Đại đạo của khổ thủ, xây dựng trên nền tảng còn phạm phải kỵ húy hơn cả diễm thi của Cải Diễm. Hắn được coi là một thập khấu dự khuyết, chuyên mại kính để gây loạn ở nhân gian. Tuy nhiên, hắn chỉ là dự khuyết, không phải vì tài năng kém hơn thập khấu, mà bởi vì những người như hắn quá ít, cái tên khổ thủ không sai chút nào. Hắn đã suýt trở thành cái khổ cho Trần Bình An. Trong khoảnh khắc, Trần Bình An đã phải hao tổn tâm cơ rất nhiều, dùng hết thủ đoạn mới có thể giam giữ hắn. Chỉ vì một thanh đình thủy kính của khổ thủ, mọi công sức của Trần Bình An suýt chút nữa đã đổ sông đổ bể. Trần Bình An nhìn lên ánh sáng của vầng trăng trên bầu trời, trên đó khắc họa những bản cổ truyện rõ ràng, thuận ngược đều có thể đọc được. Đây là những đại tự thật sự, từng chữ như được khảm nạm vào bầu trời xanh. Lòng người tắc vuông, thiên tâm phương trượng. Ta chỗ gặp, núi chuyển nước ngừng. Lấy người xem cảnh, hư thực có hay không? Trần Bình An hỏi, tiến triển như thế nào? Khổ thủ gật đầu, đáp, không sai biệt lắm. Hắn đã gần như mô phỏng ra một vị không cảnh mang tên hiện. Quá trình này cần liên tục sửa chữa sai lầm, từng chút một điều chỉnh các chi tiết nhỏ, khiến cho hiện ngày càng gần đến chân tướng. Một khi hoàn thành, hiện sẽ trở thành một người trong kính vật. Hơn nữa, nó sẽ là một tờ giấy trắng, trong đó có vô số khả năng cho đại đạo chi thượng ở tương lai. Trần Bình An nói, có thể thu hồi đình thủy kính. Khổ thủ không chút do dự làm theo. Các thành viên còn lại của địa chi nhất mạch đều tinh thần chấn động, hiện từ đầu đến cuối như một linh hồn treo lơ lửng giữa trời xanh đất vàng, đầu đầy tóc xanh vung vẩy. Trần Bình An tìm đến Chu Hải Kính, nói, chuẩn bị kỹ càng nhé. Nàng im lặng gật đầu, gỡ bỏ toàn bộ trang sức trong tóc mình. Chu Hải Kính, người sinh ra và lớn lên trong gia đình ngư dân ở tiểu quốc ven biển Tây Nam. Thực tế, nàng đã 57 tuổi nhưng trông vẫn như một thiếu nữ 20 mấy tuổi. Phong cách luyện quyền của nàng rất đơn giản và thô bạo, chính là tại bờ biển đả chiều. Sự gia nhập của nàng không chỉ bổ sung hoàn chỉnh cho địa chi nhất mạch mà còn là yếu tố then chốt, nơi tập trung sức mạnh lớn nhất của cả mạch. Khi Trần Bình An bước đến bên cạnh, Chu Hải Kính không còn tâm tình vui đùa nào. Ai đã từng đam mê vũ đạo đến cùng cực sẽ hiểu thấu được tâm trạng của nàng lúc này. Chỉ cần là người luyện võ trí tại đỉnh cao, ai dám không tôn trọng như thần minh. Trần Bình An nói, ta có thể cấp cho ngươi một phần võ đạo khí vận, chỉ cần sau đó trả lại. Trận này có tính sát thương cao của địa chi nhất mạch, cuối cùng là dựa vào ngươi. Chu Hải Kính gật đầu, nói, tuyệt đối không để Trần Quốc Sư thất vọng. Trần Bình An không tiếp tục bình luận, ngẩng đầu nhìn về phía hiện, nói, chim hồng tước tổ tại thâm lâm, bất quá một nhánh. Hiện trong nháy mắt quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh. Trong lòng đầy hận thù, nàng gắt gao tiến tới gần người trẻ tuổi dám lớn tiếng này. Trần Bình An chỉ nói, bi thương lớn nhất là khi tâm chết, còn cái chết của thân xác chỉ là thứ yếu. Hiện đột nhiên bật cười, nói, ngươi càng đáng thương hơn. Chu Hải Kính nhắm mắt lại, chỉ nhẹ nhàng hít một hơi, liền vang lên giữa thiên địa tiếng lôi chấn động. Nàng bắt đầu bay lên trời, đôi mắt biến thành sắc vàng thuần khiết, giữa mi tâm xuất hiện một con mắt dọc. Nàng vươn tay, trong lòng bàn tay hiển hóa ra một cây thiết thương. đại đạo như măng non, rất dễ dàng tạo nên sự đồng điệu giữa những người tài giỏi. Thôi Sàm phụ trách xây dựng địa chi nhất mạch, Trần Bình An phụ trách hoàn thiện. Tại Thanh Minh Thiên Hạ, Ngô Xương Hằng từng tạo ra một vị ngụy 15 cảnh Diêu Thanh, còn ở địa chi nhất mạch, Trần Bình An giúp Chu Hải Kính, vốn chỉ là cửu cảnh bình cảnh, từng bước gia tăng, đưa nàng lên đỉnh cảnh thần đến tầng 1, và còn có vô số thần thông gia trì cho thân. Tống Tục ngồi trên tường đất, hai tay khoanh trước ngực, ngửa đầu nhìn về phía dị tượng trên trời. Đạo sĩ Cát Lĩnh mỉm cười, cảm thấy rằng việc tu đạo thực sự vất vả, nhưng rất đáng giá. Cải Diễm ngồi quỳ chân trong phong lưu trướng, người thẳng tắp, thần thái sáng láng, từ vũ mị biến thành đoan trang. Thiếu nữ Dư Du nâng ống trúc, tiện tay ném ra một mũi tên, cười nói, Trảm Lập Quyết. Viên Hóa Cảnh đứng tại cổng động phủ, tò mò về sức mạnh của địa chi, nhất mạch sau khi được hai vị quốc sư hợp tác chế tạo. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên. Hàn Chú Cầm ngồi trên nóc cung điện, chờ mong mọi thứ. Lục Thúy tâm trạng kích động, bắt đầu uống rượu. Tráng quá thay đại ly. Cuối cùng, đòn sát thủ lớn nhất của địa chi, nhất mạch đã lộ diện vào khoảnh khắc trước khi mặt trời lặn sau núi. Văn Thánh Hiền Vũ chỉ cảnh, thân phụ binh gia thần thông, nắm giữ tất cả thuật pháp của địa chi nhất mạch, và hơn nữa còn là một vị kiếm tiên sở hữu nhiều bản mệnh phi kiếm. Chỉ thấy Chu Hải Kính khoác lên mình bộ giáp sắc màu đẹp mắt, tay cầm thiết thương, thi triển pháp thiên tượng địa, thân hình vững chãi như vạn trượng, quanh quẩn 12 đầu thải sắc băng rua. Nâng thương lên trời, Chu Hải Kính độc lập đối diện một đầu 14 cảnh quỷ vật sau trận mưa. Đã là diễn võ, càng là đơn đấu. Giờ khắc này, Chu Hải Kính, với thân thể cường tráng của một võ phu đạt đến chỉ cảnh thần đến tầng thứ nhất, đã không chỉ là một vũ phu mà còn trở thành một tu sĩ chứng đạo. Nàng hiện đang lơ lửng giữa không trung, tay áo khẽ lắc, cuộc đại chiến sinh tử chỉ trong chớp mắt đã bùng nổ. Nàng lập tức thu hồi tụ lý càn khôn thần thông, ném Ân Tích và Ân Mặc ra khỏi đạo trường, đẩy họ vào một dòng xoáy quang âm tuyển bên ngoài, chẳng quan tâm đến việc họ có bị Trần Bình An phát hiện hay không, nàng chỉ lo cho chính mình. Nếu nàng vẫn bị kẹt lại tại đây, kết cục của họ cũng sẽ không tốt đẹp hơn. Nhưng nếu nàng có thể trở về Trung Thổ Thần Châu, họ mới có hy vọng sống sót. Với tư cách là một trong những nền tảng của đại đạo quỷ vật, hiện bị thiên thời gò bó. Khi tiết đoàn ngọ sắp tới, dương khí bắt đầu trỗi dậy, vòng đại nhật bên ngoài vẫn chưa hạ xuống, thiên thời thật sự đã tạo nên ảnh hưởng không nhỏ. Khi bước vào Bảo Bình Châu, địa lợi nghiêng về phía Đại Ly triều đình. Ngoài việc nàng dùng mái tóc xanh sáng tạo ra quỷ đạo trận pháp, còn có Trần Bình An với hai bản mệnh phi kiếm Lung Trung Tước và Tỉnh Để Nguyệt, dựng nên kiếm khí đạo trường. Trong tiểu thiên địa này, một kiếm phân hóa gần 100 vạn phi kiếm ẩn chứa bên trong. Nhìn xa hơn, vẫn còn một tòa võ đạo sơn nhạc lơ lửng, bất cứ lúc nào cũng có thể ép một phần của hiện vào trong núi. Dù sao thì nàng cũng có thể xem như một vị vũ phu, nhưng kiến thức của nàng quá đa dạng, không chỉ giới hạn ở 3.000 năm đạo lực tích lũy. Thậm chí, có thể nói nàng còn vượt trội hơn Trần Bình An. Hắn, xét cho cùng, đạo linh quá ngắn, dù học hỏi nhiều nhưng cũng không bằng hiện, người đã kiểm hiện thành. Nhân gian vô số thuật pháp, thần thông, võ học, phù lục tất cả như hoa mắt thêu thùa, để nàng tùy ý hái lấy. Nàng không ngờ rằng Trần Bình An lại có thể soán vị thành công, chiếm cứ tòa núi cao kia, kiến thức võ đạo của nàng, trái lại trở thành gánh nặng. Tại bốn phía bên ngoài, ở nơi thiên ngoại, một thanh phi kiếm bắt đầu lơ lửng, 9 tòa biển mây vòng xoáy trên màn trời Bảo Bình Châu vẫn chậm rãi di chuyển. Mũi kiếm đồng loạt chỉ vào hiện. Cuối cùng là Nhân Hòa, tiểu cô nương khí phách bất phàm với quyền cương của võ phu, ngũ lôi chính pháp và một loạt thủ đoạn khác, vốn là thiên nhiên có thể khắc chế âm minh quỷ vật, khiến hiện cảm thấy vô cùng khó khăn. Thiên thời, địa lợi, Nhân Hòa đều bất lợi, hiện dường như chỉ có thể trông mong vào một cái, sau cơn mưa của 14 cảnh để chống đỡ. Nội tâm nàng không khỏi thổn thức. Bạch Giã quả thực lợi hại, cũng thật xứng đáng với sự tính toán của Man Hoang Chu Mật. Hiện tại, tu sĩ ngoại giới của Hạo Nhiên Thiên Hạ có lẽ vẫn chưa hiểu rõ chỗ lợi hại chân chính của Đại Ly Địa Chi Nhất Mạch. Chính là những người trẻ tuổi này, từ thế yếu mà từng chút chuyển thành thế cân bằng. Một khi đạt được thế cân bằng, họ có thể thử nghiệm, mắc sai lầm và tích lũy từng chút tiện nghi nhỏ. Lâu dài, những tích lũy này sẽ trở thành ưu thế. Mà khi Đại Ly Địa Chi chiếm được ưu thế, họ có thể trực tiếp chuyển hóa thành thắng lợi, nhất định giết địch. Vấn đề duy nhất có lẽ là họ không thích hợp với chiến trường bên ngoài Bảo Bình Châu. Hai tôn pháp tướng cao lớn tương đương, thân hình Chu Hải Kính vọt lên, một thương suýt chút nữa đâm trực tiếp xuyên qua lồng ngực hiện, bầu trời sáng lên với một mảng lớn lưỡi dao ma luyện, thời gian khuấy động tạo ra ngũ thải lưu ly hào quang, hiện ra hình tượng óng ánh đến cực điểm. Con ngươi hiện hơi co lại, thân hình nhanh như vậy, thời gian trường hà rõ ràng ảnh hưởng nhỏ đến nàng sao? Chẳng phải là nói, Chu Hải Kính như phi kiếm mà bay. Tốc độ này đã gần đến những kiếm mạch viễn cổ đã rơi xuống đất rồi sao? Hiện trong chớp mắt đã xúc địa đến nơi xa, Chu Hải Kính khẽ lắc trường thương, mũi thương xoắn một vòng, cuốn lấy một tia nguyên bản vô hình, trường thương khắc họa phù triện, ánh sáng rạng rỡ bừng lên. Tóc xanh của Hiện bị kéo mạnh, Chu Hải Kính cưỡng ép giật một cái, phát ra âm thanh xé rách đáng sợ, vô số tóc xanh hóa thành tro tàn bay tán. Khoác thải giáp, Chu Hải Kính nhẹ nhàng lung lay trường thương, đánh tan mảng lớn kiếp cho xung quanh, lạnh nhạt nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, cũng dám phân tâm. Ngôn ngữ vừa dứt, bốn phía quanh Hiện, dị tượng liên tục xuất hiện. Từng tòa tuyền qua hình dạng hạt táo màu kim sắc trống rỗng hiện ra, như những đôi mắt thần linh đang chăm chú nhìn vào quỷ vật này. Hiện đưa quyền, một vòng liệt nhật bị nàng đánh nát, nàng lại vung tay áo, đem một dòng trường hà hỏa diễm như dây thừng đánh bay, rồi trực tiếp bước về phía Chu Hải Kính, đưa tay nghiền nát một vị áo trắng kiếm tiên vừa xuất hiện từ kim sắc tuyền qua. Đột nhiên, thân hình Hiện đang đi bộ nhẹ nhàng nhưng thực chất nhanh như lôi đình, bỗng nhiên ngưng trệ. Phụ cận thiên địa như bị một tầng bình chướng đại đạo lấp kín, trên gương mặt Hiện, vô số hỏa tinh bắn ra, đầu đầy tóc xanh hóa thành vô số phi kiếm, như lợi khí chậm rãi đi qua pha lê, phát ra tiếng vang chói tai. Chu Hải Kính cười lạnh một tiếng, nhận chết. Thân hình Hiện ngưng trệ, nhưng Chu Hải Kính lại càng thần tốc. Một thương đâm xuyên qua cổ Hiện, nhấc lên như thiết kỵ, mạnh mẽ hất lên, đem thân hình Hiện dán chặt giữa không trung. Mũi thương xuyên qua cổ quỷ vật, trong nháy mắt, lôi pháp, quyền ý, ánh nắng, tinh phách tất cả cùng một chỗ tuôn ra, tựa như một tòa đỉnh núi chất đầy pháo bị nhen lửa. Trong khoảnh khắc ầm vang nổ tung, cái cổ của Hiện bị tạc nát hoàn toàn, hoặc có thể nói, viên đầu lâu treo lơ lửng không còn. Nhưng thần sắc của Hiện vẫn như thường, nàng lạnh lùng ngửa đầu, đối mặt với Chu Hải Kính. Trên trán Chu Hải Kính, một viên mắt dựng đứng như hạt táo, tựa như thiên nhãn của viễn cổ thần linh, đột nhiên mở ra. Kim quang lóe lên, trong nháy mắt triệt để đánh nát gương mặt của Hiện. Một tia sáng thẳng tắp lao vào màn trời, nơi đó lập tức hiện ra chân tướng kinh khủng của màn trời. Chất chứa vô thượng thần lực của kim quang xung kích, để lộ ra các tia tích lũy đang nhúc nhích, mất đi đầu lâu, Hiện thoát khỏi thế công của 12 đầu phiêu mang từ Chu Hải Kính, thân hình hóa thành hư vô cầu vồng, trốn xa khỏi chiến trường. Sau đó, tại một nơi rất xa, nàng chuyển thực tái tạo thân hình. Hiện giơ tay lên, tạo ra một cái đầu lâu mới, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai, rồi lắc cổ. Chu Hải Kính híp mắt, lạnh lùng nói, đại đạo quang minh của Bảo Bình Châu, há để quỷ vật hung hăng ngang ngược như vậy. Hiện mỉm cười, tiểu cô nương, ngươi biết gì về đạo? Lại biết gì về quỷ? Chu Hải Kính vẫy tay một cái, một tòa đồng bách đạo sơn như từng lớp giấy trồng chất, cuối cùng biến thành một tấm phù lục bao quanh tử khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai ngón tay kẹp lấy tấm phù triện, Chu Hải Kính lạnh lùng nói, chém quỷ. Pháp tướng thân thể của Hiện bị phù lục chém trúng, ngay tại trận, lưng bị chặt đứt. Hiện không ngừng tái tạo kim thân ở các nơi, nhưng cuối cùng vẫn bị đạo thiên lý sáng tỏ kia như bóng với hình. Bám theo phù lục mà chặt đứt, Chu Hải Kính xoay trường thương, đạo thể của Hiện ẩn nấp trong hư không bị quấy đến vỡ nát. Đạo ý còn sót lại phiêu tán giữa thiên địa, ý định kết nối với những sợi tóc xanh đang nhúc nhích trên màn trời. Pháp tướng của Chu Hải Kính chỉ khẽ thổi một hơi, thiên phong đại tác, hiện ra một dòng hạo đãng giang hà, đem mọi tạp chất trong đó tẩy sạch hoàn toàn. Thoáng nghiêng đầu, như đang suy tư về chỗ bỏ sót của Chu Hải Kính, cùng nó dây dưa liên tục, đạo lực thì tốn kém, không bằng một lần là xong. Trường thương đã tới, cuốn theo thiểm điện lôi minh to lớn. Hiện định đưa tay nắm lấy mũi thương, nhưng lại bị xuyên qua. Trong khoảnh khắc, như hàng trăm tỷ hắc xà trải rộng khắp hư không, đầu đầy thanh tia lập tức bao phủ lấy Chu Hải Kính. Thời gian như ngưng đọng, đại đạo giam cầm ầm ầm vỡ vụn. Chu Hải Kính sắc mặt tự nhiên, thân hình sách đoạt huyền không. Bộ thải giáp trên người nàng hơi ảm đạm, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Nàng nhìn khắp bốn phía, nhanh chóng tìm kiếm dấu vết của đầu quỷ vật kia. Chu Hải Kính dựng thẳng thiên nhãn, kim quang lóe lên, tùy ý chém bầu trời. Một thanh phi kiếm đồng dao, từ đầu đến cuối vẫn đang hấp thu linh khí và sát khí giữa thiên địa. Nó mượn nhờ phi kiếm hỏa bộc để luyện hóa quỷ khí âm minh hỗn loạn, và sát khí thành một cỗ thuần túy âm trầm thanh khí. Dù hiện tại không thể sát hại được đầu quỷ vật này ngay tại chỗ, cũng chỉ có thể từng chút nghiền ép nó thôi. Đợi đến khi linh khí kiệt quệ, mặc cho ngươi có thần thông quảng đại của 14 cảnh, chung quy cũng chỉ là vô nguyên chi thủy. Sắc trời lấp lánh, Chu Hải Kính và Hiện cùng thi triển thần thông, giao chiến kịch liệt. Đứng tại cổng động phủ, Viên Hóa Cảnh giữ im lặng, tâm thần chập chờn. Hắn chưa từng nghĩ rằng, địa chi nhất mạch của chúng ta lại có thể giết địch đến mức này. Cải Diễm vẫn như cũ ngồi quỳ chân trong phong lưu trướng, ánh mắt như làn thu thủy lưu chuyển. Đáng tiếc không thấy tung tích của bộ thanh sam kia. Nàng thầm nghĩ, Trần Tiên Sinh, quả thực là thiên tài. Hàn Chú Cầm hiển nhiên cực kỳ rung động, thốt lên, một tòa đạo sơn mà có thể phát huy tác dụng như vậy sao? Những cung khuyết kiến trúc kia, hóa ra đều là phù văn, tử khí chính là vân triện. Bên ngoài trận pháp của Đại Ly Địa Chi, vẫn còn Ngũ Nhạc Thần Quân của Bảo Bình Châu đồng thời hiện thân. Bọn họ lấy Đại Sơn Tử Miếu làm đạo trường, thi triển từng tôn kim thân pháp tướng, quan sát nhân gian, quản hạt Sơn Hà. Hôm nay, vừa mới nhậm chức Đại Lý Quốc Sư, Trần Bình An đã hạ một đạo sắc lệnh cho những vị thần linh thân cư cao vị này, yêu cầu bọn họ vây chặn đầu quỷ vật kia, nhất thiết phải giữ nó trong Bảo Bình Châu. Bình thường mà nói, để điều động những vị thần linh này cần phải có ngọc tỷ của Hoàng đế bệ hạ, mới được xem là danh chính ngôn thuận, nhưng không ai muốn nhắc đến gốc rễ vấn đề này, bởi vì đã không nguyện ý, cũng không dám. Tại Bắc Nhạc, Phi Vân Sơn, thần quân Dạ Du Ngụy Bách khoác một kiện tuyết trắng trường bào, khuyên tai đeo một viên vòng tròn kim sắc. Hắn cai quản ba tòa Thái Tử Chi Sơn, Thần Sấm Sơn, Lũng Sơn và Điều Thử Sơn. Trong đó, Thần Sấm Sơn Sơn Quân Cố Thao là một gương mặt lạ trong quan trường Sơn Thủy của Đại Ly. Nghe nói hắn từng lập công lớn trong việc may vá Sơn Thủy, từ quỷ vật trực tiếp tấn thăng làm Sơn Thần. Sau đó, khi thiết lập thêm Thái Tử Chi Sơn, trong đó có Thần Sấm Sơn, hắn lại được phong thần hào. Về sau, khi Phi Vân Sơn Ngụy Bách được phong thần hào tại Văn Miếu, Thần Sấm Sơn cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên. Hiện tại, khi tuần hành hạt cảnh, hắn đã được tôn xưng là Cố Sơn Quân. Cố Thao khoác một bộ áo bào đen, thâm cư giản xuất, ngoại trừ việc không định kỳ tuyển chọn một hai tâm phúc ra ngoài tuần sát, cải trang vi hành, hắn gần như chưa từng giao thiệp với các sơn thủy đồng liêu. Tấn Thanh, vóc người hùng vĩ, khoác áo bào tím, đai lưng ngọc, lúc này thần sắc trang nghiêm, hỏi, Ngụy Bách, chuyện gì xảy ra? Vì sao đại thụ hoàng đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Lại còn bị Đại Ly triều đình liệt vào địch quốc, tại Trung Nhạc Xiết Tử Sơn, thần hào Minh Trúc cùng hai tôn Thái Tử Chi Sơn Sơn Quân, Phác Sơn Phó Đức Sung và Vũ Lâm Sơn Nữ Tử Sơn thần Vạn Thụ Quế, đều đang quan sát tình hình. Tấn Thanh, kiếp trước là một người nghèo khổ khai thác đá, bị giám quan ngược sát mà chết. Sau khi chết, hắn không biến thành lệ quỷ mang oán khí sâu nặng, mà ngược lại trở thành một chỗ anh linh. Chính vì bản tính thuần lương, hắn được Lão Sơn Quân coi trọng, từ đó trở thành phong sơn thần Tấn Thanh, cai quản núi non trùng điệp. Tại sườn núi Xiết Tử Sơn, có một tẩy kiếm ao hưởng danh khắp một châu. Trước khi Chu Huỳnh Vương triều độc Cô Thị Đoạn mất quốc phúc, bao nhiêu kiếm tu đã từng đến đây luyện kiếm. Tấn Thanh từng trông nom rất nhiều kiếm tu, không phân biệt tư chất cao thấp hay đạo thống mạnh yếu. Trong số đó, hắn và phong lôi viên Lý Đoàn Cảnh càng là tâm đầu ý hợp. Khi hai bên kết bạn, Tấn Thanh đã là cao quý nhất Nhạc Sơn Quân, còn Lý Đoàn Cảnh chỉ là một vị long môn cảnh kiếm tu. Ngụy Bách nhẹ nhàng cười nói, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ta chỉ cần tuân theo sự an bài của triều đình là đủ. Tấn Thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ Tú Hổ đã dạy cho ngươi chỉ biết nghe lệnh mà không cần suy nghĩ? Hay là Trần Tiên Sinh đã truyền lại cho ngươi những mưu kế kỳ diệu? Ngụy Bách vẫn giữ nụ cười, đáp lại, Tấn Thần Quân, những lời ngươi nói, lẽ nào trước đó đã sử dụng thuốc súng rồi hay sao? Tấn Thanh nổi giận, lớn tiếng đáp, khi chính thức tuyên chiến, man hoang ở bên đó sẽ ra sao? Đại Ly Thiết Kỵ chúng ta mạnh mẽ đương nhiên, nhưng Đại Thụ Kỵ quân cũng không kém. Hai bên gần nhau như vậy, sẽ có rất nhiều người ngã xuống. Ta không phải là người nói năng thiếu suy nghĩ về tình hình giữa hai thiên hạ, nhưng đã ăn lộc vua thì phải trung thành với vua. Đạo lý đơn giản này, chẳng nhẽ ta còn cần phải dạy cho ngươi, Ngụy Thần Quân. Ngụy Bách hướng về tầng tầng cấm chế, nhìn vào những ánh sáng lung linh giữa trời đất, nhẹ nhàng ngẩng cằm lên, nói, nếu muốn biết lý do, chính ngươi hãy đi hỏi quốc sư. Ngũ Nhạc Thần Quân không thể nhìn trộm cảnh tượng bên trong cấm chế, chỉ có thể thấy mờ mờ những ánh kiếm quang lấp lánh, như thủy triều mãnh liệt, xen lẫn với âm khí quỷ dị, lúc sáng lúc tối, thuật pháp thần thông giao tranh không ngừng. Tấn Thanh bực bội, nói, họ Ngụy, ngươi cố tình không hiểu lời ta nói sao? Ý của ta là muốn biết Đại Ly, triều đình rốt cuộc hành động bốc đồng hay là hành động có mục đích rõ ràng? Nếu là hành động bốc đồng, man hoang bên kia cần phải có động thái gì, cũng cần nắm bắt thời gian để đưa ra phương án. Nếu là có mục đích rõ ràng, ngươi và ta cũng có thể tham dự ngự thư phòng tiểu triều hội, tận khả năng hỗ trợ một hai mưu kế. Ngụy Bách cười lớn, đáp, ngươi cũng hiểu được tiếng ngươi sao? Trần Quốc Sư rõ ràng muốn chúng ta làm tốt bổn phận của mình, chỉ cần đừng làm loạn. Giữ vững đường biên giới giữa một châu U Minh và nhân gian là đủ. So với sự đối đầu gai gắt giữa hai vị thần quân ở phía Bắc, ba vị thần quân còn lại ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, mông vanh, sắc mặt lạnh lùng, khoác kim giáp, đeo trường kiếm, tựa như một vị công huân võ tướng bước ra từ tranh vẽ trong miếu. Hắn tọa trấn Đông Nhạc Hoàng Sơn, với thần hào anh linh. Đông Nhạc có hai tòa Thái Tử Chi Sơn, là Nhị Dậu Sơn và Nhạn Đãng Sơn. Hai vị sơn quân của hai ngọn núi này, một văn một võ, một nam một nữ. Người trước là nho sĩ trang phục chỉnh tề, người sau là một nữ tử cung trang. Mông Vanh là vị đại nhạc thần quân duy nhất xuất thân từ Đại Ly Vương triều cũ, do đó có thể thấy được sự tín nhiệm và nể trọng của Đại Ly Tống Thị đối với hắn. Đông Văn Sướng khoác áo vải thô, chân trần, thân hình còng lưng, trông như một lão nông dân. Trong tay cầm một chiếc bầu thuốc bằng bích ngọc. Hắn tọa trấn Tây Nhạc Cam Châu Sơn, thần hào Đại Xuẩn. Mông Vanh mỉm cười, nói, lão Đông, đây chẳng phải mới thực sự là quan mới đến đốt ba đống lửa sao? Đông Văn Sướng chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì. Tại Loan Sơn, Hoài Lục mang theo Ngọc Hốt là một nữ tử sơn quân có khí phách lớn. Nàng dáng người nhỏ nhắn nhưng sắc mặt kiên nghị, tự mang trong mình sự nghiêm nghị không thể bị xâm phạm. Chỉ cần có ai kêu oan ném điệp đến Loan Sơn, bất kể là tu sĩ trên núi hay bách tính thường dân, dù thông qua văn võ miếu hay thành hoàng miếu, nàng cũng sẽ tự mình xem xét, truy cứu đến cùng. Hoài Lục gật đầu, nói, Trần Quốc Sư làm việc cũng rất hợp với sở thích của ta. Có những người, thực sự không thể mãi nuông chiều. Một bên, Thường Phượng Hàn thuộc Lộc Giác Sơn, ngang hàng với Loan Sơn, ngay lập tức nhận ra sự châm chọc trong lời nói. Sắc mặt hắn liền trở nên khó coi, mặc dù cả hai đều thuộc Tây Nhạc Thái Tử Chi Sơn, nhưng từ trước đến nay, giữa hai bên luôn có nhiều mâu thuẫn. Chỉ riêng chuyện ném điệp cáo trạng, Hoài Lục đã không màng đến những quy tắc trong quan trường. Việc của Loan Sơn, nàng quản. Việc trong giới của Lộc Giác Sơn, nàng cũng quản. Điểm mấu chốt là, mỗi lần Loan Sơn kiểm tra án, tuần tra các quan viên nhập cảnh, nàng chưa từng chào hỏi hay thông báo với Lộc Giác Sơn Sơn Quân Phủ. Hơn nữa, sau khi bắt người trở về, nàng mới gửi một phong thư, thông báo về việc ai đó vì lý do gì bị bắt. Nếu Lộc Giác Sơn có vấn đề, họ có thể gửi điệp đến Cam Châu Sơn. Hoài Lục sẵn sàng mang chuyện cùng tham gia đối chất. Mông Vanh hỏi, bên Lộc Giác Sơn có chuyện gì vậy? Đông Văn Sướng đáp, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ngươi cũng không cần nghe ngóng. Dù sao quốc sư phụ cũng có hồ sơ lưu trữ, nếu ngươi và Trần Bình An có quan hệ tốt, hãy tự mình đi thăm dò. Mông Vanh giận cười, nói, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói như vậy. Lần trước chúng ta đều để Trần Quốc Sư ăn canh bế môn, giờ đây ngược lại tốt, ngươi lại quen với hắn, còn đem ta ra bên ngoài. Đông Văn Sướng im lặng, không đáp. Loan Sơn Hoài Lục thở dài trong lòng, nói, lão Đông, lần trước Trần Kiếm Tiên tại Ngọc Tuyên Quốc giả mạo đạo sĩ để bán hàng đoán mệnh, sao ngươi không thông báo cho ta một tiếng? Hôm trước, khi ngự thư phòng tại Đại Ly Kinh thành nghị sự, Hoài Lục đã không hiện thân, nàng không thích ngồi trong những buổi nghị sự buồn tẻ. May mà Đông Văn Sướng không ép buộc nàng tham gia. Ngược lại, Thường Phượng Hàn của Lộc Giác Sơn lại rất muốn tham gia những buổi nghị sự như vậy. Nhưng Đông Văn Sướng thường xuyên quên gọi hắn. Vì thế, Thường Phượng Hàn buồn bực không thôi, nhưng cũng không thể nhờ Ngụy Thần Quân của Bắc Nhạc giúp mình thông báo. Đông Văn Sướng nói, coi như nói cho ngươi, ngươi có thể làm gì? Hoài Lục cười nói, để điều tra các quan điệp ngụy trang, cùng Trần Kiếm Tiên trò chuyện. Nếu hắn không chê, có thể ta sẽ giúp đoán duyên phận. Loan Sơn từ lâu đã là một nơi đầy huyền bí, nổi tiếng là một đạo trường. Nơi này cũng có chút liên hệ với thuyết Hồng Loan Tinh Động giữa phố phường. Đông Văn Sướng nói, ngươi không thấy đạo lữ của hắn là ai sao? Hoài Lục nhất thời im lặng, không biết đáp lại thế nào. Đông Văn Sướng do dự một chút, cuối cùng nhắc nhở, cảm tình ái mộ, chạm đến là thôi. Hoài Lục càng thêm bối rối, trong lòng hoang mang. Nàng không thể nói mình có lòng ái mộ gì, cho dù có thì cũng chỉ vì Phạm Tuấn Mậu gợi lên sự hiếu kỳ mà thôi. Phạm Tuấn Mậu dù chỉ có dung mạo hiền hòa, nhưng lại mang một vẻ đẹp khác biệt, thân mặc trường bào màu xanh sẫm, lưng đeo khối ngọc bài khắc chữ Tuấn Thanh Vũ Tương. Nàng cõng một cây cung lớn, được luyện hóa từ một phần nguyệt phách của cổ Minh Nguyệt. Đây là vật mà Quế Phu Nhân bí mật tặng cho Nam Nhạc, và Phạm Tuấn Mậu đã từng dùng cây cung này để bắn hạ vô số yêu tộc. Là sơn quân của Thái tử Chi Sơn Thải Chi Sơn, nàng đội mũ miện vương giả, trên mũ xuyết một viên bảo châu lớn bằng quả mơ, hai tay đỡ lấy bạch ngọc đai lưng. Sau khi Đại Ly Tống Thị trả lại một nửa diện tích của Bảo Bình Châu, do Nam Nhạc từ Đồng Sơn không còn nằm trong quốc giới của Đại Ly, năm đó triều đình đã tạm thời đưa ra một biện pháp dàn xếp. Kể từ đó, họ cũng không hàng năm cử quan viên đến Nam Nhạc tế tự. Nếu từ Đồng Sơn thuộc về một quốc gia nào đó sau này, thì người đó sẽ chịu trách nhiệm cho công việc tế tự Nam Nhạc. Tuy nhiên, điều này chỉ là lời hứa miệng của Đại Ly triều đình, chưa từng được ghi chép thành văn bản. Năm đó, khi Đại Ly Tống Thị đang thời kỳ trị vì hưng thịnh, mấy chi Đại Ly thiết kỵ chưa rút về phía Bắc, dù cho phục quốc hay lập quốc ở phía Nam, cũng không ai dám nói bất kỳ một lời phản đối nào. Chưa bàn tới việc Đại Ly lễ bộ tạm thời không đến Nam Nhạc tế tự. Ngay cả khi yêu cầu từ các quốc gia phía Nam, hàng năm lễ bộ thượng thư vẫn phải tham gia tế tự ở các tứ nhạc khác, không ai dám không tuân theo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gần đây, có thông tin ngầm rằng Đại Ly triều đình đang chuẩn bị khôi phục việc tế tự Nam Nhạc, định kỳ hàng năm cử quan viên của lễ bộ tới từ Đồng Sơn để kính hương. Hoài Lục trông về phía xa nhìn nữ tử thần quân ở phía Nam, thầm nghĩ, Tuấn Mậu, Đại Ly Tống Thị thật sự muốn tế tự Nam Nhạc một lần nữa sao? Phạm Tuấn Mậu lắc đầu, đáp, không rõ ràng, cũng không quan trọng. Lão nương hiện tại sắp phát điên với cái ván dạo đêm ấy rồi. Hoài Lục hỏi, Tuấn Mậu, ngươi luôn nói Trần Bình An giấu giếm mấy tấm da mặt, khuôn mặt chân thật cực kỳ anh Tuấn, cực kỳ đẹp đẽ. Thời trẻ, chẳng phải là một mỹ thiếu niên nhẹ nhàng. Ngươi đừng lừa gạt ta. Phạm Tuấn Mậu thần sắc nghiêm túc, nói, Trần Bình An lần đầu tiên xuất môn đi xa, đã từng đi thuyền qua Long Đạo, ta vừa lúc đi thuyền Bắc Thượng, đã gặp hắn. Lừa ngươi làm gì? Hoài Lục gật đầu, nói, cũng đúng. Ninh Diêu cao như vậy, nhãn quang cũng cao. Năm đó tại Ly Châu Động Thiên, lần đầu gặp mặt, có phải không phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Nghĩ đến tướng mạo của hắn khẳng định không tệ. Phạm Tuấn Mậu thuận theo, hợp tình hợp lý. So với Ngũ Nhạc Thần Quân cùng với số lượng không ít các sơn quân, lần này còn có ba vị ngoại nhân xuất hiện. Ba vị này đều là thủy thần, gồm Trường Xuân Hầu Dương Hoa, Lâm Ly Bá Tảo Dũng, cùng với tân nhiệm tiền đường Trường Sầm Văn Thiến. Tấn Thanh khẽ biến sắc, ánh mắt vàng óng ánh lên hào quang, đột nhiên nói, không ổn, quỷ vật đã chế tạo ra một tòa cầu hình vòm quái dị. Còn lại bốn vị thần quân cũng nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường này. Ngay lập tức, họ đồng thời hạ sắc lệnh đến tất cả các văn võ miếu, miếu thành hoàng trong khu vực, phong tỏa các con đường âm minh, đồng thời tuần tra các cửa ải hoàng tuyền. Cùng lúc đó, tại địa giới Bắc Nhạc, những âm thanh leng keng từ các thư viện và trường tư vang lên, âm thanh ngày càng trở nên vọng động, như tiếng sấm cuộn động. Ở Trung Nhạc, các phòng giam cũng vang lên những âm thanh kỳ lạ, tựa như tiếng vọng của những sinh dân lao động đã mệt mỏi suốt hàng ngàn năm. Âm thanh kéo thuyền trên sạn đạo, tiếng ca dao của những người khai thác đá trong núi, tất cả hòa vào nhau, lúc trầm lúc bổng. Tại Đông Nhạc, tiếng thiết giáp va chạm vang lên như sấm rền, tiếng móng ngựa dồn dập, tựa như có hàng triệu kỵ binh đã tập kết, bày trận trên một quảng trường rộng lớn. Tại Tây Nhạc, có tiếng cờ xí bay phấp phới trong gió lớn, dần dần vang lên tiếng kèn du dương, cùng với tiếng trống trận dồn dập như sấm rền. Một dòng đại độc biến thành kim sắc, tựa như một dải lụa vàng phiêu đáng giữa không trung. Phía Nam đại độc, phảng phất như có một cơn tuyết lớn rơi giữa trời, nhưng những bông tuyết này lại là cho tàn của giấy tiền đã cháy trên vô số phần mộ giữa núi xanh, xen lẫn là những tiếng lòng nghẹn ngào cùng những lời cầu phúc gửi đến tổ tiên. Ngay sau đó, một bóng người khoác thanh sam từ trên cao sơn bước xuống. Người này vượt qua giới hạn, đi thẳng đến tòa cầu hình vòm, chỉ trong chốc lát đã khiến nó vỡ vụn, ép quỷ vật phải rút lui. Các thần sơn thủy của Bảo Bình Châu đều kinh ngạc vô cùng, dù cho đó có là một vị chỉ cảnh thần với võ đạo thuần túy, cũng không thể nào đạt đến cảnh giới hạo đãng như vậy. Tấn Thanh thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa bật cười lớn. Nếu để một đầu quỷ vật thành công trốn thoát khỏi Bảo Bình Châu, thì dù sau này Đại Ly triều đình có truy cứu hay không, bọn họ cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Mặc dù rất tò mò không biết Trần Bình An đã làm cách nào để đạt được kết quả này, nhưng không một vị thần linh sơn thủy nào mở miệng hỏi thăm. Ngay cả Phạm Tuấn Mậu, người thường không coi trọng quan trường sơn thủy, cũng không nhắc đến việc này nửa câu. Trần Bình An có làm Đại Ly quốc sư hay không, dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. Trước khánh điển lần này, khi Trần Bình An chưa ngồi lên chiếc ghế trong ngự thư phòng, hắn đã từng bổ sung địa lợi tại Đồng Diệp Châu, sau đó đến Sơn Môn Đông Nhạc để xin gặp Mông Vanh. Khi đó, nếu Mông Vanh không muốn gặp, hắn cũng có thể không gặp. Như vậy bây giờ lại có những chuyện tương tự, liền thành Trần Quốc sư tự mình hạ chỉ, không phải Mông Vanh nghĩ bất tuân chỉ thì có thể không tuân. Sầm Văn Thiến không ngừng hạ mật lệnh cho các quan lại thủy vực sông Tiền Đường, cùng với các văn võ miếu và miếu thành hoàng, cẩn thận tuần tra các con đường âm minh trong khu cảnh, kiểm tra kỹ lưỡng xem có xuất hiện lối rẽ nào hay không, đồng thời phong tỏa chặt chẽ. Trường Xuân Hầu Dương Hoa, sắc mặt càng thêm thành thạo, khẽ cười nói, đừng nói là ngươi, vị tân nhiệm tiền đường này, kỳ thực ta và Lâm Ly Bá cũng là lần đầu tiên cùng Ngũ Nhạc liên thủ kết trận. Tào Dũng gật đầu, mỉm cười nói, đều là những cô nương lần đầu bước lên hoa đầu cầu. Dương Hoa chỉ cười nhạt, không thèm để tâm đến lời nói thô tục này. Nàng vừa mới cùng Đại Ly Thái Hậu phân rõ giới tuyến. Từ nay về sau làm việc đã chẳng còn bất kỳ trói buộc nào, tâm tình cực kỳ thoải mái. Dương Hoa dùng tiếng lòng nhắc nhở Sầm Văn Thiến, sông Tiền Đường giống như bản tính trời phú của con người khi học đạo. Đừng nghĩ rằng có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh để hoàn toàn thay đổi nó. Nếu muốn khống chế, cần phải thuận theo dòng chảy tự nhiên. Tại nơi này, mỗi tấc đất đều cần phải dốc lòng phỏng đoán. Sầm Văn Thiến gật đầu, đáp lại, ta đã thực địa khám nghiệm tất cả các nhánh sông của Tiền Đường, tìm hiểu nguồn gốc, trước khi rời đi. Ta vẫn muốn thỉnh giáo Trường Xuân Hầu và Lâm Ly Bá một vài vấn đề. Dương Hoa gật đầu, còn Tào Dũng thì tỏ ra hết sức hoan nghênh. Lúc này, Trần Quốc Sư và đầu quỷ vật kia đều tự mình thi triển thiên địa cấm chế, khiến cho tình hình thực tế trên chiến trường, các vị thần sơn thủy vẫn chỉ có thể nhìn thấy từ xa. Sau một hồi trầm mặc, Hoài Lục không thể kiềm chế, lên tiếng hỏi, địa chi nhất mạch dù đã bổ sung đầy đủ, nhưng lại không có một tu sĩ nào đạt đến ngũ cảnh, làm sao có thể cùng một đầu quỷ vật 14 cảnh giao tranh lâu như vậy? Vấn đề này, không chỉ riêng Hoài Lục, mà ngay cả Mông Vanh và những người khác cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Trước đây, địa chi từng có chiến tích trong trận chiến với Ngọc Phác. Nhưng giữa Ngọc Phác và 14 cảnh lại cách nhau hai đại cảnh tiên nhân và phi thăng. Phạm Tuấn Mộ nói, vị Trần Quốc sư này của chúng ta, tài nghệ trong lĩnh vực bổ sung gia dụng, nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thật không có gì là ngoài dự đoán. Dù có nói như vậy, nhưng Phạm Tuấn Mộ đã quyết định tìm cớ đến quốc sư phủ để bái kiến Trần Quốc sư, thỉnh giáo xem làm thế nào để đạt được năng lực tráng diệu như vậy. Ngụy Bách lặng lẽ quan sát, ánh mắt hướng về Tấn Thanh. Địa chi nhất mạch của Đại Ly từng có một vài kẻ thù tưởng tượng, trong đó có thần cáo Tông Kỳ Chân và cả Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh. Tấn Thanh từng là Đại Nhạc Sơn quân thủ tôn của triều đại cũ Chu Huỳnh, luôn giữ khoảng cách với Đại Ly Tống Thị. Tấn Thanh nhận ra ánh mắt của Ngụy Bách, hừ lạnh một tiếng. Trước khi Trần Bình An chính thức tiếp nhận chức vụ quốc sư, mối quan hệ giữa các vị thần sơn thủy cao cấp tại Bảo Bình Châu thực sự vô cùng phức tạp, không hề hòa hợp mà đầy sóng ngầm. Đông Văn Sướng là người được tiền nhiệm quốc sư Thôi Sàm một tay đề bạt. Mông Vanh đương nhiên là trung thần cốt cán của Đại Ly Tống Thị. Dương Hoa xuất thân từ thị nữ thân cận của Nam Châm Thái Hậu. Ngụy Bách Phi Vân Sơn có mối quan hệ sâu sắc với Lạc Phách Sơn. Việc này không chỉ Bảo Bình Châu mà cả Hạo Nhiên Thiên Hạ đều biết đến danh tiếng Dạo Đêm Yến. Sầm Văn Thiến liên tục thăng tiến trong quan trường, từ một tiểu hà bá trở thành tân nhiệm tiền đường trường. Ai là người đứng sau tất cả sự trợ giúp đó? Còn những vị sơn quân của các thái tử Chi Sơn, mỗi người cũng có những mối quan hệ riêng. Nhị Dậu Sơn giao hảo với trụ quốc Viên Thị, Nhạn Đãng Sơn là địa bàn của tuần thú sử Tào Bình, Ý Trì Hẻm là nơi con cháu thế gia thường viếng thăm Lộc Giác Sơn. Phác Sơn có Lư Bạch Tượng, nghe nói là thành viên trong gia phả tổ sư đường của Lạc Phách Sơn. Lũng Sơn thường xuyên xuất hiện bóng dáng con cháu Chỉ Nhi Phố, trong khi Loan Sơn lại là nơi các quan lại phụ nhân từ Đại Ly Kinh Sư đến Bồi Đô lựa chọn để thắp hương. Ngụy Bách mỉm cười, nói, Đại Đạo, Anh Linh, Thúy Vi, Minh Trúc, những thần hào lớn đến không biên giới này, các ngươi liệu có tin rằng tất cả đều là ý tứ của Trung Thổ Văn Miếu chăng? Phạm Tuấn Mậu nhắc nhở, đừng quên thần hào thần Dạ Du. Lần này, lễ phong chính ngũ nhạc của Bảo Bình Châu đã vượt qua mọi sự tưởng tượng, từ phẩm trật kim thân thần vị đến thần hào được Văn Miếu ban cho, rồi đến nghi thức phong chính do Nho Gia thư sinh trụ trì. Ví dụ như Phạm Tuấn Mậu, trước đó nàng không dám nghĩ rằng mình có thể nhận được thần hào Thanh Vi, Mông Vanh cũng không dám hy vọng xa vời rằng mình sẽ thu hoạch được thần hào Anh Linh. Tấn Thanh hỏi, thật sự là Trần Quốc Sư hỗ trợ sơ thông quan hệ với Văn Miếu? Đông Văn Sướng cười đáp, không thể nào Trần Quốc Sư trực tiếp ném danh sách cho bên đó, ép họ ký tên được. Phạm Tuấn Mậu nói, loại sự việc này, hắn có khả năng làm được. Phác Sơn Phó Đức Sung vốn là người trọng quy củ quan trường. Trong các buổi nghị sự của ngũ nhạc thần quân, nếu có thể không nói gì, hắn sẽ chỉ lắng nghe. Nhớ lại lần trước, khi nghị sự tại ngự thư phòng, bên ngoài bậc thang, có ba vị đồng đạo rảnh rỗi ngồi trên bậc thang, vừa trò chuyện vừa thổi mây nhà khói. Tình cảm giữa họ liền trở nên gần gũi hơn. Ngoại trừ Đông Lão Nhi luôn làm theo ý mình, còn Phác Sơn Phó Đức Sung dần học cách giao lưu. Quan trọng nhất chính là vị quốc sư trẻ tuổi kia cũng tham gia. Sau một phen tâm sự, Phó Đức Sung đối với Trần Bình An có ấn tượng không tệ. Tương nhiên, Trần Bình An cũng có cảm tình với vị Phác Sơn Sơn thần này. Sư đồ ba người của Lư Bạch Tượng từng đặt chân tại Phác Sơn, phát hiện một tòa bí cảnh quý giá. Phó Đức Sung chẳng những không lấy đi, thậm chí còn không yêu cầu chia phần, mà ngược lại còn chăm sóc nhiều hơn. Theo lý thuyết, tại địa giới Phác Sơn, lại là chủ phong địa giới. Nếu Phó Đức Sung muốn thu hồi bí cảnh, Lư Bạch Tượng không thể biện bạch, ngay cả khi kiện cáo lên ngự thư phòng của Đại Ly Triều Đình, kết quả chỉ có thể là bí cảnh được trả lại cho Phác Sơn, còn Phó Đức Sung chỉ việc móc ra một khoản tiền để đền bù cho Lư Bạch Tượng. Cho nên mới nói, chữ tiền này, đôi khi là thứ dễ dàng nhất để khám phá được tính cách con người. Thư phòng của Phó Đức Sung có tên là Thu Thủy Linh Phủ, và ngay cả tên của hắn cũng được lấy cảm hứng từ thiên kia Đức Sung Phủ. Sau khi nghị sự tại ngự thư phòng kết thúc, vừa trở về đạo trường của Sơn Quân Phủ, có một đạo sĩ mang đạo hiệu Tự Tỉnh đến thăm Phác Sơn Tử Miếu. Người trẻ tuổi này đứng bên ngoài đại điện, nói rằng mình gặp phải một việc khó khăn, muốn xin Sơn Thần Lão ra một bản tiên gia đạo thư, mang về để đặt vào, mong dính chút vận khí và tẩy bớt xui xẻo. Phó Đức Sung cho rằng đây chỉ là một kẻ lừa đảo mượn cớ, liền ném cho hắn một quyển sách để đuổi đi. Ai ngờ, đạo sĩ trẻ tức giận, nói rằng một quyển sách thần tiên không đáng giá, rất ghét bỏ, liền ném quyển sách vào đại điện rồi hùng hổ bỏ đi, còn chửi rằng Phó Sơn Thần đúng là Diệp Công Hảo Long. Sau đó, tại sự nhắc nhở của Tấn Thanh, Phó Đức Sung mới hiểu được vị kia làm huyền hư, hãm hại lừa gạt đạo sĩ trẻ tuổi thực sự là Lục trưởng giáo. Tại Phác Sơn, một nhóm tiên gia quan lại và các thần nữ đều vô cùng hiếu kỳ về vị đạo sĩ trẻ tuổi có danh tiếng hiển hách này. Hễ có cơ hội, họ đều hỏi thăm Phó Sơn Quân đủ điều. Ẩn quan tính cách ra sao? Phó Đức Sung trả lời, đối với sự việc nghiêm cẩn, lời nói khôi hài, đối xử khoan hậu với mọi người, rất gần gũi. Trần Kiếm Tiên khí độ thế nào? Phó Đức Sung đáp, nhìn thì nghiêm nghị, nhưng thật ấm áp, thần hoa nội liễm, là một vị cực kỳ nổi bật trong hàng ngũ người đọc sách, còn tướng mạo của hắn thế nào? Phó Đức Sung lập tức nghẹn lời, không biết trả lời ra sao, chỉ có thể qua loa nói, các ngươi sẽ có cơ hội thấy chân dung. Phó Đức Sung vuốt ve tay áo, bên trong cất kỹ bộ đạo thư mà Lục trưởng giáo đã tặng. Hắn không khỏi cảm khái, Lục trưởng giáo cũng tốt, Trần Kiếm Tiên cũng vậy, dường như đều là những nhân sinh không sai biệt lắm. Người ta thường nói, anh hùng sợ nhất gặp đồng hương, bởi vì luôn luôn trong tường nở hoa, ngoài tường hương. Trong chớp mắt, tất cả các thần sơn thủy đều cảm nhận được một luồng khí thế thần kỳ và kinh người. Luồng khí thế này đối đầu với đầu quỷ vật 14 cảnh, nhưng đôi bên không ngừng rút ngắn khoảng cách, bên phía chính thần lại không hề rơi vào thế yếu. Ngụy Bách híp mắt, nói, các vị, chuẩn bị mở rộng tầm mắt. Tấn Thanh cố nén sự rung động trong lòng, nói, chớ để cho cuộc giao tranh làm hỏng đại trận. Chúng ta cần ra cố trận pháp, ngoài việc vận dụng khí vận từ Ngũ Nhạc và Thái tử Chi Sơn, các Thái tử Chi Sơn cũng cần tận dụng địa lợi từ các hạt cảnh sơn thủy. Các ngươi hãy triệu tập những chính thần có tên trong gia phả Kim Ngọc để họ tham dự. Tạm thời không cần giải thích, chỉ cần họ nghe lệnh mà làm việc. Đông Văn Sướng gật đầu, nói, xác rùa đen cũng được, thiết dũng trận cũng được, đều phải vây khốn đầu quỷ vật 14 cảnh này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không thể để vì chúng ta mà Bảo Bình Châu trở thành trò cười cho thiên hạ. Phạm Tuấn Mộ lại cảm thấy lo lắng, chỉ vì nàng đảm nhiệm Đại Nhạc Sơn Quân thời gian còn hạn chế, nhưng muốn nói thành thần tuổi nguyệt dài ngắn, Tấn Thanh quả thực chỉ là chút hài nhi bối. Nhưng nàng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không chỉ đơn thuần là trạng thái hiện của đầu quỷ vật kia, mà còn tồn tại một cuộc kéo co không rõ ràng. Cuộc kéo co này khiến hiện giống như một kẻ treo cổ tự tử, bị lơ lửng giữa thiên địa, không thể quyết đoán ra tay. Giữa việc hạ sát và sinh lòng thân cận, cả hai bên đều giằng co, kéo lấy đạo tâm của quỷ vật, khiến hiện do dự mãi không quyết, từ đầu đến cuối không thể thi triển sát chiêu thực sự. Điều này không phải vì địa chi nhất mạch tập hợp tất cả thần thông, thuật pháp và khí vận lại cho một mình võ phu Chu Hải Kính, khiến nàng trong nháy mắt chiến lực tăng vọt, đủ để đối đầu với hiện. Phạm Tuấn Mậu cũng không thể nói rõ, chỉ có một loại trực giác mơ hồ trong cõi u minh. Trên một tòa đài cao lẻ loi, vây quanh bởi bốn bể, Ân Tích bị quăng ra từ tay áo của hiện, đang tránh né, nếu có thể, hắn đương nhiên mong muốn gặp lại ánh mặt trời, được đứng ở trung thổ thần châu đại thụ kinh thành. Đáng tiếc, gợn sóng vẫn dập dềnh, một bóng người khoác thanh sam, đeo song kiếm, đã xuất hiện. Hoàng tử Ân Mạc mặt lộ vẻ hoảng sợ, thần sắc như gặp quỷ, lẩm bẩm, ngươi là đòi nợ quỷ sao? Trần Bình An hai tay lồng vào tay áo, đứng đó tựa như tòa đài cao ở Lão Long Thành. Ân Tích, thiếu niên tuấn tú khoác hoàng y, hai tay chắp sau lưng, chủ động bước tới bên cạnh Trần Bình An, cùng hắn nhìn ra xa, nơi mặt biển tĩnh lặng. Sau một hồi trầm mặc, Ân Tích mỉm cười, nói, ngươi có biết không? Bởi vì ngươi không có gia học hiển hách hay đạo thống rõ ràng, đặc biệt là không phải người được ai quay người chỉ điểm. Điều này khiến không ít kẻ trí tại trường sinh học đạo cảm thấy khó chịu, họ cảm thấy không đúng, không thể nào như vậy được. Dạng này thật không đúng. Trần Bình An cười hỏi, người sắp chết, sao lại có thể nói lời thiện như vậy? Ân Tích lắc đầu, đáp, cuối cùng hươu chết vào tay ai, hiện tại còn khó mà nói. Trần Bình An nói, chỉ dựa vào pháp thuật tiếp dẫn của vị tiên quan Bạch Ngọc Kinh từ xa, một quỷ vật 14 cảnh như hiện còn không thể dẫn các ngươi rời khỏi Bảo Bình Châu, chớ nói chi đến một vị đạo quan ở tận Thanh Minh Thiên Hạ. Hắn thật sự nghĩ mình là tọa trấn thượng thanh các, chân vô địch sao? Ân Tích quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Ân Tích. Lúc trước, Đại Ly Lạc Vương Tống Mục từng nói một câu, ngược lại có thể dùng để hình dung vị hoàng tử Ân Mạc này, thành sự không có, bại sự có dư. Trần Bình An nói, đã đánh đến mức này, không bằng nói chút lý do, xem là ai, ở đâu. Ân Tích cười nói, hảo nhi tử, hãy mau giúp Trần Quốc sư giải hoặc. Cho chuyện hợp ý, biết đâu có thể hóa can qua thành ngọc lụa, nhân họa đắc phúc. Dù đã trở thành quỷ vật, nhưng ta vẫn muốn xuyên qua lớp da túi Ân Tích kia. Lão giả mang dung mạo của hoàng tử Ân Mạc, thần sắc bi thương, từ đầu đến cuối không nói một lời. Hắn từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú tu đạo thật hiếm có. Vài năm trước, hắn từng mơ một giấc mơ kỳ diệu, trong đó hắn du hành qua những cõi thần tiên, gặp được một cơ duyên lớn lao. Những kiến trúc tiên gia hùng vĩ, không lời nào có thể diễn tả nổi, tựa như một tòa cung điện của thiên đế trong truyền thuyết, nguy nga trắng lệ. Ân Mạc tâm hồn phiêu dạt, bước đi trên những bậc thang thần đạo tựa như những đám mây xanh, cuối cùng gặp được một vị thanh niên tiên quan, đầu đội cao quan, khí tức mờ mịt, đạo ý mênh mông. Người này tuyên bố rằng hắn đến để dẫn dắt Ân Mạc thành tiên. Ân Mạc lấy hết can đảm, hỏi tiên quan rằng nơi đây là chỗ nào. Tiên quan đáp rằng đây là một cấm địa, nơi mà ngay cả ma đạo cũng không dám tiến vào, là nơi mà nhân gian, kể cả những kẻ được xưng tụng là tiên ban, cũng phải dốc sức cả đời mà không thể nhìn thấy. Tiên quan còn nói rằng giữa hắn và Ân Mạc có một đoạn duyên phận chưa kết thúc. Khi cả hai cùng nhau tham quan qua những cung điện trọng yếu, tiên quan nói rằng Ân Mạc là thiên tuyển chi tử, sinh ra để tiến bước tu đạo, trở thành tiên nhân. Nhân gian đế vương, quân chủ tính là gì? Nhiều nhất cũng chỉ là thiên tử mà thôi. Ân Mạc nghe đến đây, trong lòng không khỏi dao động. Chính bởi hắn có tư chất tu đạo, nên theo quy củ mà Hạo Nhiên Thiên Hạ Văn Miếu đã ký kết, hắn đã mất đi khả năng đăng cơ làm vua. Đến phút cuối, khi đưa hắn ra khỏi tòa cung điện mà sao trời làm hành lang, tiên quan nói rằng cơ duyên của Ân Mạc đã đến, nhưng vẫn cần tích lũy một cọc đại công đức mới có thể thành công thăng tiến lên tiên vị, quân lâm thiên hạ. Tiên quan bật cười, nói, ngươi nghĩ xem, nhân gian những kẻ luyện sư, chỉ dựa vào chút đạo pháp không đáng kể, đã có thể nhẹ nhàng vượt qua vương hầu, từ từ tiến lên công khanh. Chờ đến khi ngươi, Ân Mạc, kế thừa đế thống, những kẻ vất vả cầu đạo mà không được trường sinh kia, chỉ là bụi bặm dưới chân ngươi, một cái vung tay là có thể đuổi đi. Ân Mạc ngạc nhiên hỏi, vậy cái gọi là công đức chính xác là gì? Tiên quan trả lời, khiến người nghe không khỏi kinh ngạc, ngươi cần phải đi đến Bảo Bình Châu, trợ giúp một người thành thần. Ân Mạc muốn hỏi thêm, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của tiên quan chấn nhiếp, dẫn đến không dám mở miệng thêm. Khi bước xuống bậc thang thần đạo như mây xanh nối liền thiên địa, Ân Mạc cuối cùng cũng hỏi tên và quân hiệu của tiên quan. Tiên quan suy nghĩ một lát, thở dài, trả lời, tên của ta đã vứt bỏ từ lâu. Nhưng nếu ngươi muốn biết, thì gọi ta là Thi Chu Nhân. Nói xong, vị thanh niên tiên quan vung tay áo, liền ném thần thức của Ân Mạc vào vạn trượng hồng trần nhân thế. Khi Ân Tích gặp Ân Mạc, hắn chỉ giữ im lặng, không nói một lời, khiến Ân Tích không khỏi sốt ruột, lớn tiếng khiển trách. Ân Mạc, việc đã đến nước này, còn không chịu thẳng thắn thừa nhận sao? Ân Mạc cảm thấy sự im lặng mãi cũng không phải là cách, liền lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu, nói, cái gì ẩn quan, cái gì quốc sư? Chỉ bị một thị nữ bưng thức ăn đĩa, mà lại khiến cho đạo tâm không ổn, mặc dù đã mở miệng nói chuyện. Nhưng hắn vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, không chút nhún nhường. Trần Bình An cười nhạt, lên tiếng, ngươi nghĩ rằng chỉ cần nói vài lời nhẹ nhàng, thành thật lời nói, thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hắn lắc đầu, nói tiếp, đừng có học theo phủ Diêu Châu Vương Giáp. Những thứ đã được khắc sâu trong bản chất, dù ngươi có giả bộ tốt, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Ân Tích chậm rãi lên tiếng, đại sự, đại cục, đại thế đều không thể ảnh hưởng đến nửa điểm tâm cảnh của hắn. Hắn tiếp tục nói, giọng điệu bình thản nhưng thấm thía. Không cần bàn luận đến cái gọi là đạo tâm của kiếm tiên cứng như bàn thạch. Chỉ cần nhìn sang Đồng Diệp Châu, một châu thối nát, nơi mà những kẻ đã thấy nhiều chuyện, chỉ càng ngày càng chết lặng. Dù là kẻ mềm yếu nhất cũng sẽ trở thành sắt đá trong lòng. Cho nên, muốn phản kỳ đạo hành chi, chỉ có thể bắt đầu từ những chuyện nhỏ, từ những nhân vật nhỏ, từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Chỉ như vậy, mới có một cơ hội nhỏ nhoi. Ân Tích nhìn Trần Bình An, hỏi, Trần Quốc Sư, người chấp nhận điều này sao? Trần Bình An gật đầu, đáp, chính xác. Ân Tích nói thêm, quả nhân từng tuần sát địa phương, tận mắt chứng kiến cảnh thợ đá dùng các đinh sắt phá vỡ cự thạch, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm xúc. Trần Bình An cười nói, gặp gì biết nấy, quả là người thông minh. Ân Tích tiếp tục, tú hổ một chút nghe đồn, quả nhân từng chuyên môn sai người bí mật sưu tập một số việc nhỏ, như vị quốc sư này thường thích một mình đứng trên đầu tường. Trần Bình An chuyển sang chuyện khác, hỏi, đã các ngươi hiếu học như vậy? Đại thụ vương triều chẳng lẽ không muốn mô phỏng địa chi nhất mạch? Ân Tích thẳng thắn đáp, từng thử qua, đáng tiếc họa hổ không thành. Dù đại thụ vương triều quốc lực cường thịnh đến đâu, cuối cùng vẫn không thể so sánh với đại ly tống thị năm xưa, một quốc gia mà khí vận độc chiếm cả một châu. Làm sao đại thụ ân thị có thể sánh ngang? Ân Tích từng phái người âm thầm tìm kiếm 50 mấy vị tu đạo phôi tử, khó khăn lắm mới chọn ra được 2 người có thể gọi là địa chi. Trong đó, ngay cả Thái Ngọc Thiện cũng tự thân ra trận, nhưng kết quả lại rất thảm hại. 2 người này như gân gà, đạo tâm tan rã, không những không phối hợp mà còn cản trở lẫn nhau, tất cả chỉ là bề ngoài hào nhoáng nhưng không có sức mạnh thực sự. Ân Tích từng xem qua 2 lần diễn luyện, không chịu nổi, lập tức ra lệnh dừng lại, tránh lãng phí thêm quốc khố. Trần Bình An cười nói, ngược lại cũng giống như Ân Mạc. Bị đại thụ hoàng đế và đại ly quốc sư gạt sang một bên, Ân Mạc tức giận, lớn tiếng nói, họ Trần, ngươi nói đủ chưa? Ân Tích thở dài. Hắn đại khái có thể đoán được, những gì Ân Mạc đang suy nghĩ, chính là lo lắng rằng Trần Bình An đã nhìn thấu hết mọi điều. Chuyện mộng du đế khuyết năm đó, Ân Mạc không thể che giấu. Trần Bình An tự nhủ, phụ từ tử hiếu, hát xong lò xo. hồn phách tái giá, muốn thông qua loại thủ đoạn không thể lộ ra ánh sáng này để chiếm lấy Long ỷ, chỉ dựa vào thủ đoạn che giấu của Hiện vẫn là điều không bền chắc. Đại Thụ cũng không phải một tiểu quốc xa xôi, không thể mãi trốn trong quốc cảnh. Lần này ra ngoài, đi gặp mặt một vị hoàng đế quan trọng, ngoài thương nghị kết minh, còn muốn nghiệm chứng xem có bị lộ hay không. Nhưng ngươi dường như vẫn lưu lại một hồn một phách trên người Ân Mạc, để phòng vạn nhất. Hôm nay chính là vạn nhất, cũng nên sống sót một lần. Đúng không, hai ân tích? Nghe đến đây, Ân Mạc ngây người như phỗng. Ngay cả Hiện cũng không giết được Đại Ly Quốc Sư, hắn dường như ngay cả hận cũng không dám hận hoàng đế ân tích. Ân tích than thở không thôi, trong lòng không khỏi bội phục Trần Bình An từ đáy lòng. Ta đương nhiên cũng sợ một chút ý bên ngoài, tỉ như bị Văn Miếu phát hiện dấu vết để lại. Cũng sợ ân tích cái ổ này vô dụng, không nên việc, nên mới lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Đến khi mai nở hai độ, tu hú chiếm tổ chim khách, Ân Mạc vẫn như cũ không tự biết. Trần Bình An nói, thần hồn một đạo, ta mặc dù không phải là người có kinh nghiệm ở lĩnh vực này, nhưng đối phó với các ngươi, chỉ là đại tài tiểu dụng. Hẳn là như vậy, Tiêu Hình và mấy người man hoang yêu tộc sẽ có ý kiến khác. Trần Bình An liếc nhìn ân tích. Hỏi, ngươi làm sao xác định mình vẫn là ân tích? Ân tích lạnh nhạt nói, Trần Bình An, ngươi cũng không cần dùng loại thủ đoạn vụng về này để hù dọa ta. Không phải người tu đạo cũng có chỗ tốt, không có cái gì gọi là đạo tâm thì cũng không loạn. Trần Bình An hỏi, ân tích, ngươi có thật sự hiểu rõ Đại Thụ Vương Triều chân chính đang giam giữ thứ gì không? Ân tích cười nói, cái này là lời gì? Hiện là 14 cảnh quỷ vật, còn cần phải hoài nghi sao? Ngay cả Trung Thổ Văn Miếu cũng mặc kệ. Trần Bình An nói, nếu như ta không đoán sai, Hiện đã bắt đầu tiếp xúc với ngươi từ lúc Ly Châu Động Thiên vỡ vụn, đúng không? Ân tích giữ im lặng, Trần Bình An nói tiếp, Thái Ngọc Thiện là Phù Long nhất mạch, còn dám một đầu đâm vào Đại Thụ Vương Triều, thật sự là không biết sống chết. Ân tích hoang mang hỏi, lời này giải thích thế nào? Trần Bình An hỏi, ngươi đã từng cẩn thận đọc qua Đại Thụ Bí Ngăn, trong sách có gặp qua Từ Thiên Cức chưa? Ân tích lắc đầu, đáp, chỉ là nghe nói qua một ít đỉnh núi tu sĩ, sẽ trêu chọc thiên yếm. Giống như khi bế quan phá cảnh, dẫn tới thiên kiếp đáng sợ hơn. Trần Bình An nói, 3.000 năm trước, Trảm Long chiến dịch ngược dòng Tố Nguyên, chính là bắt nguồn từ một trận thiên yếm khó sửa đổi tích lũy. Chỉ một câu đạo ngữ chim hồng tước tổ tại Thâm Lâm, bất quá một nhánh, đã khiến Hiện trên đường tâm tức giận. Chỉ vì nàng căm hận hết thảy những thiện ý, và hy vọng dành cho Giao Long còn tồn tại. Người viết ra câu nói này, Bạch Ngọc Kinh Lục trưởng giáo chính là một, đã từng lấy lá ngải cứu vì Long nữ đốt chán Phong Di tự nhiên cũng vậy. Trần Bình An tiếp tục, Ly Châu Động Thiên vỡ vụn, tán loạn xuống đất, Nê Bình hiện ra trong ngõ hẻm Vương Chu. Đại Thụ Vương Triều dù có luẩn quẩn, vẫn không thể thoát khỏi cái gọi là Hiện, vì thế nàng tự nhiên bước vào thế giới này. Trước đây, ta còn hoài nghi, vì sao Vương Chu, kẻ mang trong mình oán hận với Hạo Nhiên, lại không trốn về man hoang qua đường thủy. Xem ra, nàng cũng đã mơ hồ nhận ra rằng Hiện mang lại cho mình một phần ác ý. Trần Bình An nói tiếp, Hiện chính là đạo bất thiên cước từ trận chiến 3.000 năm trước. Hồi đó, ta từng cưỡi đò qua Giao Long Câu, khi còn nhỏ đã bị ép ký khế ước với Vương Chu. Cho nên, cho dù là đại đạo thân nước hay duyên phận với Giao Long, ta cũng đã tạo lập một cọc lớn duyên pháp. Lẽ ra, ta không nên dính dáng vào trận tai ách khủng khiếp đó. Nhưng tất cả là vì Hiện sao? Trần Bình An dừng lại một chút, rồi nói tiếp, nhất là khi thiếu niên đó nhắc đến Lục Trầm sắc lệnh, Hiện quả thật càng thêm phẫn nộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Nhưng ta cũng đã nói một câu, sát Trần Bình An giả Lục Trầm. Đây chính là chuyển cơ. Sinh tử một đường, sư huynh tả hữu tiến về Giao Long Câu, dù là ngự kiếm nhanh hay chậm, đều quyết định tính mạng của thiếu niên kia. Trần Bình An tiếp tục, về sau, ta đảm nhiệm ẩn quan tại kiếm khí trường thành, chủ động cùng Vương Chu giải khế. Nhưng khi trở về Hạo Nhiên, ta vẫn ngăn tại Đông Hải Thủy Phủ, đứng giữa Trần Thanh Lưu và Vương Chu. Trong vô hình, ta vẫn mang trách nhiệm với Vương Chu. Hoặc nói chính xác hơn, ta gánh vác trách nhiệm với cộng đồng người hộ đạo Giao Long chi thuộc. Ân tích thở dài, không có hiển hách tiền thân, nhưng lại nhận được tự do. Tuy nhiên, cũng dễ dàng trở thành một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi, không nơi nương tựa, như lục bình bồng bềnh giữa dòng sông lịch sử. Ân Mạc hoàn toàn không nghe thấy Trần Bình An và những người khác đang nói, bất ngờ hưng phấn, cười như điên, nói, thắng bại tình thế thay đổi, địa chi nhất mạch rốt cuộc vẫn không thể đánh bại được Hiện. Dù cho ngươi có phách lối một chút, đắc ý nhất thời, thì làm sao có thể đánh giết một vị 14 cảnh. Trần Bình An, các ngươi thua rồi, triệt để thua rồi. Hóa ra, bên này như mở ra một khung cảnh mơ hồ, hoa trong gương, trăng trong nước, đại khái có thể phân biệt được trạng thái của Hiện và chiến trường bên kia Chu Hải Kính. Ân Mạc như điên cuồng, chỉ tay về phía một bóng dáng thanh sam, nói lớn, mau mau cùng chúng ta bồi tội, quỳ xuống đập đầu, có thể chúng ta sẽ không so đo với ngươi quá nhiều. chỉ cần Đại Ly triều đình và Đại Thụ tự nguyện cắt đất bồi thường, thì quả thật hợp lý. Ngươi có mơ tưởng đi văn miếu bên đó bàn lộng thị phi, ý đồ ngậm máu phun người. Ha ha, Trần Bình An, ngươi cũng có hôm nay. Muốn trách thì trách ngươi, kẻ phát tích chi địa, gọi cái gì Lạc Phách Sơn. Đột nhiên, Ân Mạc như bị một bàn tay vô hình ép đầu xuống, quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu. Ân Mạc kêu to không thôi, chỉ thấy đầu óc sắp nổ tung. Hắn dập đầu đến mức đầu lâu vỡ nát, linh hồn tan rã, chết thêm một lần nữa. Ân Tích không nói gì thêm, cũng không bận tâm đến việc linh hồn của Ân Mạc tiêu tán. Hắn chỉ đưa mắt nhìn xa xăm. Nếu không phải Trần Bình An vạch trần chân tướng, vị đại thụ hoàng đế này, thật sự không thể lý giải được tại sao đạo trường mới nhất của hiện lại mang vẻ bi tráng. Như vậy, tòa đạo trường của hiện thiếu gì giống như một phần mộ chung, tích tụ suốt vạn năm. 3.000 năm trước, tất cả sinh linh chết oan, chết uổng đều tụ tập nơi đây, mang theo vô tận ai oán, bi phẫn và đau khổ. Vô số sợi dây nhân quả vô hình dài rằng rặc, trói buộc lấy Chu Hải Kính, tựa như một tôn đại la kim tiên hàng thế. Những sợi dây đó ăn mòn trường thương, làm mục nát giáp trụ, kéo lê băng rua, dần dần lan tràn lên gương mặt và ba con mắt của nàng. Ân Tích khẽ thay đổi giọng điệu, nói, Trần Bình An, người quá gấp. Điều này cũng bình thường thôi. Cùng chân vô địch làm sinh tử địch, đổi lại là ai cũng sẽ có áp lực. Chúng ta tuy là đối địch, nhưng bần đạo vô cùng bội phục ngươi. Rõ ràng có hai thanh bội kiếm lơ lửng bên cạnh thanh sam kiếm khách, nhưng hắn lại không rút kiếm ra khỏi vỏ. Thay vào đó, hắn mở rộng hai tay, trong vô hạn quang minh, hiện ra hai thanh hẹp đao. Đó chính là hành hình và chảm khám. Hắn sải bước ra, đứng chắc chắn trên đài cao giữa biển rộng. Lung trung tước và tỉnh để nguyệt tạo thành kiếm khí trời, lấy kiếm cả giận trận nghiền ép thiên cực đạo trường. Tựa như đại đạo thủy triều va chạm, tương hỗ mài ép, riêng phần mình hao tổn đại đạo căn bản. Một bước nữa, thân hình hắn phá tan đạo trận của hiện. Tuy rằng bản thể ẩn tàng, nhưng sắc thái vẫn phải hiện rõ. Thiên ngoại bảy hiển hai ẩn, chín tòa vân hải vòng xoáy hòa quyện. Thiên ngoại kiếm quang thẳng tắp, ánh sáng bắt đầu chú chết, từ xa xa rơi xuống nhân gian. Trần Bình An chủ động lao vào đạo trường của hiện. Võ đạo chí thượng, nhục thân hóa thần, màu xanh pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Đôi mắt của hắn lấp lánh sắc vàng, khuôn mặt nửa sáng nửa tối. Hiện ngửa đầu, đối mặt với hắn, nguyên bản tràn ngập triệu triệu tiếng gào thét vang vọng khắp thiên địa, trong chớp mắt trở nên yên tĩnh lạ thường. Sự giận dữ giờ đây im lặng, đau khổ không một lời. Có thể như lời hắn từng nói, trong sách đã viết, bi thương tại tâm chết, chết thể xác chỉ là thứ yếu. 14 cảnh quỷ vật hoảng hốt trong chốc lát, như thu liễm lại ánh sáng. Đã là võ đạo ở đỉnh cao, càng là thiên đạo siêu việt. Lời Ân Mạc từng nói trước đây, giải thoát, cầu sự giải thoát, Ân Mạc đương nhiên là giả mạo, nhưng với một tồn tại như hiện, 3.000 năm trụy lạc, ngày đêm dày vò tận cùng, không phải chính là tiếng lòng chân thực nhất từ sâu thẳm linh hồn của nàng sao? Trước khi đi vào Bảo Bình Châu, nàng chỉ có hai con đường để chọn, hoặc là nàng nuốt chửng Vương Chu, thành công bước vào Ngụy 15 cảnh, tuyệt đối xóa bỏ thiên hạ giao long chi thuộc, hoặc là Vương Chu nuốt nàng, nhân gian lại theo con đường cũ. Khi đó, thiên cực sẽ chỉ sản sinh ra sức mạnh mãnh liệt hơn và oán hận còn lớn hơn. Tất cả sinh linh dưới ánh mặt trời đều biến thành như hiện cùng đạo quỷ vật. Hiện đột nhiên bật cười, nàng như đang lặp lại câu nói ấy, ngươi thật đáng thương. Thoáng thấy chảm khám chém xuống, hành hình quét ngang, ánh sáng đao chói mắt, rực rỡ đến nỗi cả nhân gian như đắm chìm trong ánh sáng. Không phải lý lẽ vươn cổ liền giết, hiện giống như một thủy quỷ bên dòng sông thời gian, muốn kéo người này xuống nước mà chết thay. Hiện dứt khoát chọn lựa tán đạo. Để đại đạo thủy triều bao phủ toàn bộ Đại Ly Vương triều, cả tòa Bảo Bình Châu cũng không ngoại lệ. Phi kiếm bắt đầu, kiếm quang trực lạc. Một đường kiếm quang phá vỡ đại đạo thủy triều của 14 cảnh quỷ vật. Đầu lâu của hiện bay lên cao, một vòng đao quang vuông vức như mặt gương, lại bị chặn ngang chặt đứt, pháp tướng to lớn của 14 cảnh quỷ vật chậm chạp nghiêng. Cả tòa Lung Trung Tước tiểu thiên địa bị đại đạo thủy triều bao phủ. Trăm vạn phi kiếm trong nháy mắt cắt chém thủy triều, như phân lưu mạnh mẽ thủy triều thành những dòng nhỏ. Khi tiểu thiên địa sắp bị phá vỡ, hai thanh bản mệnh phi kiếm gần như vỡ nát. Trong đó, một thanh bội kiếm dạ du vang lớn ra khỏi vỏ, dẫn dắt cả tòa kiếm khí đạo trường thiên địa vẽ ra một đường vòng cung khổng lồ. Thanh kiếm thứ hai, trường kiếm lục bình, thân kiếm khắc dấu minh văn, chiếu sáng rực rỡ. Trên đó khắc hai chữ, lôi trì, tạm thời phong cấm 3.000 năm thiên cực đạo ý trong đó. Cuối cùng, chỉ còn lại một mờ mịt hiện, thân hình và tóc xanh phiêu đãng trong thiên địa. Không thể dìm nước Bảo Bình Châu. Nàng yếu ớt thở dài một tiếng, chung quy là thất bại trong gang tấc. Một đạo kiếm quang lại đến. Chảm chi. Giữa thiên địa, chỉ còn lại kiếm quang. Trên đài cao, hoàng đế Ân Tích đột nhiên trầm tư, lâu dài giữ nguyên tư thế ngửa đầu. Tận mắt chứng kiến hiện thân tử đạo tiêu, đó là một hình ảnh chói lọi, cuồn cuộn sóng dậy. Ân Tích thần sắc đột nhiên thay đổi. Mặc dù đã đoán được bọn họ có thể ban ngày chém quỷ, nhưng làm sao có thể nghĩ rằng hắn sẽ đỡ được trận thiên cước đại đạo phản phệ. Liệu đây có thật sự là giúp Bảo Bình Châu vượt qua một kiếp? Chỉ cần không tiếp nổi, hắn nhất định sẽ trở thành tội nhân thiên thu của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Dù tương lai hắn có cảnh giới cao bao nhiêu, dù có may vá địa cầu như thế nào, dù là 3.000 hay 1.000.000 năm nữa, hắn vẫn sẽ là kẻ dẫn đến một châu lục ngập trong âm minh quỷ. Chu Hải Kính đã thoát khỏi vòng vây. Nàng chậm rãi hạ xuống, trường thương treo lơ lửng. Bộ giáp của nàng vỡ tan, gò má và cánh tay lộ ra bạch cốt trần trụi, trường thương đầy vết dỉ loang lổ. Chu Hải Kính thở phào một hơi. Rất nhiều thần thông bất khả tư nghị cùng phi kiếm trên người nàng trả lại cho địa chi tu sĩ, như thể thiên địa độ đại kiếp, khinh chu dĩ quá vạn trọng sơn. Đại nhật đã lặn xuống, chân trời chỉ còn lại một mảng đỏ ửng, tựa như mỹ nhân lỡ tay bôi lệch một đường son môi. Nàng không nỡ lau đi, chỉ muốn nhìn thêm chút nữa về nhân gian. Trong thủy tạ, Dung Ngư nhìn về thiếu nữ kia, đã không còn tâm trí câu cá nữa. Nàng đứng dậy, ánh mắt hướng về sắc trời dần ảm đạm, chờ đợi bóng dáng của quốc sư xuất hiện. Hàn Y vẫn ngồi ngay ngắn, trong khi Vi Su toàn thân không yên, phải cùng thiếu nữ sư khác tên Trần Khê trò chuyện về những chuyện lý thú ở kinh thành. Câu chuyện tựa như bản lĩnh của Đông Gia Tửu Lâu khi tiếp khách, đầy màu sắc và sinh động. Ngũ Nhạc Thần Quân cùng nhóm Đại Độc Thủy Thần đã triệt tiêu đại trận, kim thân lần lượt quay trở về đạo trường. Tất cả đều giống như một giấc mơ mờ ảo, như một khung cảnh hoa lá trong màn sương, không thể nhìn rõ. Bảo Bình Châu chào đón màn đêm nhạt nhòa, ánh đèn dần sáng lên, mang lại cảm giác nhu hòa mà ấm áp. Dưới ánh đèn, có thể là cảnh nâng ly cạn chén, hay mùi mực sách trong thư phòng. Ánh đèn chiếu rọi bốn phía, có thể là cung khuyết ung tùm của đế vương, nơi những tướng công khanh giường cột chạm trổ, cũng có thể là những mái nhà đơn sơ của bách tính, nơi khói bếp lượn lờ. Nếu có tiên nhân trên mây nhìn xuống, Đồng Diệp Châu dưới màn đêm đã không còn vẻ chết chóc nặng nề như trước, mà đã có chút sinh khí. Nhất là nơi đầu kia, nơi đại độc tạm thời vẫn chưa hợp long, cảnh tượng thâu đêm suốt sáng xây dựng rất rầm rộ. Tại đó, có những tiên gia thủ đoạn khai sơn đạo lưu, và cả hàng trăm vạn thanh niên trai tráng lao động không ngừng nghỉ. Họ làm việc theo giờ, có thể kiếm tiền rồi chậm chút đi ngủ. Cách đó không xa, những căn ốc xá đơn sơ nhưng sạch sẽ là nơi họ nghỉ ngơi. Ban ngày, phụ nữ, trẻ em và người già giúp đỡ những việc lặt vặt, để ban đêm những người đàn ông có thể ngủ bình yên hơn. Xa xa hơn, có những trường tư mới xây. Những đứa trẻ muốn đến đó đọc sách cầu học không cần phải trả tiền. Nghe nói, nhiều phu tử dạy học ở đó đều là những người từng có danh tiếng, là những trí thức nắm giữ kiến thức sâu rộng. Họ dạy học với sự kiên nhẫn, tính cách có người tốt, có người không, nhưng học vấn của họ luôn là điều đáng trân trọng. Vì vậy, dải đèn đúc uốn lượn trên Đồng Diệp Châu sáng rực rỡ, tựa như một dải ngân hà. Ánh sáng ấy, so với phía Bắc Bảo Bình Châu Tề Độ hay Bắc Câu Lô Châu Tế Độc, dường như càng muốn rực rỡ hơn, sáng tỏ hơn một chút. Trên chiến trường, Trần Bình An thu hồi pháp tướng cùng hai thanh hẹp đao, thân hình nhẹ nhàng như chiếc lá rụng, đáp xuống gần bên Chu Hải Kính, cười nói, vất vả rồi. Chu Hải Kính lắc đầu, cười đáp, lấy tiền xử lý sự vụ, thiên kinh địa nghĩa. Đại Ly triều đình mắt nhìn không tệ, chọn chúng ta, khẳng định không lỗ đâu. Nàng buông lỏng ngón tay, cây thiết thương vẫn treo lơ lửng bên cạnh. Sau đó, nàng ngửa người ra sau, ngã xuống đất, oán giận nói, đau chết người. Chu Hải Kính ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt còn lưu lại hình ảnh mái tóc xanh nhúc nhích trong tầm nhìn. Nàng có chút sợ hãi, hỏi, Trần Bình An, nếu như ngươi không có thân phận này, không từng chiêu mộ tài năng cho ta, liệu ta có đến mức không thể chống đỡ nổi đến khi mở ra đạo trường, mà đã thất bại không? Trần Bình An gật đầu, đáp, hiện tại thực lực chân chính của địa chi, đại khái nằm giữa yếu phi thăng và mạnh phi thăng, phương án lựa chọn không sai lắm. Đối đầu với hiện, đảm bảo sẽ không chịu tổn thất. Không cần quá lo âu. Chu Hải Kính gật đầu, đã hiểu. Nếu đối thủ là sát lực không sai phi thăng cảnh, thì địa chi chính là yếu phi thăng. Nhưng nếu đối thủ sát lực không đủ, vậy địa chi lại là hàng thật giá thật mạnh phi thăng. Nàng, một sơn điên cảnh bình cảnh vũ phu, trực tiếp để thăng lên chỉ cảnh thần đến một tầng. Mà nàng lại là mấu chốt của đại trận địa chi nhất mạch. Theo lời Tào Tử Quỷ, 11 người còn lại cảnh giới được kéo lên, thêm vào đó là mấy môn thần thông, luyện hóa thêm mấy món bảo vật, tất cả chỉ là toán cộng. Chỉ riêng nàng, là cái gì? Thuật số bên trong cái kia, thừa toán. Chu Hải Kính liếc nhìn cây thiết thương ấy, hỏi, thật sự là di vật của Tô Tuần Thú Sa Trường kia sao? Trần Bình An gật đầu, đáp, cho nên đừng bôi nhọ nó. Chu Hải Kính cười nói, tranh thủ. Trần Bình An nói, hiện cố ý đùa nghịch cùng các ngươi lâu như vậy, là có hai phần tư tâm. Thứ nhất là khổ thủ thông qua thanh đình thủy kính, kia bắt chước ra một bút tích hiện kém hơn một bậc. Hoặc là ta khắp nơi tìm kiếm những thuật pháp, thần thông, lưu lại dấu vết. Có khả năng nàng muốn lấy thân phận một người thuần túy học đạo, lưu lại chút gì đó ở nhân gian. Việc này không chắc đúng, chỉ là ta đoán. Chu Hải Kính hai tay gối lên sau đầu, nhấc chân lên, nói, ta vẫn chưa hiểu các ngươi tu tiên suy nghĩ cái gì. Nên kỳ thực không cần giải thích với ta. Ta phải ngủ một giấc thật trọn vẹn. Ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó lớn ăn lớn uống, ăn uống linh đình. Nói đến đây, Chu Hải Kính bỗng nhiên tinh thần dâng lên, dãy ruộng đứng dậy, hỏi, có ích lợi gì không? Có thể chia hoa hồng không? Trận này đánh xong, có hay không ngoài định mức chỗ tốt? Trần Bình An cười nói, ít nhất có được một chữ ưu trong kiểm tra đánh giá. Chu Hải Kính mắt sáng lên, nói, chỉ có vậy thôi. Trần Bình An đáp, dựa theo lệ, các ngươi có thể dùng chiến công để đổi lấy bảo vật trong đại ly mật kho. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng nhắc nhở ngươi một câu, chiến công của 12 người địa chi đều giống nhau, sẽ không bởi vì ngươi là lợi hại nhất mà được nhiều hơn nửa điểm. Chu Hải Kính gật đầu, nói, cũng được. Quy tắc này rất tốt, yên tâm, ta tuy thích tiền, yêu thích kiếm tiền, nhưng không tham, sẽ không thất vọng đâu. Trần Bình An gật đầu, nói, không thất vọng là tốt. Từ nơi xa, tại đạo trường riêng của mình, Viên Hóa Cảnh cùng Cải Diễm đều có chút tiếc nuối. Trước đó bọn họ đã thương lượng cách chia, nhưng cuối cùng lại như giỏ trúc múc nước, công dã tràng. Nhưng Viên Hóa Cảnh nhìn cái khôi lỗi mới tinh kia, trong lòng cảm thấy đủ hài lòng. Yêu tộc cửu cảnh vũ phu, nhục thân càng thêm cứng cỏi. Tại cái phó nhân thân thiên địa này có thể làm nên chuyện lớn, không cần phải lo lắng một chút sơ ý sẽ phá hủy cỗ túi da này. Nếu như Viên Hóa Cảnh đem hồn phách của một tu sĩ tầm thường nhét vào trong đó, vậy thật sự là đại đạo như thanh thiên, ta độc không thể đạt được kết quả. Nhục thân càng cứng cỏi, hồn phách càng khó dung hợp, nhân và thân sẽ chỉ tương kính như tân, không thể hòa hợp. Nhưng Thái Ngọc Thiện trước đây vốn là một vị tiên nhân cảnh, dù rớt cảnh, vẫn là một khối ngọc pháp. Quan trọng nhất là Thái học sĩ một hạt chân linh, cực kỳ thanh tịnh. Tướng thư phối hợp với Thái học sĩ thông minh tài trí, Viên Hóa Cảnh cùng chủ tớ liên thủ, lại thêm việc vào đại ly bảo khố chọn một số các vật phẩm thích hợp để đại luyện, liền có thể dựa theo phương thức mà Trần Quốc Sư đã kiến tạo, để cỗ khôi lỗi này võ đạo kiêm tu. Cải Diễm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ao ước không thôi, nàng duỗi cổ nhìn về phía động phủ bên kia, nói, ái chà chà, viên kiếm tiên kiếm bộn phát đi, người so với người, thật làm người ta tức chết mà. Sau chiến dịch này, một viên đạo tâm càng thêm thanh linh, Viên Hóa Cảnh từ xa chắp tay, cười nói, nhất bàn, nhất bàn. Trở lại kinh thành, mời người uống rượu. Cải Diễm xì một tiếng khinh miệt, đáp, lão nương rất giàu. Còn cần ngươi mời uống rượu sao? Hàn Chú Cẩm thu hồi một tấm bảo triện hình dạng và cấu tạo đạo sơn, nàng không vội vàng triển khai, chỉ tinh tế bưng tường, thật sự là tuyệt không thể tả. Pháp hiệu hậu giác tiểu Sari sốt ruột, muốn thừa dịp trời vừa tối, chùa miếu vẫn chưa đóng cửa, đi quyên dầu vừng tiền. Tại điểm tướng đài bên kia, Dư Du đã lặng lẽ thu hồi mũi tên vừa ném ra, cẩn thận từng ly từng tí cất vào tay áo. À, đây chính là lần đầu tiên cô nãi nãi làm được ngôn xuất pháp tùy, trảm lập quyết. Lục Thúy cùng Tùy Lâm đang bận rộn vẽ lại những vết tích trên chiến trường. Dù sao đây cũng là nơi một vị 14 cảnh tu sĩ tán đạo và vẫn lạc, khắp nơi đều là chi tiết nhỏ chứa đựng đại học vấn. Trần Bình An đột nhiên đem hai thanh hẹp đao khép lại trong một tay, đưa cho Chu Hải Kính, cười nói, tạm mượn. Chu Hải Kính rất kinh ngạc, có chút do dự, không dám tùy tiện nhận lấy hai thanh viễn cổ thần linh di vật này. Hỏi, đây là gì? Trần Bình An không giải thích, thấy nàng không nhận, liền rút tay về. Chu Hải Kính lập tức đoạt lấy. Hai tay cầm đao, sợ hãi thốt lên, nhẹ nhàng như vậy. Cát Lĩnh dùng tiếng lòng giải thích, một đoàn đay rối nhân quả quan hệ, đều đã bị quốc sư một mình gánh chịu. Ngươi cùng hiện từng đối chiến một trận, nàng cuối cùng lựa chọn tán đạo. Cùng với việc ngươi từng thông qua đà triều rèn luyện thể phách, ở một trình độ nào đó, xem như phù hợp với thuyết pháp tự có thiên ý, cho nên hiện đối với Chu Hải Kính là tán thành. Lại thêm đại đạo gốc rễ của nàng, hiện tại hai thanh đao này càng ký thác một ít vô pháp kể ra nguyện cảnh. Chu Hải Kính, nếu ngươi tạm mượn hai thanh đao này, thì phải gánh lên trách nhiệm giám trảm quan. Làm không được, chúng chỉ là gân gà. Làm được, chúng sẽ có thần thông đặc biệt. Tuổi trẻ đạo sĩ dừng lại một lát, nói, ta những điều này đều chỉ là suy đoán, chính ngươi tự xem xét mà xử lý. Chu Hải Kính cười lớn, nói, ta tin lời ngươi, càng tin trực giác của mình. Lui một vạn bước mà nói, Trần Tiên Sinh Tổng sẽ không cố ý lừa ta, một công thần như ta, đúng không? Cải Diễm thu hồi ngược lưu trướng, vuốt vuốt bắp chân. Lẩm bẩm, ngươi đúng là Chu Hải Kính, ai còn không phải công thần đây. Tống Tục thu hồi phi kiếm Dịch Lộ cùng Đồng Dao, dùng thần thức tuần tự kiểm tra một phen. Dịch Lộ không có gì dị dạng, chỉ cần tu bổ là được. Nhưng thanh phi kiếm thứ hai lại khiến Tống Tục sững sờ. Trần Bình An nhìn từng người bọn họ, cười nói, câu nói vẫn đó, chỉ cần cố gắng tu hành, tin tưởng tương lai của Bảo Bình Châu là các ngươi. Hình đơn hình chỉ thiếu niên ân tích vẫn đứng cô độc trên đài cao. chỗ dựa lớn nhất của hắn, hiện đã thân tử đạo tiêu, đại đạo thiên cức bị tạm thời phong cấm. Ân Mạc cũng đã mang theo một hồn một phách của hắn tiêu tán. Bảo Bình Châu không bị đạo hóa, kết cục của đại thụ ân thị đã định. Khi Trần Bình An bước đến bên cạnh, Ân Tích vẫn giữ dáng vẻ lão thần khắp nơi, hai tay chắp sau lưng, trông về phía biển cả bích sóng xa xăm, cười nói, một trận cướp đường vây quét, thành công chém giết 14, xứng đáng với hai chữ hành động vĩ đại. Quả thật có thể tận mắt chứng kiến sự tình này, thật là chuyện may mắn. Các tu sĩ địa chi nhất mạch đều đã tụ tập bên cạnh Chu Hải Kính, bọn họ luôn cảm thấy vị đại thụ hoàng đế trên đài cao này, có thể là tức hổn hển, hoặc đã phát điên. Nếu không, thật sự không thể giải thích nổi hành vi của hắn. Ân Tích tiến hành một động tác kỳ quái, giơ cao một tay, trầm tư trong chốc lát, tự lẩm bẩm, khuyên quân cao cử kình thiên thủ. Trần Bình An từ từ nói, ta biết ngươi là bàng đỉnh thuộc Linh Bảo Thành, nên ngươi chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Mọi người đang chờ đợi Trần Quốc Sư trở về từ Lão Oanh Hồ để quyết định kết thúc mọi chuyện này như thế nào. Dù Tống Tập Tân là phiên vương quyền lực thứ hai của Đại Ly, nhưng tự nhiên hắn cũng sẽ không can thiệp vào việc này. Hắn liếc nhìn Cao Thí, người lưng đeo lục vỏ đao, rồi tiến về phía hắn. Thái tử Đại Nguyên, Lư Quân, cùng với Đoàn Nê, Tân Quốc Sư Dương Hậu Giác, đang trò chuyện vui vẻ với Cao Thí. Thái tử Tào Khốc đã quay trở lại, đứng chờ tại chân tường bên này. Cao Thí, người ở tuổi trẻ, lại ẩn mình bên trong, đối với Lạc Vương Tống Mục không hề tỏ ra sợ hãi. Sắc mặt hắn bình thản, hô hấp đều đặn, lòng bàn tay vuốt ve chuôi đao, lực lượng mạnh mẽ, bình thản nói, biên quân Cao Thí, xin chào Lạc Vương. Tống Tập Tân mỉm cười đáp, ngươi không hổ danh là cửu cảnh bình cảnh đại tông sư, biết xem xét thời thế, tâm tính chuyển biến cũng thật nhanh. Cao Thí lạnh nhạt nói, cũng cần xem người khác. Khê Man, tùy tùng thân cận của Tống Tập Tân, lập tức liếc mắt cổ vũ nâng cao tinh thần cho Cao Thí, khuyến khích hắn nói chuyện mạnh mẽ hơn. Cao Thí cảm thấy phiền phức với cậu ta và truyền mật ngữ, nếu như là bạn bè, đợi chuyện này xong, tìm một cơ hội để luyện tập cùng nhau một chút nhé. Khê Man cười đáp, ngươi có một thanh hảo đao, thật là thần binh lợi khí hiếm thấy. Ta thiệt thòi quá. Trừ phi ngươi không dùng thanh đao này, nếu không thì có thể thêm chút thưởng, ta sẽ cùng ngươi đùa nghịch một chút. Cao Thí cười khẩy nói, sao ngươi không nói muốn cùng ta chảm gà, đốt vàng mã, kết nghĩa huynh đệ, rồi trực tiếp đòi thanh lục yêu của ta, chẳng phải đỡ mất công sao? Không ngờ Khê Man lập tức thuận cơ nói, ngươi nếu nguyện ý, ta sẽ nhận ngươi làm đại ca. Ta sẽ cúi đầu bái, còn ngươi thì mau nâng ta dậy, huynh đệ cùng nhau đứng lên, nhìn nhau cười lớn. Đại ca tức khắc hỏi, ta có một thanh đao muốn tặng, nhị đệ có ý thế nào? Ta sẽ từ chối liên tục, nhưng ngươi vẫn khăng khăng đưa tặng, ta cũng chỉ đành nhận. Cuối cùng, hai người chúng ta thành một cặp giang hồ ca tụng. Cao Thí nghi ngờ nói, ngươi giỏi nói chuyện như vậy, sao còn phải học quyền, luyện võ làm gì? Đi tìm việc dưới phố làm thuyết thư đi, chỉ cần vài ngày, sẽ có tiền mua thanh lục yêu của ta. Khê Man cảm thấy có chút quen tai, hỏi, ngươi học theo Trần Quốc Sư nói những câu kỳ quái sao? Cao Thí lập tức im lặng, tinh thần cũng hạ thấp xuống. Lư Quân, người thanh nhã lễ độ, chắp tay nói, Lư Quân bái kiến Lạc Vương. Tống Tập Tân gật đầu, thần sắc ôn hòa nói, người nhà mình, không cần đa lễ. Lư Quân cười nói, Phụ Hoàng một mực rất quý trọng Lạc Vương. Luôn nói rằng Đại Ly Tống Thị có một Lạc Vương, quả thật là danh bất hư truyền, có tác dụng như lá chắn quốc gia. Dương Hậu Giác nhẹ nhàng ho một tiếng, nhắc nhở rằng những lời tiếp theo của Thái tử không cần phải nói ra nữa. Hóa ra, giữa quân thần, lại còn là phụ tử, mỗi lần luận đến phiên vương Tống Mục, Lư Quân luôn hỏi xem có hay không thất lạc một vị đồng bào huynh đệ, đang âm thầm nuôi dưỡng bên ngoài. Nếu như có, cũng đừng che giấu gì, không cần lo lắng gì cả. Chắc chắn sẽ ôm đầu khóc lóc, rồi huynh đệ đồng lòng. Lợi đồng tâm. Thậm chí, Lư Quân còn đề nghị Hoàng đế Lư Hoán thuê cho vị huynh đệ này một sư phụ giỏi nhất, dạy cho hắn vài thiên binh pháp được coi là một đấu một vạn. Như vậy, hắn, vị thái tử này, sẽ có thể yên tâm nằm trên long ỷ mà không lo lắng gì nữa. Tống Tập Tân mỉm cười nói, không dám nhận, cảm ơn Đại Nguyên Hoàng đế đã quá khen. Nguyên do hắn thân cận với thái tử Đại Nguyên, một phần là vì cảm nhận thiếu niên trước mắt rất giống bản thân mình năm xưa. Lư Quân hiếu kỳ hỏi, nghe nói Lạc Vương cùng Trần Quốc Sư từ nhỏ chính là hàng xóm. Tống Tập Tân gật đầu, đáp, chúng ta cùng ở nơi bình ngõ hẻm, hàng xóm sát vách. Lư Quân thăm dò hỏi, dù sao cũng nhàn rỗi, có thể hay không dọc theo Lão Oanh Hồ vừa đi vừa trò chuyện, làm phiền Lạc Vương cùng vãn bối nói một chút về quê quán. Tống Tập Tân cười nói, không có gì không thể, coi như tán gẫu. Hai nhóm người dọc theo bên hồ tản bộ, Tống Tập Tân kể về một chút cố sự quê quán. Lư Quân nghe được thì nhất kinh nhất sạ, cảm nhận được chút dư vị. Nguyên lai, lúc trước phiên vương Tống Mục chính là một người nói năng cay nghiệt, lắm lời. Sư phụ của hắn, tính tình kiên nhẫn hòa hảo, trình độ của sư phụ chính là bị Tống Mục mài ra. Khi biết được sư phụ từng làm nhiều năm học đồ trong lò nung, Lư Quân liền hỏi có hay không xuất sư, có hay không tự tay chế tạo ra mấy món đồ sứ. Tống Tập Tân nói rằng Trần Bình An trước giờ không có chính thức bái sư, nên cũng không nói đến việc xuất sư. Lư Quân có chút tiếc nuối, nói, nếu có thể có một món đồ sứ do sư phụ đích tay làm, thì thật tốt biết bao, có thể dùng một chút cho phụ hoàng, để cho vị đại nguyên hoàng đế này đi cùng những bằng hữu hoàng đế khác khoe khoang. Ai dám cười phụ hoàng là hạo nhiên hạng chót, phụ hoàng có thể lập tức cho họ xem bảo bối này, hỏi rằng, các ngươi có sao? Hoặc là đưa mô đất mở rộng trên giấy, gửi đi một phần thời điểm, để họ tự mình xem. Tào Khốc, dù có ra mặt dày, nhưng cũng không ngại đi theo đội ngũ này, làm cái đuôi theo sau. Cao Thí và Khê Man sóng vai đi cùng một chỗ. Khê Man dùng khuỷu tay nhẹ nhàng va vào Cao Thí, cười nói, Cao đại ca, tiểu đệ sẽ nhanh chóng trở thành thị vệ hầu cận của Lạc Vương phủ. Nghĩ tới chức phẩm cũng không thấp, ít nhất cũng là thất phẩm quan thân. Còn ngươi, ở biên giới nào đó đi quân ngũ, lại phải bắt đầu từ sĩ tốt phổ thông mà làm lên. Rất có khả năng là ở địa bàn do Bồi Đô quản lý. Nếu hai anh em ta gặp nhau ở biên quân binh nghiệp, nên xưng hô thế nào đây? Cao Thí trả lại một khuỷu tay, lạnh nhạt đáp, ngươi cùng ai là anh em đâu? Khê Man lập tức đụng một khuỷu tay nữa vào Cao Thí, nhưng Cao Thí thì tăng thêm lực đạo. Khê Man cũng không chịu thua, nâng lực lại mạnh hơn. Cao Thí nổi giận, nghiêng khuỷu tay đâm thẳng vào cổ Khê Man, đồng thời đưa tay đè lên chuôi đao, nói, vậy thì luyện một chút thử xem. Tào Khốc, ở cuối đội ngũ, nhìn hai vị tông sư phía trước anh em, đành phải nhắc nhở, một tòa lão anh hồ, bất luận gió thổi cỏ lay gì, đều sẽ được thông báo tại tiểu triều hội trong ngự thư phòng của Đại Ly Hoàng Cung. Khê Man cố ý chịu một khuỷu tay của Cao Thí, lắc lắc cổ, thản nhiên nói, chỉ là gãi ngứa thôi. Nhìn ra được đại ca dũng khí hùng tráng, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn là dựa vào thanh lục yêu này. Thanh đao này tồn tại, mới là Cao Thí chân chính cửu cảnh bình cảnh. Cao Thí hơi ngạc nhiên, không thể phản bác. Sau khi cẩn thận nghĩ lại, đúng là có chút thật như vậy. Thật ra, sâu trong nội tâm, Cao Thí sao lại không nhận ra điều này? Chỉ là khi lớp giấy cửa sổ bị xé rách, hắn không thể không cảm thấy chột dạ. Khê Man trong lời nói ngấm ngầm nhắc nhở Cao Thí một câu, tuyệt thánh vứt bỏ trí, đạo tặc chính là dừng lại. Vũ phu vật tại vật, cuối cùng không phải thuần túy. Cao Thí cười khổ, nói, không có bảo vật mà không tranh bảo vật, không có nghĩa là không tranh, mà là không có chỗ để tranh đâu. Khê Man dùng mật ngữ nói, A Vũ, không sử dụng được A, Cung Diễm trong lòng cười nói, có táo không có táo đánh một cây. Huống hồ biện pháp này của ta, cũng là rút ra từ sách vở mà thôi. Không có tác dụng thì cũng là bình thường, có tác dụng mới là đầu óc của Cao Thí có vấn đề. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cao Thí chắp tay ôm quyền, gửi tới một câu cảm ơn, Khê Man huynh đệ, hảo ý tâm lĩnh. Khê Man gãi gãi đầu, trong lòng thực sự có chút ý nghĩ muốn kết bái huynh đệ với Cao Thí. Dù sao, hắn hư tình giả ý, đối phương lại thành tâm thực lòng. Điều này khiến Khê Man đến cùng có chút áy náy. Tào Khốc cười nói, xác thực, bảo đao nên tặng anh hùng. Thuần túy vũ phu không nên để vật tại vật, ảnh hưởng lòng dạ. Không nỡ buông bỏ một thanh lục yêu, Cao Thí làm sao có thể đưa thân đến chỉ cảnh. Cao Thí quay đầu, cười hỏi, Tào công tử từ khi nào lại thân thiết với Khê Man như vậy? Tào Khốc mỉm cười, đáp, ta nói anh hùng, chính là ta. Hắn tiếp tục nói, lão anh hồ tam kết nghĩa, chẳng lẽ không tính thêm chút phần của Tào Lược sao? Dương Hậu Giác cảm thấy vị thái tử mặt mũi quan trọng này, nếu không nhanh chóng trở về trung thổ Thần Châu, thì Tào Khốc có thể cùng Lư Quân và hai vị du hiệp khác cùng nhau du lịch Bắc Câu Lô Châu. Trên đầu tường bên kia, trong nháy mắt đã xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Thiếu nữ Hứa Mật như thấy người quen, chính xác hơn là một vị trưởng bối trong gia tộc. Hứa Mật từ nhỏ đã thích lật xem gia phả, thường xuyên được Gia Gia ôm vào lòng. Nàng lật ra một quyển sách, tùy tiện chỉ vào một cái tên để Gia Gia kể chuyện xưa về người đó. Có những câu chuyện rất sắc màu, trầm bổng chập trùng. Có những câu chuyện lại rất bình thản, có người được ghi chép trong sử sách của Đại Ly, thậm chí còn có riêng một liệt truyện. Những người như vậy, Gia Gia lại nói rất ít. Ngược lại, có những người trong quan trường vô danh, thậm chí trong gia tộc cũng không có lời nói gì, Gia Gia lại kể rất nhiều. Hứa Mật từng nhìn thấy một cái tên trong gia phả, Viên Hóa Cảnh. Gia Gia từng nói, hắn là một người tu đạo, một vị kiếm tiên truy cầu trường sinh cửu thị chi đạo. Nhưng thần tiên cũng có thần tiên không tự do, hắn nhiều năm nay chưa từng có bất kỳ vãng lai nào với gia tộc. Trong từ đường của gia tộc Viên Thị, trên tường treo đầy chân dung tổ tông, có đại quan, tiểu quan, có cả những lão bách tính được người đời công nhận là người tốt hoặc người xấu. Ngoài ra, còn có một tòa không phải dòng chính, không được tế tự kính hương, gọi là Anh Liệt Tử, thờ phụng những tiên hiền thần chủ của Viên Thị. Một số danh tự trong đó, Hứa Mật thậm chí lật khắp gia phả cũng không tìm thấy, Gia Gia nói, nếu không nhờ những người đó trong lịch sử đã động thân mà ra, thì thượng trụ quốc Viên Thị chỉ sợ đã sớm chặt đứt hương hỏa, không thể giữ được tòa tổ trạch tại ý chỉ hẻm này. Gia Gia của ta thường kể lại một đoạn cố sự. Khi lão còn là một đứa trẻ, mỗi lúc nào cũng chảy nước, mặc tã ở nhà, thì Viên Hóa Cảnh đã là một thiếu niên nhanh nhẹn. Hồi đó, có một người kỳ nhân dị sĩ đi ngang qua nhà, trông có vẻ điên điên khùng khùng, ông ta xem tướng cho mọi người. Ông ta bảo rằng trong nhà có một người thích hợp để đi miếu, làm hoàng tử công khanh vì dân vì nước. Còn có một người khác, thì lại thích hợp lên núi, tu luyện thành tiên vì chính mình. Liệu có phải là lão hay không? Hứa Mật hơi mở miệng một chút, cảm thấy Gia Gia mình, người đã giữ đô sát viện suốt gần 30 năm, tuy tầm thường, bị người đời chê bai là ăn bám, nhưng rốt cuộc vẫn là một vị quan thanh liêm. Là thượng trụ quốc Viên Thị gia chủ, Gia Gia vẫn nghiêm khắc uốn nắn con cháu trong tộc. Chuyện năm xưa về đại độc Thương Mậu, Gia Gia đã không cho phép bất kỳ ai họ Viên dính dáng đến. Nếu không phải họ Viên nhưng có quan hệ thân thích với Viên Thị, thì có còn liên quan hay không? Hứa Mật suốt nhiều năm sống trong núi đọc sách cũng không dám chắc chắn nói không. Cha nàng là con thứ của Viên Thị, thân phận không quá nổi bật, còn mẫu thân là đích nữ của Thanh Phong thành Hứa Thị. Hai bên vui vẻ kết thông gia, sinh ra một đôi song long phượng thai. Ca ca Viên Thành từ nhỏ đã là một hạt giống học vấn, cực kỳ chăm chỉ, đối với việc của tiên gia không có một chút hứng thú nào. Muội muội Hứa Mật lại hoạt bát, nên Gia Gia Viên Sùng đã phó thác nàng cho bạn thân Hồng Sùng Bản, mang lên núi để kiềm chế lại. Hồng Sùng Bản, môn sinh của Viên Thị, luôn có mặt trong triều chính Đại Ly. Khi nhìn Viên Thành, học trò trẻ tuổi nhất được yêu quý này, lão cũng hiểu vì sao bạn cũ Viên Sùng lại quyết định đưa Hứa Mật lên núi học hành. Mỗi ngày bỏ ngơi mà có thể cùng cháu vui vẻ, hưởng phúc nhưng lại ẩn chứa một cọc nội tình bí ẩn. Khi Viên Thành và Hứa Mật còn nhỏ, một lần nữa, vị kỳ nhân dị sĩ đã đến thăm. Ông ta nhìn Hứa Mật và nói rằng nàng có mệnh quý, với quan ấn tương sinh, có khả năng kết hôn cao, ý rằng nàng phải gả vào gia tộc Viên Thị để hưởng phúc. Ông ta lại nhìn Viên Thành và khẳng định rằng mệnh cách của hắn cũng không tệ, cực kỳ thanh quý, là một ví dụ chưa từng có ở Bảo Bình Châu. Nhưng với vận hương hỏa của thượng trụ quốc Viên Thị thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Viên Sùng và những lão nhân trong gia tộc không khỏi vừa mừng vừa lo. Chuyện này không thể nào công khai được. Viên Sùng đã muốn nhờ vị kỳ nhân dị sĩ giải thích thêm, nhưng ông ta chỉ cười lớn rồi rời đi, để lại lời nói mơ hồ giống như một quẻ. Ông ta đại ý nói rằng, giữa hai huynh muội chỉ có thể có một người thành công. Nếu tách ra thì cả hai đều tốt, nhưng nếu tụ lại thì dễ gây ra xung mệnh lý. Hồng Sùng Bản sống trong núi nhiều năm, chỉ dành thời gian cho sự nghiệp tu luyện. Ông từng nghiên cứu mệnh lý của Hứa Mật, phát hiện rằng không thể thiếu hay thừa quá. Nếu không, sẽ gây mỏng mệnh, ảnh hưởng đến vận thế của nàng. Khi biết Thanh Phong thành Hứa Thị không hiểu vì sao lại mất tích, Hồng Sùng Bản đã lặng lẽ xem quẻ. Vị ngu lư tiên sinh này có bí pháp gia truyền để đoán mệnh, rút thăm bằng hai ống thẻ, nhưng kết quả vẫn mơ hồ, chỉ thấy vân vụ nhiễu loạn và hai câu ký văn liên tục. Núi xanh khắp nơi anh hùng mộ, không gặp phú quý không gặp bần. Tội gì đến quá thay, đầy mắt bồng hao chung một đồi, quay đầu đừng phong mây mù lên, thấy tốt thì lấy. Rồi Hồng Sùng Bản đã nhân cơ hội quan sát sự kiện tuyệt đại của Đại Ly Quốc Sư, đưa Hứa Mật từ núi vào kinh thành. Lúc này, Hồng Sùng Bản đã biết rõ vấn đề của Thanh Phong thành Hứa, thì đã âm thầm tích lũy văn võ cách đây lâu. Trước đó, ông đã từng đi qua Hồ Quốc một chuyến. Hồng Sùng Bản tự hỏi trong lòng, Viên Thành đã ứng phó ra sao trước việc mất trộm Hồ Quốc? Hứa Mật đáp, ca ta có nói tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc? Có thật lòng hay không, ta không thể nhìn ra. Ca ca từ nhỏ đã là người đặc biệt, tâm sự gì cũng giấu kín, ta mãi không học được. Hồng Sùng Bản chỉ cười, ngươi cũng không cần học cái này. Bên ngoài cảo tố độ, lưu thuế thu hồi thần thông trưởng quan Sơn Hà, ngoại thành, bên viện tử lão Oanh Hồ, có vẻ như cố tình mở ra một cái lỗ cho ngoại nhân. Giúp tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng kỳ ngạc hãi hùng đang diễn ra. Đại Ly Tống Thị và Đại Thụ Ân Thị là những cường quốc lớn nhất trong 10 đại vương triều của Hạo Nhiên, lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4. May mắn làm sao, hai đại cường quốc này không nằm cùng một châu. Nếu không, với kết quả kinh hoàng như vậy, có lẽ cả hai bên đã bắt đầu chuẩn bị quân đội, yểm trợ lẫn nhau để tiến công. Tiếp theo, tình hình phát triển ra sao, Lưu Thuế không thể phán đoán, chỉ có thể đứng từ xa quan sát, thờ ơ mà thôi. Giống như Lưu Thuế đã đoán, Thái Bình chưa thực sự đến, mà đại tranh đã mở màn. Nếu trong lúc này, có thể yên tâm không dẫn lửa vào thân, nấp mũi để làm một chút việc gì đó, chẳng hạn như âm thầm giúp Đại Thụ Ân Thị thêm vài cái tử, Lưu Thuế sẽ không có chút đạo tâm lo lắng nào, suy nghĩ thông thuận vô cùng. Lưu Lão Thành nói, Lưu Thuế, ta không đi thư giản hồ, chỉ là một cái đuôi đông tức mà thôi, khi nào hạ đũa đều không chỗ vị. Ta lần này sẽ đi tới Lưu Hà Châu, thẳng tiến vào Bạch Sứ Động Thiên. Lưu Thuế dường như đối với quyết định lâm thời của Lưu Lão Thành không thấy bất ngờ, chỉ cười hỏi, đã từ nhiệm, quyết tâm cùng Ngọc Khuê Tông nhất phách lưỡng tán, không định đến thần triện phong tổ sư đường viết phong trào từ giã thư sao? Lưu Lão Thành nghĩ một lát, dường như lẽ ra nên làm vậy, nhưng ngay sau đó, ông cảm thấy sợ hãi, có một loại minh ngộ xuất hiện trong lòng. Lưu Lão Thành nhìn Lưu Thuế, dường như muốn đề nghị ý tứ của đối phương, đột nhiên cười nói, viết gì chứ? Đã quyết định làm giã tu lần nữa, không đi chân cảnh tông mà hung hăng lấy đi một phen, coi như ta đã cho Vi Huỳnh một cái mặt mũi lớn. Thôi, ta vẫn phải đến thư giản hồ một chuyến, leo núi thì cần chuẩn bị lương thực, ta cũng không thể hai tay trống trơn mà đi. Sau khi chiếm được động Thiên Phong Sơn, trước khi ta chứng đạo phi thăng, không biết sẽ hao tốn bao nhiêu năm thời gian. Là tông chủ chân cảnh tông nhiều năm như vậy, chịu không ít mệt nhọc, Ngọc Khuê Tông cũng nên cắt chút thịt xuống cho ta. Lưu Thuế, không cùng ngươi nói nhảm nữa, xin từ biệt. Nói đi là đi, Lưu Lão Thành lập tức dùng bí pháp xa độn, thẳng tiến đến thư giản hồ chân cảnh tông mật kho để vét lớn một phen. Hành động này chẳng khác nào một gia chủ dưới núi, ban đêm bọc vàng bạc trốn chạy. Lưu Lão Thành không hổ là một dã tu có thể sừng sững không ngã tại thư giản hồ. Còn về liệu hành động này có để lại bao nhiêu nợ cho tông chủ kế nhiệm của chân cảnh tông thì còn khó mà nói. Mặc dù Khương Thượng Chân sẽ có khả năng đưa chân cảnh tông vào túi, nhưng có thể hay không bởi vậy mà kết thù kết oán, Lưu Lão Thành cũng không quá lo lắng. Cao Miện từng nói rất đúng, chỉ cần cảnh giới cao, tuyệt đại bộ phận vấn đề liền không còn là vấn đề. Lưu Thuế bắt đầu suy nghĩ về các vương triều ở Phù Diêu Châu, xem có vương triều nào có quan hệ thâm hậu với Trung Thổ Thần Châu hay không. Sau khi hồi hương, hắn dự định sẽ cùng những người đó nói vài lời, kiểu người thông minh nghe xong cũng đủ hiểu, không cần phải nói ra một cách thẳng thừng. Vị tu sĩ trẻ tuổi ấy, vừa kiếm được một viên tiểu thử tiền từ bao phục trai, lợi dụng vận thế đang thuận lợi, rốt cuộc quyết định cầu phú quý hiểm chung, đi tìm kiếm Thanh Huyền Động. Hắn dụng tâm dò dẫm, tại lưng núi, trải qua nhiều lần khó khăn, cuối cùng cũng tìm được một con đường nhỏ, cỏ hoang mọc đầy, dẫn đến một tòa động phủ. Trên chán động phủ có khắc hai chữ Thanh Huyền. Bên ngoài động phủ là một mảnh đất trống nhỏ, tu sĩ trẻ tuổi quả nhiên nhìn thấy một vị trung niên đạo nhân có tướng mạo thanh tao, tay cầm một cây chủ vĩ. Người này, hơn phân nửa chính là vị Hoàng Hoa Thần Ô Cửu đạo hữu trong lời đồn. Bên cạnh ông ta có một nữ tử áo vàng, dung mạo bình thường nhưng lại khiến tu sĩ trẻ tuổi nuốt nước bọt một cái. Chỉ vì nàng có vòng eo nhỏ nhắn và mông quyến rũ, khuôn mặt như thế nào, hắn cũng không thèm để ý, vì so với những thứ kia, khuôn mặt chẳng đáng là gì. Hắn thầm nghĩ, có một tỷ nữ thiếp thân như vậy, ra đường làm gì? Cái giường đặt xuống là đủ rồi. Nhanh chóng xua đuổi tạp niệm, tu sĩ trẻ tuổi cung kính nói, có phải Ô Cửu đạo hữu không? Lúc trước ở Cảo Tố Độ, có một thiếu niên có tướng mạo như tiên sư, bên cạnh đi theo một người tự xưng là thư giản hồ Lưu Lão Thành luyện khí sĩ, tiên sư thiện tâm, có lẽ thấy ta có tư chất, yêu quý ta với tâm hướng đạo kiên định, mới bảo ta đến Thanh Huyền Động tìm Ô Cửu đạo hữu, mong được dẫn dắt, để ta nhìn thấy phong cảnh tiên gia nơi lưng chừng núi. Hành động lần này thực sự là mạo muội, mong rằng Ô Cửu đạo hữu. Hoàng Hoa Thần liếc xéo người này, gật đầu nói, có thể. Từ nay về sau, theo ta lên núi tu hành. Tu sĩ trẻ tuổi có chút trở tay không kịp, như vậy đã đồng ý rồi sao? Không kiểm tra tư chất, không khảo nghiệm đạo tâm, cũng không nhìn một chút quan điểm. Hoàng Hoa Thần vung cây chủ vĩ, chỉ vào nữ tử áo vàng bên cạnh, nói thẳng, nàng là thư giản hồ Tố Lân đảo chủ, họ Điền, tên Hồ Quân, là Kim Đan Địa Tiên. Ngươi có thể tạm thời nhận nàng làm sư phụ. Nếu muốn kết làm đạo lữ, thì đừng bái sư. Nếu chỉ muốn làm một đôi dã uyên ương, cũng không sao. Hoàng Hoa Thần nhìn chằm chằm vào bao phục trai mà Lưu Thuế kín đáo đưa cho mình, thúc giục, sớm làm quyết định. Điền Hồ Quân ngẩn người, như đang mơ màng. Tu sĩ trẻ tuổi cũng không khá hơn chút nào. Hắn thầm nghĩ, vị Ô Cửu đạo hữu này, nghe thật giống thư giản hồ dã tu tả môn diễn xuất. Danh hào Điền Hồ Quân, ta cũng từng nghe qua. Hình như nàng là thủ đồ của Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, cũng là đại sư tỷ của cái tên hỗn thế ma vương Cố Sán. Vừa nghĩ tới Cố Sán, ta liền tức giận không thôi. Thật sự là người sống không lâu, họa hại di ngàn năm. Loại người lạm sát kẻ vô tội như hắn, làm sao có thể sống sót rời khỏi thư giản hồ, thậm chí còn trở thành thân truyền của Bạch Đế Thành Trịnh Thành Chủ. Nếu đổi lại là ta, tốt biết bao nhiêu. Tu sĩ trẻ tuổi ngắm nhìn bốn phía, lập tức cảm thấy sợ hãi. Thấy nơi này tựa như một chỗ giết người cướp của, hủy diệt các chứng cứ. Hoàng Hoa Thần cười khẩy nói, lúc này sắp chết đến nơi, mới hiểu được chữ sợ viết như thế nào sao. Tu sĩ trẻ tuổi không chút do dự, từ trong tay áo lấy ra viên tiểu thử tiền, ném về phía vị Ô Cửu đạo hữu đang đằng đằng sát khí kia, ta chỉ có ngần ấy gia sản. Đạo hữu không đáng vì chút này mà giết người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu sự tình sau này bị Đại Ly triều đình truy cứu, dù đạo hữu tiên thuật có cao, cũng sẽ là chuyện phiền toái. Hoàng Hoa Thần dùng chủ vĩ cuốn lấy viên tiểu thử tiền, đưa cho Điền Hồ Quân, nói, coi như là ngươi tặng lễ bái sư cho Điền đảo chủ. Quên dò hỏi, bạn đạo gọi là gì? Tu sĩ trẻ tuổi kiên trì đáp, Nguyên Thừa Phụ. Hoàng Hoa Thần gật đầu, nói, danh tự không tầm thường. Dù trong lòng Điền Hồ Quân đầy tạp niệm, nàng vẫn nhận lấy viên tiểu thử tiền. Hoàng Hoa Thần cười nhạt, nói, chỉ là thân yếu mà gánh đại danh, đạo hữu không sợ nửa đường chết yểu sao? Nguyên Thừa Phụ đáp, cực thôi. Hoàng Hoa Thần lộ ra thần sắc tán thưởng, nói, tốt. Vậy ngươi có dám cược thêm một lần nữa không? Nguyên Thừa Phụ hiếu kỳ hỏi, nói như thế nào? Hoàng Hoa Thần chỉ vào Điền Hồ Quân, nói, cược rằng ta có thể thi triển định thân pháp, để ngươi mang nàng vào Thanh Huyền Động, cùng nàng vu sơn mây mưa một phen, mà ngươi vẫn bất tử, tiếp tục leo núi. Nguyên Thừa Phụ trợn mắt há hốc mồm. Người của thư giản hồ các ngươi, từng cái đều điên cuồng như vậy sao? Điền Hồ Quân sắc mặt trắng bệch, lúc này, từ trong Thanh Huyền Động, một vị thanh niên mặc nho sam, mặt như quan ngọc bước ra. Nguyên Thừa Phụ thấy vậy liền cảm thấy tự ti, thầm nghĩ, người này, chẳng lẽ chính là chủ nhân của Thanh Huyền Động? Hoàng Hoa Thần thì sững sờ, không chút do dự thi triển bản mệnh độn pháp, véo một cái đã rời khỏi viên nhụ sạn, khoảng cách hàng trăm dặm, nhưng thanh niên nho sam chỉ khẽ vươn tay, từ xa túm lấy hồn phách của Hoàng Hoa Thần, kéo nhẹ một cái, hồn phách hắn lập tức bị tách ra khỏi nhục thân. Thân hình Ô Cữu đạo hữu vẫn còn ở giữa mây biển, giờ phút này lại rơi xuống, trở thành một cái hồn phách không còn tuân thủ, bỏ mặc nhục thân tại chỗ. Hoàng Hoa Thần đau đớn nhẫn nhịn, suy tư một phen, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quay về nguyên địa. Hắn tay nâng chủ vĩ, thở dài nói, học sinh Hoàng Hoa Thần, bái kiến tiên sinh. Điền Hồ Quân trong lòng nhẹ nhõm, thầm nghĩ, chí ít có hắn ở đây, Hoàng Hoa Thần chắc chắn không dám làm càn. Cố Sán đưa tay chộp lấy, khống chế cây chủ vĩ trong tay mình. Khi hồn phách Hoàng Hoa Thần quay về nhục thân, Cố Sán vung chủ vĩ, quàng qua cổ hắn, tay vừa chuyển động là đã đem đầu của Hoàng Hoa Thần cắt xuống. Tại chỗ thiên môn hỗn tạp, Cố Sán nhanh chóng xoay một đạo pháp quyết, nâng hai tay lên, lập tức bắt lấy viên đầu lâu. Nguyên Thừa Phụ sợ đến mức suýt nữa tè ra quần. Cố Sán lạnh nhạt nói, Hoàng Hoa Thần, ngươi quên ta đã dặn dò thế nào sao? Ta cho phép ngươi làm ác, chỉ cần giấu được ta, coi như ngươi có bản sự. Hậu quả do ngươi gây ra, sư đồ cùng nhau gánh chịu. Nhưng chỉ cần bị ta bắt tại trận một lần, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Hoàng Hoa Thần hai tay dâng viên đầu của mình, bờ môi hơi động, trên mặt hiện lên một cỗ ngoan lệ, nói, học sinh nhận phạt, động thủ đi. Cố Sán sắc mặt không đổi, vung tay áo một cái. Ngoài động phủ, trên mảnh đất trống, một chiếc đỉnh lớn bằng đồng thau lập tức xuất hiện, nước sôi cuồn cuộn. Hắn lại vung phất trần, ném Hoàng Hoa Thần vào trong đỉnh, sau đó dùng bí pháp thiết lập cấm chế, nhốt cả người Hoàng Hoa Thần trong đó. Ngay sau đó, từ trong đỉnh truyền ra từng đợt tiếng gào thét đau đớn thấu tim gan. Chỉ sau một lát, tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Nguyên Thừa Phụ ngồi bệt xuống đất, toàn thân mềm nhũn. Đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn tin rằng, lão già lúc trước chính là Lưu Lão Thành, nữ tử kia là Điền Hồ Quân, còn thanh niên nho sam trước mắt chính là Cố Sán. Ma đầu Cố Sán. Cố Sán nhìn viên bao phục trai nhỏ bé, cười nói, không sao. Ngươi về sau hãy theo Điền Hồ Quân đến Tố Lân đảo tu hành. Về phần tương lai có thể leo lên giữa sườn núi hay không, thì phải xem vị Ô Cữu đạo hữu này có gánh nổi trách nhiệm ma luyện hay không. Hắn quay sang Điền Hồ Quân, nói, Điền sư tỷ, ngươi dẫn hắn trở về thư giản hồ đi. Điền Hồ Quân nơm nớp lo sợ đáp, không có bất kỳ vấn đề gì. Cố Sán nhẹ nhàng ném cây chủ vĩ cho Nguyên Thừa Phụ, mỉm cười nói, đưa cho ngươi. Coi như là phúc của ngươi, không cần cảm ơn. Về phần thân phận thân truyền của Trịnh Cư Trung, ta không đưa, ngươi cũng không tiếp nổi. Nguyên Thừa Phụ thấy cây chủ vĩ ném tới, không những không dám đưa tay đón, mà còn lăn lông lốc né tránh, sợ rằng đây là một cái bẫy. Cố Sán mặt không biểu tình, nhưng Điền Hồ Quân lại cảm thấy buồn cười. Nhưng nàng nén cười không dám lộ ra, bởi vì phát hiện Cố Sán đang nhìn mình. Ánh mắt ấy khiến nàng sợ hãi, lập tức nghiêm mặt lại, lưng phát lạnh. Cố Sán nói, mang theo Nguyên Thừa Phụ cùng cây chủ vĩ, lập tức trở về thư giản hồ. Điền Hồ Quân không dám chậm trễ, thi triển thủy pháp, ngưng tụ ra một đám mây xanh, đem cây chủ vĩ cùng Nguyên Thừa Phụ đặt lên đó. Nàng đứng trên đám mây, thi triển chứng nhãn pháp, liễm hành tung, bay về hướng thư giản hồ. Cố Sán trong lúc rảnh rỗi, nhặt vài cành khô, ngồi xổm trên mặt đất, nhét vào dưới đỉnh đồng, xoa tay nhóm lửa. Thật ra, nước sôi trong đại đỉnh là một tiết đạo quyết trong bộ Tiệt Giang chân kinh, đốt mộc sinh hỏa, chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Bỗng dưng, Cố Sán đứng dậy, nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi tới đây? Trịnh Cư Trung cười nói, nhìn xem kết quả. Cố Sán hiếu kỳ hỏi, kết quả gì? Trịnh Cư Trung đáp, khoảng cách gần, nhìn xem Bạch Cảnh đạo hữu lựa chọn thế nào. Cố Sán càng thêm buồn bực, nói, vậy tạ cổ muốn dùng kiếm chảm quỷ. ăn nó làm đại đạo tư lương, làm bước đệm cho 14 cảnh, không đúng sao? Giống như nàng hiện tại, thế nhưng lại chọn con đường tán đạo. Trịnh Cư Trung hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chỉ nói về cảm giác của người ăn no, liệu có thể sinh ra cảm giác đói bụng không? Cố Sán đáp, đương nhiên là không. Trịnh Cư Trung nhìn về phía Đại Ly Kinh Thành, nói, cho nên, lựa chọn tán đạo, chính là khi Bạch Cảnh bỗng cảm thấy bụng đói kêu vang. Cố Sán nói, vậy thì ăn thôi. Dù sao cũng là một đầu 14 cảnh quỷ vật, đủ để nàng lớn mạnh nhanh chóng. Trịnh Cư Trung cười cười. Bỗng dưng, Cố Sán tức giận, chán nổi gân xanh, mắng to, Trịnh Cư Trung, ngươi cái đồ cẩu nương dưỡng. Trịnh Cư Trung lơ đễnh, nói, đoán đúng. Ta lúc ấy thực sự đã đưa ra hai đề nghị cho Bạch Cảnh, chỉ ra hai con đường cực cao hợp đạo. Nhưng con đường ta bày ra ngoài sáng, quá hư vô mờ mịt, Bạch Cảnh cũng không làm được cái gọi là chém hết nhân gian kiếm tu. Nhưng ăn một cái lưu lại nhân gian, lại không đi con đường nửa cái một, rõ ràng là đơn giản hơn, mà hiệu quả nhanh chóng. Cố Sán mắt đỏ ngầu, gằn giọng nói, ngươi không phải đã đáp ứng Thôi Sàm, muốn vì hắn hộ đạo một đoạn đường sao? Trịnh Cư Trung mỉm cười, nói, Cố Sán, ta hỏi ngươi, cái này không phải là hộ đạo sao? Thôi Sàm vì hắn mà chế tạo một tòa thư giản hồ, chính là hộ đạo. Cố Sán trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngăn cản Trịnh Cư Trung là chuyện si nhân nằm mơ, nhưng làm thế nào để nhắc nhở hắn? Dùng tiếng lòng gọi thẳng kỳ danh, không có kết quả. Muốn liên hệ Lưu Tiễn Dương, cũng không được. Trịnh Cư Trung hai tay lồng trong tay áo, mỉm cười nói, vậy ta trợ hắn một chút sức lực, để hắn triệt để nhận rõ bản tâm của mình. Đến ngọn nguồn, hắn là ngụy quân tử, chân tiểu nhân, hay là một hảo nhân? Như thế hộ đạo, chẳng phải càng thêm danh chính ngôn thuận sao? Cố Sán hỏi, Trịnh Cư Trung, ngươi rốt cuộc muốn làm đến mức nào? Trịnh Cư Trung tuyệt đối không phải loại người giả thần giả quỷ. Hắn làm tất cả mọi chuyện, kết quả cuối cùng nhất định sẽ ác hơn những lời hắn nói. Trịnh Cư Trung đáp, nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Rửa mắt mà đợi. Cố Sán nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng chảy ra tơ máu. Trịnh Cư Trung lạnh nhạt hỏi, nếu ngươi chết, có thể khiến hắn không còn nửa điểm tâm kết. Cố Sán, ngươi có chết hay không? Ngay tại hiện tại, cho ra đáp án, có thể còn có chuyển cơ. Cố Sán cúi đầu, giữ im lặng, toàn thân run rẩy. Trịnh Cư Trung cười nói, người A, bên ngoài viện lão oanh hồ, đám tùy tùng của đại thụ vương triều lòng nóng như lửa đốt, như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng ngoài miệng không dám nói gì, trên mặt cũng không dám biểu lộ chút oán giận nào. Đại Ly vương triều từ đầu đến cuối không có ai nói chuyện với bọn họ, chỉ để mặc bọn họ đứng tại chỗ. Bọn họ không có được may mắn như Cao Thí, nhưng cũng có chút may mắn trong bất hạnh, vẫn còn sống. Không cùng hoàng đế bệ hạ của mình để nợ nước. Dù hai nước đã tuyên chiến, cũng nên giảng một chút đạo nghĩa không chém xứ, đúng không? Binh mã ti của tuần thành đã dọn dẹp sạch sẽ mặt đất. Thi thể của đại thụ hoàng đế ân tích cũng chỉ được cuốn tạm trong một tấm chiếu trúc, ném vào góc tường. Huyện lệnh huyện Vĩnh Thái là Vương Dũng Kim, cùng đám nha dịch của hắn, từng người câm như hến, không biết tối nay sẽ bị đưa đến hình bộ, hay là Bắc Nha để qua đêm. Hồng Tễ, chủ quan của Bắc Nha, cưỡi ngựa một mình, mang theo trường kích, đi thẳng đến cổng lớn của viện tử lão oanh hồ. Đám lính canh bên ngoài không tệ, đã kịp thời chặn lại hai nhóm quan văn của lễ bộ và Hồng Lư Tự, nghe được tiếng vó ngựa không nhanh không chậm, đợi đến khi Hồng Tễ cưỡi ngựa vượt qua cánh cửa, hai vị giáo úy của Bắc Nha lập tức nhường đường, chắp tay nói, Hồng thống lĩnh. Hồng Tễ gật đầu, đặt ngang trường kích trên lưng ngựa, cười ha hả nói với đám quan văn bên ngoài, các ngươi giải tán đi. Quốc sư đã tự mình xử lý việc này, bệ hạ bên kia cũng đã có quyết định. Các ngươi có thể trở về chờ xử lý. Tư đồ Điện Vũ mặt mũi đầy ngơ ngác, thầm nghĩ, náo lớn như vậy, Trần Quốc sư đã đại giá quang lâm lão oanh hồ. Tần Phiếu thì nhíu mày không thôi, lập tức nghe ra chút môn đạo. Nghe khẩu khí của Hồng thống lĩnh, rõ ràng là Trần Quốc sư đã đến lão oanh hồ trước, sau đó hoàng cung mới truyền tin tức đến viện này. Nhưng Tần Phiếu lại lo lắng. Lời nói của Hồng thống lĩnh lần này, đem bệ hạ đặt sau quốc sư, liệu có rơi vào tay kẻ hữu tâm, bị lợi dụng để làm mưu đồ lớn. Hồng Tễ mắt sắc, với tính khí của tiểu tử Tần Phiếu, hắn chỉ cần nhìn dáng vẻ là biết đang nghĩ gì. Hồng Tễ cười ha hả nói, Tần giáo úy, nghĩ gì mà khổ khuôn mặt vậy? Quá lâu không rút đao ra chiến trường chém người, ở Bắc Nha quen sống an nhàn, liền bắt đầu nghĩ mấy chuyện quan trường môn đạo sao? Tần Phiếu sắc mặt bình thản, nói, Hồng thống lĩnh, ta gọi đây là nhập gia tùy tục. Nếu nhớ không lầm, sớm nhất vẫn là ngươi dạy ta điều này, đúng không? Hồng Tễ cười lạnh, nhấc trường kích, nhẹ nhàng chọc vào giáp trụ hộ tâm kính trên ngực Tần Phiếu, nói, ta còn không biết ngươi có chút tiểu tâm tư này sao? Sớm rời khỏi Bắc Nha đi, ta cũng không kéo dài làm lỡ ngươi thăng quan phát tài. Du sơn ngoạn thủy cũng tốt, đi chu du thiên hạ cũng được. Chúng ta coi như gặp nhau có lúc chia tay. Còn về Xương Bồ Hà kia, muốn thực tiễn rượu thì miễn đi, quá đắt. Với chút bổng lộc của ta, mời không nổi. Vạn nhất sau này ta đi biên cảnh phía Nam, khi đó để ngươi hào hào tốn kém một phen, ngươi không thể mặt mũi lại khóc lóc với các huynh đệ, đúng không? Tần Phiếu sắc mặt biến đổi, không nói gì. Tư Đồ Điện Vũ cười gượng, tranh thủ hòa giải vài câu, Hồng Đầu Nhi, lấy việc công làm việc tư, trong viện tử uống trộm rượu, uống say rồi nói chuyện sao? Cùng huynh đệ nhà mình mà cũng không khách khí như vậy, quan lớn đúng là vênh váo. Khi nào đi biên quan thăng quan mang binh, đem ghế xếp ở Bắc Nha tặng cho Tần Phiếu đi. Vợ con hắn đều ở đây, ta còn đánh lưu manh, chỉ ủy khuất mình một chút, theo ngươi đến biên cảnh uống nước tiểu ngựa, thế nào? Hồng Tễ lắc đầu, nói, Bắc Nha không có ta thì không được. Tư Đồ Điện Vũ dùng roi ngựa chỉ vào viện tử bên cạnh, hạ giọng hỏi, lão Hồng, nói thật đi, bên kia đàm phán thế nào rồi? Trần Quốc Sư gặp Đại Thụ Hoàng đế chưa? Bọn họ gặp nhau ở đâu, tại bàn rượu bên giáp Tự Hào viện tử sao? Hồng Tễ vuốt mặt, thở dài, đã sớm gặp rồi. Ngược lại không phải trên bàn rượu, mà là đảo bột nhão. Tần Phiếu nhìn thẳng phía trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Quốc sư Tú Hổ năm đó mưu phản Văn Thánh nhất mạch, quả nhiên không phải không có lý do. Tư Đồ Điện Vũ ngẩn người, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên vung roi ngựa, thở dài một tiếng. Hồng Tễ ngước nhìn về phía trước, lên tiếng, ngươi đã thấy chưa? Ta đã sai người bí mật lên từ Lão Oanh Hồ để đánh người hầu nữ của Thôi Cát Viên. Tư Đồ Điện Vũ đứng im lặng, trong lòng suy nghĩ. Hắn không phải dân thường mà là người của Trì Nhi Phố, hắn hiểu rõ những âm mưu ở đây. Tiếng sấm vang rền và mưa nhẹ rơi, âm thanh này chỉ để cho nhân gian nghe thấy mà thôi. Tần Phiếu khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ thất vọng sâu sắc hơn bao giờ hết. Hồng Tễ tiếp tục, Thái Ngọc Thiện, vị đại học sĩ thích lắm lời đã chết. Hắn là một tu sĩ, nghe nói thực lực khá cao, tựa như tiên nhân. Khi gặp quốc sư, hắn đã bị một cái tát khiến cả miệng vỡ vụn, nhưng quốc sư vẫn cho hắn cơ hội nói chuyện tử tế. Thế nhưng Thái Ngọc Thiện lại kiêu ngạo, cuối cùng mất mạng ngay tại chỗ. Có thể xem như hắn trung thành vì nước, đạt được nguyện vọng cuối cùng. Dù bị ép bởi chính quyền, nhưng hắn vẫn là một người nghĩa hiệp. Trên quảng trường, các quan chức của lễ bộ và Hồng Lư tự lén lút quan sát nhau. Đây có phải là lúc tính sổ với đại thụ không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tư Đồ Điện Vũ liếc nhìn Tần Phiếu, thấy hắn có vẻ bất ngờ, ánh mắt bừng sáng. Dám giết hắn sao? Chuyện này có thể xảy ra thật sao? Ân Tích và Ân Mạc làm cha con cũng không nổi giận sao? Tư Đồ Điện Vũ hỏi dò, vậy còn Ân Mạc, hoàng tử tâm địa hiểm ác kia, hắn có chịu cái tát đó không? Hay là cũng lên Lão Oanh Hồ học theo Ngụy Đại Công Tử? Tần Phiếu muốn nói nhưng lại thôi, chỉ nhấc roi ngựa lên cọ cọ vào gò má. Hồng Tễ cười lớn, nói, chỉ thế thôi. Đoán đi, cứ mạnh dạn mà đoán đi, Tư Đồ Điện Vũ nghi ngờ nói. Chả nhẽ hắn lại bị quốc sư một tay chụp chết hay sao? Hồng Tễ lắc đầu, đáp, không phải. Ánh mắt Tư Đồ Điện Vũ bừng sáng, lão Hồng, đừng có thả câu nữa. Ngươi nghĩ mình là nhân vật kể chuyện ở tử quán sao? Nhanh chóng nói ra đi. Hồng Tễ vỗ nhẹ lên cây trường kích, mỉm cười, răng rắc một tiếng, quốc sư đã bẻ gãy cổ hắn. Tần Phiếu bất ngờ, nói, thật sự bẻ gãy cổ tên nhóc đó sao? Hồng Tễ cười mỉa, đáp, Ân Mặc đó chỉ là tên côn đồ thôi. Các ngươi có biết quốc sư có cảnh giới gì không? Nếu quốc sư là người tốt bụng, thì sao có thể nuôi dạy ra một Trịnh Tiền hung hãn như vậy, một môn đồ khai sơn của chỉ cảnh tông sư? Hắn có thể trở thành vị quan lớn nhất ngồi trên kiếm khí trường thành, nơi mà mọi người đều bất mãn nhất. Ta nói thật, các ngươi vẫn chưa có được chút trí tuệ nào. Lăn lộn ở Bắc Nha với ta lâu, như vậy mà vẫn không học được một chút bản lĩnh nào. Đám kỵ binh của Bắc Nha chớp mắt cười rộ lên, Hồng Tễ không cần lời lẽ đánh bóng. Giờ phút này rõ ràng không phải say rượu mà đã say ý chí. Tư Đồ Điện Vũ đưa tay che miệng, nhắc nhở đám lính canh giữ im lặng. Một vị quan trẻ tuổi của Hồng Lư tự ngồi tựa vào ghế, đấm tay vào lòng bàn tay nói, đúng vậy. Ánh mắt Tần Phiếu sáng rực, kìm nén hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ, thật sảng khoái. Hồng Tễ vừa chật chật vừa liếc nhìn Tần Phiếu, nói, Tần giáo úy, ngươi không dọn nhà sao? Bắc Nha chỉ là một miếu nhỏ, quan lớn nhất cũng chỉ là ta, Hồng Tễ, thuộc tòng tam phẩm. Chỉ cần ta chưa chuyển đi, thì sẽ chậm trễ vinh dự và tài lộc của ngươi cùng Tư Đồ Điện Vũ một ngày. Có thấy oan ức không? Tần Phiếu mặt đỏ bừng, bực tức mắng. Hồng Đầu Nhi, ngươi là đại lão gia mà còn đi dò hỏi chuyện nhà người khác, có thấy xấu hổ không? Thật là coi ta như con rể đến nhà ngươi sao? Hồng Tễ nghiêm mặt, nói, Tần Phiếu, theo ta vào trong viện. Khi quốc sư trở về đây, ta sẽ giúp ngươi tìm một công việc nhẹ nhàng, sạch sẽ cho Tần Phiếu. Hồng Tễ bỗng nhớ ra, suýt nữa quên hỏi, ngươi có dám làm không? Tần Phiếu cười, đáp, nói nhảm. Hồng Tễ quay đầu lại, nói, đi thu dọn thi thể của đại thụ hoàng đế Ân Tích. Tần Phiếu sững sờ, sau đó lập tức giục ngựa đuổi theo, nhe răng cười nói, không uổng công. Không uổng công đến lão anh hồ, càng không uổng công đến đại ly vương triều. Tại Lạc Phách Sơn, bên trái là đạo trận Phù Diêu Lộc mở cho sơn chủ, bên phải là đạo trận Thiên Đô Phong do Lục Thần tạo thành qua nhiều năm. Lục Thần từ căn nhà nhỏ bên sườn núi bước ra, dựa vào lan can, nhìn về phía Tập Linh Phong trên Lạc Phách Sơn, nơi đỉnh núi kiếm tu và đạo sĩ dưới chân núi đang giằng co. Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Nghe tiếng bước chân và giọng nói là một vị tu sĩ ngũ cảnh, Lục Thần ngay lập tức tế ra thần thông, tạo thành một dãy núi vô hình từ quan cảnh đài, bao bọc lấy vị đạo nhân cảnh giới thấp kia. Quả nhiên, đạo nhân kia đã tẩu xuất ra khỏi ngọn núi, lập tức đi đến bên cạnh quan cảnh đài, đứng cạnh Lục Thần, lên tiếng, Lục Thần, người đã chứng kiến rõ ràng. Lục Thần biết người này đang ám chỉ điều gì. Châu Tử đang hỏi hắn, đây chính là tinh túy của kiếm tu. 14 cảnh đã như vậy, 15 cảnh sẽ ra sao? Thiện ác có liên quan gì không? Đúng sai có giá trị gì không? Thiên địa nhân gian, thật sự có thể nhận diện hay không? Đã là phi thăng cảnh viên mãn 3.000 năm, Lục Thần vẫn khó khăn mở miệng, nói, sao lại đến mức này? Châu Tử hỏi, không cần như thế sao? Lục Thần cảm xúc tràn đầy, mang chút thương cảm, thì thào, thiên địa cũng muốn thấy một hai gương mặt mới mẻ. Giờ đây đã có, ngu muội cớ gì mà phải giết chóc, nhân gian là của chúng ta, không phải của ngươi, Châu Tử, cũng không phải của ta, Lục Thần. Có lẽ điều ngươi làm là đúng, rõ ràng như vậy. Nhưng ta không khỏi cảm thấy hơi. Đại đạo vô tình, không có nhân vị. Trên đài cao, Ân Tích vẫn không nghe lời khuyên nhủ, giơ tay lên, chết lặng mà nói, ta cũng chẳng khuyên ngươi. Trong suốt những năm qua, ta còn hơn cả bạn hữu. Chỉ là âm thầm giúp ngươi, làm việc tốt không cầu danh đến tai. Trần Sơn Chủ, ngươi không tự hỏi sao? Cảm ơn ta như thế nào? Nghe Ân Tích nói những lời khó hiểu, Trần Bình An im lặng tiến đến bên đài cao, ngồi xuống, hai tay lồng vào tay áo. Hắn trầm tư, lấy ra hồ lô rượu đã theo mình qua Thiên Sơn Vạn Thủy, uống một ngụm buồn bực. Ân Tích cũng ngồi xuống bên cạnh, hai tay ôm đầu, thái độ bại hoại, mỉm cười nói, Trần Sơn Chủ, vì sao phải khó xử như vậy? Ta có một pháp quyết hồ nghi, không ngại nghe thử. Đơn giản thôi, thật sự rất đơn giản. Chỉ cần làm bộ không biết là được, lừa gạt thiên hạ không khó, nhưng lừa gạt chính mình, bỏ qua chính mình, có gì khó? Trần Bình An cầm hồ lô rượu bằng tay trái, tay phải phác phác, ý bảo không muốn nghe. Ân Tích lại tưởng là thật, không tiếp tục mê hoặc tâm trí nhân gian. Hắn nhìn Trần Bình An, một nam nhân trẻ tuổi, đầu cài mộc châm, thanh sam trường quái, lưng đeo song kiếm. Thân phận càng nhiều, đại đạo thành tựu càng cao, lại càng đáng thương. Hắn như lẩm bẩm một câu, rồi tự gật đầu, cười nói, có gì không thể đâu. Trần Bình An buông hồ lô rượu, trong tay xuất hiện một mảnh lá cây, thổi lên một khúc nhạc du dương minh triệt hương giao. Có lẽ học được ở quê hương, cũng có thể từ nơi tha hương. Ân Tích ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ đầu gối. Những điều Trần Bình An vừa nói cũng làm cho hắn có được cái nhìn sâu sắc hơn về nhân gian. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.